Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511, Kiếm Lớn. Chương 511, Kiếm Lớn. Tạ Hải Dương nghe vậy, trầm ngâm giây lát, tính toán một phen về sau, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên cười, cũng tốt, ai bảo chúng ta là bạn cũ đâu, vậy liền thành giao. Tạ Hải Dương nói, hướng về Vương Bảo Nhạc đưa tay phải ra, thành giao. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, một dạng đưa tay phải ra, cùng Tạ Hải Dương giữ tại cùng một chỗ về sau, hai người đều nở nụ cười, sau đó bọn hắn lại rảnh rỗi đàm luận một lát. Vương Bảo Nhạc đối với Tạ Hải Dương lai lịch không nhắc tới một lời. Tạ Hải Dương cũng không có tự giới thiệu, giữa hai người giống như ở phương diện này có một chút ăn ý. Cho đến đem đầu nhập chiến công, vạch đến Vương Bảo Nhạc trên tông môn Ngọc Giản về sau. Tạ Hải Dương lúc này mới mỉm cười đứng dậy, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền, quay người rời đi, nhìn qua Tạ Hải Dương bóng lưng, nhất là bộ tóc tại dưới quang mang, bóng loáng sáng loáng kia, lộ ra một loại kỳ dị nào đó. Giống nhau lai lịch của người này, thần bí khó lường, bất quá ta có thể cảm giác được, Tạ Hải Dương này không có ác ý, hoặc là chuẩn xác mà nói, người này tựa hồ đối với bất luận kẻ nào đều không có thiện ác chi niệm. Hết thảy đều là nếu như tự xưng như thế, hắn là một cái, người làm ăn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong trầm ngâm cảm thấy như vậy cũng tốt, nhất là tại trong Thương Mang Đạo Cung này, chính mình không có cái gì con đường cùng nhãn tuyến. Mà Tạ Hải Dương nơi này chỉ cần giá cả đầy đủ, có thể làm được hết thảy. Điểm này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiện lợi rất nhiều. Cho nên đang nhìn đưa Tạ Hải Dương sau khi rời đi, trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc, tính toán một chút chiến công, trong mắt lộ ra sáng tỏ. Ở sau đó thời kỳ, bắt đầu tăng lớn cường độ mua sắm cùng luyện chế, thông qua Tạ Hải Dương con đường cho ra chiết khấu. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, Vương Bảo Nhạc xinh xinh đem chính mình linh chu tích lũy đến 35 chiếc, 35 chiếc linh chu quy mô, khiến cho Thanh Hỏa đảo này giống như trở thành một cái bến tàu. Mỗi ngày lại tới đây thuê linh chu tu sĩ trúc cơ, nối liền không dứt, mà Vương Bảo Nhạc vụ buôn bán này, cũng tại thời gian ngắn này nóng nảy dưới, truyền khắp toàn bộ tông môn, khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ trúc cơ đến đây thuê. Dù sao Vương Bảo Nhạc cho thuê linh chu giá cả không cao, mà mướn sau một khi có chỗ ích lợi, hồi báo thường thường đều là mấy chục lần lên, cái này khiến cho dù là 35 chiếc linh chu cũng vẫn như cũ cung không đủ cầu, nhất là khi cá biệt tu sĩ kết đan, tại nếm thử sử dụng đi sau hiện, vật này ở trong tay tu sĩ kết đan tác dụng càng lớn. Có thể cho bọn hắn tiến vào dĩ vãng không cách nào tiến vào biển lửa chỗ sâu lúc. Linh chu này lần nữa đưa tới dậy sóng, mà Vương Bảo Nhạc ích lợi, cũng tại làm ăn này nóng nảy dưới. Đạt đến mỗi ngày hơn 400 chiến công doanh thu, dù là phân cho Vân Phiêu Tử về sau, hắn cũng có hơn 300, cái này tại Thương Mang Đạo Cung, liền cực kỳ khủng bố, phải biết hơn 300 chiến công, đối với đại đa số Thương Mang Đạo Cung đệ tử mà nói. Vận khí tốt, có lẽ hơn nửa tháng thời gian có thể kiếm lấy, có thể vận khí nếu không tốt, sợ là một tháng qua, cũng đều không kiếm được nhiều như vậy, mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này, đây chỉ là một ngày ích lợi. Cho nên dù là Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng đều kiếm lời hoảng sợ run rẩy. Hắn cảm thấy mình đây không phải tại kiếm tiền, có chút cùng loại cướp bóc, bất quá ta hay là nghèo rớt mồng tơi a. Vương Bảo Nhạc kích động sau khi nhìn một chút chính mình chiến công, cũng có chút cảm thán, thật sự là hắn nhìn có tiền, có thể vụ buôn bán này căn bản là cần không ngừng đầu nhập, cho nên giờ phút này trên người hắn cũng chỉ là tích lũy hơn 2000 chiến công thôi. Trừ phi là hắn không còn đầu nhập vào, bằng không mà nói, những thu nhập này, cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút xoắn xuýt. Thế là tính toán một phen, nếu như chính mình không đầu nhập, như vậy một tháng sau, chiến công đại khái tại 10,000 dáng vẻ chừng. Sẽ không nhiều, cũng sẽ không ít, trừ phi sinh ý xảy ra vấn đề, nếu không đây chính là cố định thu nhập, trầm ngâm về sau. Hắn hay là quyết định tăng lớn đầu nhập. Tạ Hải Dương nói vụ buôn bán này nhiều nhất lại làm 2 đến 3 tháng. Mặc dù hắn có phán đoán của mình, nhưng ta cảm thấy hay là không cần quá tin tưởng tốt. Chỉ cần có thể lại làm 1 tháng, ta liền thỏa mãn. 1 tháng sau mỗi nhiều 1 ngày đều là thu lợi, mà một chiếc linh chu chi phí cũng cần 1 tháng trở về. Nói cách khác, Trong khoảng thời gian này, ta nếu là có thể nhiều chế tác linh chu, dù là ít tự nhìn như tích lũy không cao, nhưng trên thực tế linh chu trong tay ta, ngày sau quy ra tiền bán đi, chung quy là không lỗ. Cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể tại trong thời gian có hạn, thu hoạch lớn nhất ít lợi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, lần nữa tăng lớn đầu nhập, dùng chính mình kiếm được chiến công, tiếp tục mua sắm vật liệu, luyện chế linh chu. Dựa theo đạo lý nói, Vương Bảo Nhạc vụ buôn bán này, Vân Phiêu Tử là sớm nhất nhập cổ phần, chiếm cứ 1,5%, mà Tạ Hải Dương xem như nhóm thứ hai nhập cổ phần. Nhưng người sau không có phân phối kinh doanh trong lúc đó ích lợi. Cho nên trình độ nào đó Vân Phiêu Tử cổ phần cũng không có bị trên mặt nổi pha loãng. Bất quá, hiện tại Vương Bảo Nhạc quyết định đem chính mình ích lợi để vào trong đầu tư. Cái này ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Dựa theo đạo lý tới nói, Vân Phiêu Tử muốn bảo trì chính mình 1,5% thu nhập, cũng cần cùng tỷ lệ thêm vào đầu tư mới có thể. Nhưng Vương Bảo Nhạc suy tư về sau, chỉ là đem hết thảy tình huống nói rõ với Vân Phiêu Tử. Không có yêu cầu Vân Phiêu Tử tiếp tục đầu nhập, mà là hoàn toàn chính mình một người gánh chịu. Lại Vân Phiêu Tử ích lợi, cũng tiếp tục theo 1,5%, dù là làm ăn này quy mô, sẽ bởi vì Vương Bảo Nhạc một mình đầu nhập mà tăng lớn. Vân Phiêu Tử cũng như thường lệ thu hoạch tăng lớn sau ích lợi. Thủ bút này, đơn giản tính toán về sau, cũng đủ để cho Vân Phiêu Tử chấn động. Thế là tại hiểu rõ tất cả tình huống về sau, Vân Phiêu Tử đích thân đến một chuyến Thanh Hỏa Đảo, bái phỏng Vương Bảo Nhạc. Vừa mới gặp mặt, hắn liền hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu, đồng thời lấy ra Vương Bảo Nhạc thế chấp ở hắn nơi đó pháp binh, không chút do dự trả lại cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc huynh đệ, người bằng hữu này ta giao ngươi, nếu như thế đại khí, ta Vân Phiêu Tử như thế nào người nhỏ mọn. Vân Phiêu Tử cười ha ha một tiếng, càng xem Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy hợp ý. Vương Bảo Nhạc cũng là lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, đáy lòng bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn Vân Bàn Tử này lại chủ động trả lại pháp binh. Thế là một dạng cảm thấy Vân Bàn Tử này có thể thâm giao một chút, cho nên đàm tiếu thật vui ở giữa, Vân Phiêu Tử còn lấy ra vài hũ rượu ngon. Hai người uống rượu về sau, Vân Phiêu Tử lúc này mới rời đi. Giữa không trung, hắn cúi đầu nhìn xem Thanh Hỏa Đảo, đáy lòng cũng tại thổn thức. Ta Bảo Nhạc huynh đệ này, không đơn giản a, lợi ích này đã không nhỏ, có thể nói buông liền buông, cam nguyện chính mình ăn thiệt thòi. Loại người này, không đơn giản. Đồng dạng, thời khắc này Vương Bảo Nhạc cũng tại cảm khái Vân Phiêu Tử lần này bái phòng. Đối phương cách làm, cũng làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Thế là không khỏi nghĩ đến trong quan lớn tự chuyện một câu. Hợp ý, là người trưởng thành kết giao bằng hữu điểm xuất phát, mà lợi ích, thì là người trưởng thành kết giao bằng hữu chất xúc tác. Cứ như vậy, đưa tiễn Vân Phiêu Tử về sau, Vương Bảo Nhạc đem chính mình ích lợi, hoàn toàn đầu nhập vào trong sinh ý, không ngừng mà mua sắm vật liệu, không ngừng mà luyện chế, cơ hồ mỗi ngày ích lợi, đều là như vậy xử lý. Rốt cục tại sau 5 ngày, hắn linh chu số lượng đạt đến 56 chiếc, một ngày ấy ích lợi, trừ bỏ chia về sau, tiếp cận 600 chiến công, sau đó hắn lại làm ra 4 chiếc, đụng số nguyên đến 60 chiếc về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới ngừng lại, trầm ngâm về sau, hắn từ bỏ tiếp tục chế tác, mà là lấy mỗi ngày 600 chiến công tốc độ, phi tốc tích lũy, mà thời gian cũng tại Vương Bảo Nhạc tích lũy chiến công dưới. Từng ngày đi qua, nửa tháng sau, hắn chiến công tính gộp lại đến hơn 8.000 lúc, dựa theo hắn tính toán, chính mình làm ăn này nóng nảy thời gian, cũng đã đạt đến một tháng. Trước không vội mà truyền tống công pháp trở về, từng quyền không có ý nghĩa, chờ chiến công lại nhiều một chút, ta duy nhất một lần làm cái 10 bản 8 bản, chấn động tiểu đoan mộc. Kế tiếp, việc buôn bán của ta mỗi nhiều một ngày, chính là thu lợi. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, thường xuyên cùng Tạ Hải Dương câu thông. Thời khắc lưu ý tông môn động tĩnh, đồng thời, trong liên bang Bách Tử Lý Di, tại yên lặng một tháng sau, lại một lần nữa tại trong nhóm nói chuyện phiếm, cực kỳ cao điệu truyền ra tin tức, các vị đạo hữu, không biết các ngươi chiến công tích lũy đến bao nhiêu, ta chỗ này hiện tại đã tích lũy đến 2.000 điểm. Giờ phút này, ta muốn truyền tống một bản công pháp trở về, vì ta liên bang văn minh tu hành, cống hiến lực lượng của mình. Lý Di lời nói này vừa ra, trong nhóm liên bang Bách Tử, nhao nhao oanh động, trong nháy mắt liền có đại lượng truyền âm cùng tin tức bạo phát đi ra. Truyền tống công pháp trở về, nhanh như vậy, Lý Di ngươi đến cùng dùng biện pháp gì a? lại kiếm lấy 2.000 chiến công. Không thể tưởng tượng nổi, ta vốn cho rằng hẳn là Vương Bảo Nhạc người thứ nhất truyền tống. Không nghĩ tới đúng là Lý Di. Tại đám người này chấn kinh lúc, Lý Di tại Thương Mang Đạo Cung trên chủ đảo, trong lòng mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo, hao tốn 1.000 chiến công, mở ra truyền tống trận, đem chính mình Thương Mang Công truyền tống về liên bang. Chương 512, thật là khó lường. Chương 512, thật là khó lường. Truyền tống mở ra một khắc, chẳng những liên bang bách tử chấn động, Thương Mang Đạo Cung Phùng Thu Nhiên cũng đều chú ý. Cái này dù sao cũng là liên bang tu sĩ lần thứ nhất truyền tống công pháp, nàng cũng rất để ý. Mà để ý nhất thì là Đoan Mộc Tước, bây giờ Sao Thủy, từ khi mấy tháng trước liên bang bách tử bị truyền tống về sau, từ đầu đến cuối ở vào giới nghiêm trạng thái, trọng binh chấn giữ. Đồng thời, Lý Hành Văn càng là tự mình ở chỗ này tọa chấn. Giờ phút này theo Lý Di tại Thương Mang Đạo Cung mở ra trận pháp, lập tức Sao Thủy truyền tống trận liền bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Bởi vì liên bang cùng Thương Mang Đạo Cung thiếu khuyết trực tiếp câu thông, cho nên Lý Hành Văn trước tiên phát giác về sau, thần sắc lập tức nghiêm túc không gì sánh được. Bốn phía tất cả tu sĩ, từng cái cũng đều hết sức chăm chú, vô luận là Thái Dương hệ trận pháp hay là phản linh tạc đạn, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, Đoan Mộc Tước cũng trước tiên biết tình huống, mặc dù người ở địa cầu, nhưng lại dựa vào một chút pháp khí, ngưng tụ hư ảo chiếu ảnh, giáng lâm tại Sao Thủy. Ngay tại lúc toàn bộ liên bang đều khẩn trương vạn phần này, truyền tống trận bỗng nhiên bộc phát, quang mang khuếch tán bốn phía trăm trượng lúc, trong đó cũng truyền tới tiếng vang ầm ầm. Chỉ bất quá khí thế kia cùng quy mô, rõ ràng so lúc ấy truyền tống trăm người lúc nhỏ quá nhiều. Cái này để Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đều nheo lại mắt, không có lập tức cho đi, mà là quan sát. Truyền tống trận này, mặc dù có thể song hướng truyền tống, nhưng lại cần song phương riêng phần mình trao quyền mới có thể. Như Thương Mang Đạo Cung mở ra, thì cần Sao Thủy nơi này trao quyền đồng ý, mới có thể cho đi làm truyền tống vận chuyển. Đương nhiên có lẽ có biện pháp không cần trao quyền cũng có thể truyền tống, nhưng lại phải bỏ ra cái giá cực lớn, không giống như là có người truyền tống tới, tựa hồ là truyền tống một viên ngọc giản. Không bao lâu, Lý Hành Văn mắt lộ ra tinh mang, giống như ánh mắt xuyên thấu truyền tống quang mang, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong vẫn còn hư ảo truyền tống đồ vật. Nghiệm chứng đằng sau, Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn thương nghị một phen, hai người lập tức có chỗ quyết đoán, lựa chọn cho đi. Mà theo quyền hạn gia trì, lập tức truyền tống quang mang sát na sáng chói, bên trong hư ảo ngọc giản, mắt trần có thể thấy cấp tốc ngưng tụ, thời gian trong nháy mắt, tại một tiếng oanh minh về sau, theo truyền tống quang mang tiêu tán, một viên phiêu phù ở trung tâm truyền tống trận giữa không trung ngọc giản, trực tiếp liền hội tụ bốn phía ánh mắt mọi người, theo Lý Hành Văn tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức ngọc giản này liền gào thét mà đến. Sát na tới gần sau bị hắn một phát bắt được, linh thức quét qua về sau, Lý Hành Văn lập tức cười to, là công pháp tứ đại đạo viện đệ tử Lý Di truyền đến. Trong sự kích động, Lý Hành Văn đáy lòng lại có chút nghi hoặc, nguyên bản dựa theo hắn dự đoán, thế nào cũng hẳn là Vương Bảo Nhạc trước truyền tống một bản mới đúng. Không đợi Lý Hành Văn suy tư, một bên Đoan Mộc Tước liền kích động tiếp nhận ngọc giản. Dù là chiếu ảnh ở đây, nhưng lấy tu vi của hắn vẫn có thể xem xét ngọc giản này. Khi thấy bên trong Thương Mang Công ba chữ về sau, Đoan Mộc Tước ngửa mặt lên trời cười to, thoải mái không gì sánh được. Lý Di này, tốt. Đoan Mộc Tước trong sự phấn chấn, nó ở địa cầu bản thể, giờ phút này cũng đều kích động đi ra nơi bế quan. Trực tiếp liền hạ lệnh, đem việc này tuyên cáo toàn bộ liên bang. Đồng thời hắn thở sâu về sau, lần nữa truyền đạt nó mệnh, trước đó chuẩn bị bách tử cống hiến bảng, cũng có thể chính thức tuyên bố, muốn để liên bang tất cả dân chúng cũng biết, liên bang bách tử bọn họ, vì liên bang làm ra cống hiến. Theo Đoan Mộc Tước lời nói, rất nhanh liên bang hệ thống bắt đầu vận chuyển lại, một phần mặt hướng toàn Thái Dương hệ, toàn liên bang bảng danh sách, tại trên từng truyền thông, từng bình phong tuyên truyền to lớn, trong nháy mắt xuất hiện, nó diện tích che phủ rộng, ở trong nháy mắt này, liền cơ hồ bao trùm hơn 9 phần 10 liên bang dân chúng. Đây là một bảng danh sách to lớn, phía trên hàng lấy 100 cái danh tự, vốn là dựa theo dòng họ bút họa sắp xếp, lại mỗi một cái danh tự về sau, đều có một con số không tiêu ký, nhưng ở bảng danh sách xuất hiện, lại bị vô số dân chúng lưu ý về sau. Trên bảng danh sách này trăm người danh tự, bỗng nhiên mơ hồ một chút, Trong chốc lát, liền có một danh tự màu vàng trực tiếp xuất hiện tại đứng đầu bảng. Danh tự này chính là Lý Di, mà nàng phía sau số lượng cũng từ 0 biến thành 1. Liên bang oanh động, Đoàn Mộc Tước cũng đều không gì sánh được hài lòng, càng là đắc ý chính mình loại bảng danh sách này an bài. Hắn thấy, bảng danh sách này đại biểu công bằng công chính, đồng thời cũng đại biểu mỗi một cái liên bang bách tử cống hiến, đồng thời cũng có thể vì bách tử này tương lai tạo thế trải đường. Mà tại liên bang chấn động lúc, trên thanh đồng cổ kiếm, Vương Bảo Nhạc cũng đều con mắt trợn to, nhìn xem trong nhóm Lý Di lời nói. Hắn mặc dù không biết liên bang cử động, nhưng cũng có thể nghĩ đến lúc này liên bang nhất định đều đang hoan hô tên Lý Di. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút không thoải mái. Nếu là người khác truyền tống thì cũng thôi đi, có thể Lý Di này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây chính là một người ngực to mà không có não. Mà hắn cũng nghĩ không thông, gia hỏa này là thế nào thu hoạch được 2000 chiến công. Đây là cố ý muốn cướp ta đầu ngọn gió. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tuy có chút khó chịu, nhưng hắn không coi trọng lần này truyền tống. Hắn có kế hoạch của mình, hắn nhìn chúng chính là kết quả cuối cùng. Ta Vương Bảo Nhạc là có nguyên tắc, để ý đến nàng làm gì. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đang muốn thu hồi mạng cục bộ ngọc giản. Nhưng vào lúc này, bên trong truyền ra trong nhóm, Lý Di thanh âm trong khoe khoang có gai. Các vị đạo hữu, Thương Mang Đạo Cung chính là chúng ta khởi đầu mới. Ta tin tưởng các ngươi ở chỗ này sẽ siêu việt quá khứ bản thân, đi ra một vùng trời mới. Không giống một ít người, cho là mình không tầm thường. Mặc dù tu vi cao, nhưng nơi này không phải liên bang, nơi này là Thương Mang Đạo Cung. Quy tắc không giống với, cho nên không có liên bang trợ giúp, liền chẳng phải là cái gì. Lý Di lời nói vừa ra, trong nhóm đám người nhao nhao trầm mặc, hiển nhiên biết đây là Lý Di đang trầm mặc một tháng sau. Lại bắt đầu nhằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vốn là muốn thu lên ngọc giản, nhưng nhìn đến Lý Di phách lối như vậy về sau, hắn lông mày nhướng lên, bảo tính tình có chút dâng lên, con mắt trừng lên, thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra, rời đi Thanh Hỏa Đảo, thẳng đến Thương Mang Đạo Cung. Rất nhanh tới đến, hắn đầu tiên là đi Thương Mang Pháp Các, đổi lấy 3 bộ 1000 chiến công công pháp, sau đó thẳng đến Thương Mang Đạo Cung truyền tống trận. Toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu, Thương Mang Đạo Cung truyền tống trận lại lần nữa mở ra. Lần này mở ra, bởi vì cùng lần trước thời gian khoảng cách quá ngắn, cho nên vẫn như cũ đưa tới Thương Mang Đạo Cung chú ý. Nhất là phụ trách truyền tống đạo cung tu sĩ, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc duy nhất một lần xuất ra 3 viên ngọc giản, lại bỏ ra 3000 chiến công mở ra truyền tống về sau, lập tức liền trợn mắt há mồm, thật sự là 3000 chiến công, cái này ở trong Thương Mang Đạo Cung cũng đều xem như một bút món tiền khổng lồ. Liền ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng đều tại biết được sau sửng sốt một chút. Lại càng không cần phải nói thời khắc này liên bang sao thủy truyền tống trận cơ hồ là vừa mới ngừng, lại lần nữa bộc phát quang mang, thậm chí lần này truyền tống chi mang siêu việt trước đó quá nhiều, khiến cho Lý Hành Văn vừa mới buông xuống tâm lần nữa lại nhấc lên. Mà Đoan Mộc Tước cũng là dạng này, nó chiếu ảnh mới vừa tan không bao lâu, giờ phút này liền lần nữa ngưng tụ. Tại hai người mật thiết chú ý xuống, rất nhanh oanh minh quanh quẩn, truyền tống quang mang sáng chói kinh người. Cái này để Đoan Mộc Tước hít vào một hơi, hẳn là lần này truyền tống chính là người. Ngay tại hai người tâm thần chấn động, bốn phía tất cả lực lượng đều tại cảnh giác không gì sánh được lúc, Lý Hành Văn con mắt bỗng nhiên trợn to, không phải người, là ngọc giản, là ba viên. Đoan Mộc Tước sững sờ, rất nhanh liền cuồng hỉ đứng lên. Thế là tại Lý Hành Văn cho đi về sau, khi truyền tống quang mang bộc phát dần dần tiêu tán, trong truyền tống trận rõ ràng hiển lộ 3 viên ngọc giản lúc, Đoan Mộc Tước không kịp chờ đợi vồ đến một cái, xem xét về sau, rõ ràng so trước đó Lý Di truyền tống công pháp còn kích động hơn. Một bên Lý Hành Văn cũng tranh thủ thời gian xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, 3 bộ công pháp đều là Vương Bảo Nhạc truyền tống, tiểu tử này, lợi hại a. Đoan Mộc Tước giờ phút này trong vui sướng, nó ở địa cầu bản thể, cũng lập tức đem việc này tuyên cáo ra ngoài. Rất nhanh, liên bang dân chúng lần nữa rung động phát hiện, bách tử cống hiến bảng xuất hiện biến hóa, nguyên bản Lý Di xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng bây giờ, tên Vương Bảo Nhạc phát ra kim quang, trực tiếp liền xuất hiện ở đứng đầu bảng vị trí, nhất là tên hắn sau số lượng, nhảy vọt 1-2, trực tiếp liền từ số 0 biến thành 3. Một màn này oanh động toàn bộ liên bang, vô số dân chúng vì thế phấn chấn lúc, Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc truyền tống, mang theo ngạo nghễ quay người, thẳng đến Thanh Hỏa Đảo. Trên đường, hắn nhịn không được mở ra mạng cục bộ ngọc giản nhóm nói chuyện phiếm. Ở bên trong nhàn nhạt phát ra một đoạn văn ngữ. Thật là đúng dịp, a, ta cũng vừa truyền tống ba bộ công pháp trở về. Ai, cảnh giới cao, thật là khó lường. Trong nhóm nói chuyện phiếm, theo Vương Bảo Nhạc câu nói này phát ra, liền tựa như một tảng đá lớn đập vào trong đầm nước. Lập tức liền nhấc lên gợn sóng, tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi âm thanh, lập tức ngay tại trong nhóm bạo phát đi ra. Chương 513, cưỡng chế thu mua. Chương 513, cưỡng chế thu mua. Không có đi để ý tới trong nhóm nói chuyện phiếm xôn xao. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ thu hồi ngọc giản, chú ý tới bốn phía không ai về sau. Hắn bỗng nhiên sờ lên ngực của mình, biểu lộ thay đổi sắc mặt, vì cái gì ta đau lòng như vậy? 6.000 chiến công a. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, rất rõ ràng 6.000 chiến công này, cho dù là hắn kiếm lời dễ dàng một chút, cũng đều cảm thấy đau lòng không gì sánh được. Vì liên bang, vì văn minh, ta bỏ ra nghĩa bất dung từ. Vương Bảo Nhạc chịu đựng đau lòng, tự an ủi mình, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, loại lời này trên việc an ủi tác dụng không lớn. Thế là nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai, lúc này mới hung hăng cắn răng một cái, vì mộng tưởng, vì trở thành Tổng thống Liên bang. Kiểu nói này, hắn mới phát giác được đau lòng cảm giác khá hơn một chút. Sau một lúc lâu, về tới Thanh Hỏa Đảo hắn, nhìn xem chính mình còn sót lại hơn 2.000 chiến công. Lần nữa cảm khái, cũng may ta vừa rồi nhịn được xúc động, chỉ truyền đưa ba bộ công pháp, tiếp xuống lại phải bắt đầu tích lũy chiến công. Hy vọng tông môn đừng ngày mai liền đem làm ăn này lấy đi. Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương, thật sự là túi không có chiến công, đáy lòng của hắn hốt hoảng, mà giờ khắc này liên bang bách tử, bọn hắn tự nhiên không biết Vương Bảo Nhạc chân chính tâm tình. Cho nên đều tại trong nhóm nói chuyện phiếm ồn ào rung động. Lý Di cũng đều trầm mặc không nói, nàng dù là biết Vương Bảo Nhạc Linh Chu kia sinh ý nóng nảy, nhưng cũng không tin đối phương có thể duy nhất một lần đưa ra ba bộ công pháp. Tính cả truyền tống, đây chính là 6.000 chiến công, ta không tin mập mạp chết bầm kia có thể như thế khẳng khái. Lý Di cắn răng, dựa vào chính mình vừa mới thành lập giao thiệp quan hệ, bắt đầu hỏi ý cùng điều tra, cho đến nàng tra được, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác ở trong Thương Mang Đạo Cung truyền tống trận. Truyền tống ba viên ngọc giản về sau, Lý Di lập tức liền phát điên, ta không tin ở chỗ này, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Người tên mập mạp chết bầm này, Lý Di hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi về sau, chuẩn bị càng thêm cố gắng đi kiếm lấy chiến công, nhất định phải mượn nhờ Thương Mang Đạo Cung này, siêu việt Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, thời gian lần nữa từng ngày đi qua, rốt cục tại Vương Bảo Nhạc thỉnh thoảng đau lòng lo được lo mất ở giữa. Đi qua 10 ngày, hắn chiến công lại một lần tích lũy đến 8.000 tả hữu. Này mới khiến đáy lòng của hắn an ổn không ít. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra không ổn dấu hiệu. Hắn phát hiện chính mình Thanh Hỏa Đảo bên ngoài, mấy ngày nay xuất hiện một chút người rõ ràng cũng không phải là thuê, mà là tại ghi chép cùng quan sát. Đồng thời Tạ Hải Dương cũng trước tiên cho Vương Bảo Nhạc truyền âm. Bảo Nhạc, tông môn thượng tầng đã có quyết đoán, thu mua ngay tại mấy ngày nay, ngươi phải có cái chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lộp bộp một tiếng, dù là biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Có thể giờ phút này vẫn còn có chút không nỡ, nhưng hắn minh bạch, chuyện này, chính mình không cách nào cải biến. Như thế một môn một tháng kiếm lời 20.000 chiến công sinh ý. Tông môn có thể làm cho hắn làm đến hiện tại, trong này hiển nhiên là có người đang nhường. Không có khả năng tiếp tục quá lâu, một dạng hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm, còn có Vân Phiêu Tử. Hắn hiển nhiên trên năng lượng so Tạ Hải Dương nhỏ hơn rất nhiều. Đã chậm Tạ Hải Dương 2 ngày. Tại tông môn quyết nghị hạ đạt trước một canh giờ, mới biết được việc này, tranh thủ thời gian nói cho Vương Bảo Nhạc, mà tại Vân Phiêu Tử truyền âm không lâu sau, đã ở trong lòng có chỗ chuẩn bị Vương Bảo Nhạc, nhận được đến từ tông môn thông chi, không phải thương nghị, chính là thông chi, hiển nhiên căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc cò kè mặc cả cơ hội. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng đều nhất định phải tuân theo. Trong thông chi này, chỉ có một câu. Lập tức đình chỉ cho thuê Linh Chu sự tình, lập tức nộp lên trên Linh Chu phối phương, cho 12.000 điểm chiến công bồi thường. Nhìn xem thông chi, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, thật sự là tông môn cho bồi thường, rất đáng được cân nhắc, bởi vì dựa theo Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương ước định, 10,000 trong vòng là đều muốn cho Tạ Hải Dương, đồng thời còn có Vân Phiêu Tử nơi đó 1,5. Tính toán đằng sau, không sai biệt lắm cũng là chừng 2,000. Trên cơ bản, khoản bồi thường này, không đợi tới sổ, liền đã phân phối xong. Nếu nói nơi này không có cái gì mờ ám bên trong, Vương Bảo Nhạc là không tin, bất quá hắn hiểu rõ một chút, liền xem như thật sự có nội tình gì, chính mình nơi này cũng không lỗ, mà quá mức tham lam, hoặc là dục cầu bất mãn hạ tràng, tâm hắn biết rõ ràng, cho nên lông mày chỉ là nhíu một chút, rất nhanh liền giãn ra, bởi vậy hắn không có dây dưa dài dòng, lập tức liền kết thúc vụ buôn bán này, lên một lượt giao nộp phối phương. Tại ngày thứ hai, theo 12,000 chiến công tới sổ, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, trực tiếp cho Tạ Hải Dương chuyển đi qua 10,000, cho Vân Phiêu Tử xoay qua chỗ khác 2,000, về phần số lẻ 1,200, Vương Bảo Nhạc cũng không cùng Vân Phiêu Tử so đo, cái này để Vân Phiêu Tử có chút băn khoăn, thế là truyền âm tới, Bảo Nhạc, chuyện này, ai, ngươi dù sao không phải Thương Mang đạo cung tu sĩ, bằng không mà nói, không phải là giá cả thu mua này. Giá tiền này rõ ràng là đem ta cùng Tạ Hải Dương phần kia đều cho. Duy chỉ có ngươi nơi này không có. Vân Phiêu Tử cũng là người biết chuyện, không có che giấu, trực tiếp liền nói ra tất cả mọi người có thể xem hiểu nội tình. Không sao, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, các ngươi kiếm lời, ta cũng vui vẻ. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, lời nói này nói cũng là chân thành. Dù sao tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, chiến công mặc dù trọng yếu, có thể nhân mạch một dạng trọng yếu, Vân Phiêu Tử cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra Vương Bảo Nhạc ngữ khí phải chăng qua loa cùng chân thành. Thế là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy không có ý tứ. Nghĩ nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi những linh chu kia, nếu như muốn xuất thủ, ta có thể liên hệ người bán đi, ngươi nếu không gấp mà nói, ta đề nghị qua một thời gian ngắn ta giúp ngươi xử lý. Chúng ta từng bước bán, dạng này giá cả có thể đề cao một chút, nếu như cần dùng gấp thành tốt xử lý, đoán chừng sẽ thấp. Vương Bảo Nhạc chính đang chờ câu này, hắn nhìn như bây giờ chương mục chiến công chỉ có hơn 8,000 điểm. Nhưng trên thực tế hắn đáng giá nhất, chính là những linh chu thành phẩm kia, những linh chu này chi phí tại 20,000 chiến công tả hữu. Mặc dù tràn giá bán ra khả năng không lớn, nhưng coi như giảm giá 6-7%. Cũng đều giá trị hơn vạn chiến công dáng vẻ, chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc nơi này không có con đường bán đi, cho nên chỉ có Tạ Hải Dương cùng Vân Phiêu Tử nơi này có thể giúp bán ra. Thế là Vương Bảo Nhạc mang theo chờ mong cùng Vân Phiêu Tử thương nghị một phen, lâm lúc kết thúc, Vương Bảo Nhạc giống như rất tùy ý mở miệng hỏi một câu, đúng rồi, Vân Phiêu Tử, Tạ Hải Dương người này tại trong tông môn là thân phận gì a? Hắn a là Phùng trưởng lão một phái kia. Tu vi tuy hình thường, có thể nhân mạch cũng rất rộng, tại Thương Mang đạo cung đệ tử ở giữa, cũng có một chút tiểu danh khí, chuyên môn tiến hành một chút mua bán sự tình. Ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng suy đoán người này có lẽ cùng tông môn cái nào đó cao tầng có rất sâu quan hệ, có người suy đoán, hẳn là Xích Lân tiền bối. Những lời này, đổi lúc khác, Vân Phiêu Tử sẽ có chút chần chờ, liền xem như nói, cũng sẽ có điều giữ lại. Dù sao cái này dính đến Thương Mang đạo cung nội bộ sự tình, nhưng bây giờ cùng Vương Bảo Nhạc đánh mấy lần quan hệ về sau, hắn chẳng những kiếm lời không ít, càng là nhận Vương Bảo Nhạc nhân tình, cho nên mới đem biết được sự tình nói ra, sau đó lại nói với Vương Bảo Nhạc một chút tông môn quan hệ nhân mạch về sau. Vân Phiêu Tử kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Bảo Nhạc trong khi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, con mắt cũng híp lại, trầm ngâm nửa ngày, hắn nhìn một chút chính mình chiến công, hay là thở dài, trên thực tế trước đó mỗi ngày hơn 100 doanh thu, để hắn cuộc sống tạm bợ dễ chịu không gì sánh được. Nhưng từ hiện tại bắt đầu, tựu sắp trở về sớm nhất nghèo kiết hủ lậu, cái này khiến hắn không thể không bắt đầu cân nhắc mặt khác tu hoạch chiến công biện pháp. Nhất là mấy ngày đi qua sau, loại cảm giác này mãnh liệt hơn, Vương Bảo Nhạc cũng vô tâm tu luyện, nhìn xem động phủ bia đá nhiệm vụ, cuối cùng trong mắt lộ ra quả quyết, thôi. Đi đại kiếm nội địa nhìn xem có thể hay không tìm tới lệnh bài thân phận. Đây mới là chính thống nhất thu hoạch chiến công biện pháp. Dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉnh lý một phen về sau, rời đi Thanh Hỏa Đảo, dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, vượt qua biển lửa nham thạch, từ chuôi kiếm khu vực, hướng về vùi sâu vào trong mặt trời đại kiếm nội địa phương hướng. Gào thét mà đi, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng làm xong lâu dài ra ngoài chuẩn bị. Giờ phút này trong lúc phi nhanh, hắn chính điều chỉnh phương hướng, có thể bỗng nhiên, hắn chiến công ngọc giản hơi chấn động một chút. Vương Bảo Nhạc trong sự kinh ngạc lấy ra quét qua, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thật sự là hắn chiến công lại vô hình kỳ diệu nhiều hơn 500 điểm. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc dưới sự hiếu kỳ xem xét, phát hiện truyền cho chính mình chiến công đúng là Tạ Hải Dương. Cái này để hắn càng hiếu kỳ, dứt khoát trực tiếp truyền âm qua hỏi ý. Huynh đệ, nhận được a, ha ha, ta tiếp nhận một cuộc làm ăn, phần người một nửa, về phần nguyên nhân, ngươi đoán chừng rất nhanh liền biết. Chương 514, tại sao muốn giết ngươi? Chương 514, tại sao muốn giết ngươi? Kết thúc truyền âm về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc hồ nghi, Tạ Hải Dương này không hiểu thấu cho mình một bút chiến công. Nói lời nói còn như thế kỳ quái, cái gì chính mình một hồi liền biết, xem ra vấn đề không nhỏ a. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, bản năng xem xét bốn phía, phát hiện phụ cận không có gì dị thường, vô luận là phía dưới biển lửa, hay là bầu trời ánh lửa, đều hết thảy như thường, nhưng vẫn là đem lòng cảnh giác đề cao đứng lên, lợi dụng ngọc giản nhiệm vụ phán đoán một chút phương hướng về sau. Hắn không chần chờ, tiếp tục gào thét tiến lên, kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thể hiện tại Vương Bảo Nhạc phương diện tốc độ, khiến cho hắn tựa như bôn lôi. Trong này lôi tiên biến công pháp cũng làm ra tác dụng không nhỏ, khiến cho Vương Bảo Nhạc tựa như đạp lôi tiến lên, tốc độ nhanh chóng, sát na đi xa, dựa theo ngọc giản nhiệm vụ chỉ dẫn, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng chính mình từ Thanh Hỏa Đảo đi hướng vùi sâu vào trong mặt trời đại kiếm. Nội địa, không sai biệt lắm cần thời gian 3 năm, dù sao thanh đồng cổ kiếm quá lớn, dù là vẻn vẹn chuôi kiếm khu vực, liền vượt ra khỏi địa cầu quá nhiều. Cho nên không có khả năng vẻn vẹn dựa vào phi hành. Trong lúc này còn cần nhiều lần truyền tống mới có thể giảm bớt thời gian. Mà những điểm truyền tống kia đều là tu kiến tại đặc biệt khắp nơi trên hòn đảo. Cho nên Vương Bảo Nhạc thời khắc này phương hướng tuy là đại kiếm nội địa, nhưng cũng là hắn từ hơn 10 điểm truyền tống bên trong lựa chọn một chỗ tên là Trần Mục Đảo phương vị. Truyền tống cần chiến công một lần 100, dựa theo nhiệm vụ miêu tả, đại khái cần tiến hành 5 lần truyền tống, đây chính là 500 chiến công, mà trở về lại là 500, thật đen a. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm một câu, lần nữa xem xét nhiệm vụ, xác định phương vị về sau, tốc độ càng nhanh, tựa như một tia chớp, thẳng đến phương xa. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng, khoảng cách điểm truyền tống thứ nhất Trần Mục Đảo, không sai biệt lắm còn có 3 ngày lộ trình lúc. Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung trong gào thét, thực sự nhàm chán, dứt khoát xuất ra một túi đồ ăn vặt, lấy ra một mảnh đặt ở trong miệng ngậm lấy, đáy lòng cũng đang thở dài. Trên thanh đồng cổ kiếm này tuy là thánh địa tu hành, linh khí nồng đậm, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đồ ăn vặt bán. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng buồn bực đồng thời. Đối với còn thừa không có mấy khẩu phần lương thực, không nỡ toàn bộ ăn, mỗi lần thèm, hắn liền lấy ra một mảnh ngậm lấy. Thưởng thức đồ ăn vặt hương vị lúc, sẽ để cho hắn có một loại về đến cố hương cảm giác. Nguyên lai ta đây không phải tham ăn, ta đây là nhớ nhà a. Cảm nhận được nội tâm của mình về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, sờ lên bụng của mình về sau. Hắn thở sâu, cảm thấy mình có chút đáng thương, không khỏi nhớ tới chính mình đã từng thấy qua một câu. Cải biến đằng sau, thì thào truyền ra, ta ăn không phải đồ ăn vặt, là tịch mịch. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, lần nữa lấy ra một mảnh đồ ăn vặt đặt ở trong miệng, chậm rãi thưởng thức vị lúc, ở phía trước của hắn, ẩn ẩn xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo nhỏ này không có tu sĩ ba động, hiển nhiên là một tòa hoang đảo, lại rõ ràng trên đó linh khí mức độ đậm đặc, cùng ngoại giới không sai biệt lắm, như dạng này hòn đảo, Vương Bảo Nhạc tại trong hơn nửa tháng này thấy qua không ít. Hắn hiểu được Thương Mang Đạo Cung lựa chọn hòn đảo, phần lớn là đối với tu hành có chỗ trợ giúp. Về phần những này không có trợ giúp hòn đảo, thì tự nhiên là hoang phế, không ai để ý tới. Mặc dù như vậy, có thể Vương Bảo Nhạc lòng cảnh giác từ đầu đến cuối tồn tại. Đối với dạng này hoang đảo, hắn cũng không tính hoành không bay qua, mà là chuẩn bị lách qua tiến lên, nhưng lại tại thân ảnh của hắn khoảng cách đảo này càng ngày càng gần. Cho đến từ nó biên giới muốn xẹt qua sát na, bỗng nhiên, một cỗ trận pháp ba động, đột nhiên liền từ trong hoang đảo bạo phát đi ra. trận pháp này ba động bộc phát cực kỳ đột nhiên, càng là tại bộc phát sát na, trận trận quang mang lập lòe, tại chớp mắt bên trong đan vào một chỗ, hóa thành một cái to lớn quang thủ, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này vồ đến một cái, càng là tại bắt đến thời điểm, từ hoang đảo này bên trong phiêu khởi một bóng người, truyền ra dữ tợn tiếng cười, Vương Bảo Nhạc, có ngoài ý muốn hay không? Lương Mỗ ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, người nói chuyện, chính là, cùng Vương Bảo Nhạc giống nhau là Thanh Hỏa Đảo đảo chủ Lương Long. Làm diệt liệt tử đệ tử một trong, Lương Long có sự kiêu ngạo của chính mình, có thể tính bên trên thiên vấn điện, hắn hết thảy ở trong tay Vương Bảo Nhạc biệt khuất ba lần. Lấy tính cách của hắn, há có thể tiếp nhận, bất quá hắn rõ ràng Vương Bảo Nhạc thủ đoạn quỷ dị, cho nên mới ẩn nhẫn lại, chờ đợi đến nay, bố trí ở chỗ này trận pháp, mới vừa xuất thủ, giờ phút này khí thế hùng hổ dưới, trong lòng của hắn càng là chờ mong. Hắn tin tưởng coi như Vương Bảo Nhạc này thủ đoạn lại quỷ dị, cũng tuyệt đối trốn không thoát chính mình tốn hao không ít đại giới. Bố trí trận pháp này trói buộc, quỳ xuống cho ta, Lương Long giống to, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức trận pháp kia đại thủ tốc độ càng nhanh, hào quang rực rỡ ở giữa, uy lực giống như lớn hơn một chút, thậm chí đều nhấc lên phong bạo, tràn ra không tầm thường uy áp, sát na đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, mắt thấy là phải bắt lấy lúc. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, nếu là lúc trước hắn không có chuẩn bị, thật đúng là sẽ bị cái này ngoài ý muốn làm cho trở tay không kịp. Có thể dọc theo con đường này, Vương Bảo Nhạc cảnh giác từ đầu đến cuối đều tại, giờ phút này ngay tại bàn tay này chộp tới khoảnh khắc bên trong. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên trong khi nâng lên, lập tức từ nó trong túi chữ vật, liền bay ra ba đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, màu đỏ, màu xanh, màu tím. Cái này ba đạo ánh sáng vừa mới bay ra, lập tức liền bộc phát ra dung chuyển bát phương khí thế. Càng có một cỗ mãnh liệt uy áp, trực tiếp liền từ cái này ba màu ánh sáng bên trong khuếch tán ra đến. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, còn có từng tia sát khí, phảng phất Phật ma thần hàng lâm, lại như lôi kiếp huyễn thế, hướng về tiến đến trận pháp đại thủ, bay thẳng trôi qua mà đi, tốc độ quá nhanh, mắt thường đều rất khó bắt nó quỹ tích. Chỉ có kịch liệt tiếng vang oanh minh, tại song phương đụng chạm trong nháy mắt, oanh thiên mà lên, ù ù tiếng vang, trực tiếp liền truyền khắp tứ phương, tiếng vang này quá lớn, càng là nhấc lên cuồng bạo trùng kích, khiến cho cái này đất hoang rung động, liền ngay cả bốn phía biển lửa nham tương, cũng đều cuốn ngược ra, lật lên hỏa diễm sóng lớn đồng thời, trận pháp kia đại thủ cũng không chịu nổi, trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, mà cái kia ba màu ánh sáng tại xuyên thấu trận pháp đại thủ sau không có dừng lại, hướng về đất hoang tiếp tục lao vùn vụt, từ xa nhìn lại, tựa như ba đạo có thể toái diệt không gian cực quang. Hướng về giờ phút này sắc mặt đại biến, một mặt không cách nào tin, thậm chí là thất thanh Lương Long, trong nháy mắt tới gần, như muốn cắt chém hết thảy trở ngại, đây là pháp bảo gì? Bước ngoặt nguy hiểm, Lương Long hãi nhiên không gì sánh được, da đầu tê dại đồng thời. Tâm thần càng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn, không kịp quá nhiều suy nghĩ, thậm chí cũng không kịp né tránh, ánh mắt hắn trực tiếp liền xích hồng, gào thét ở giữa một thanh giật xuống đeo trên cổ ngọc giản. Bỗng nhiên bóp, lập tức một mặt to lớn mai rùa giống như màn ánh sáng, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lại tới bộ này, thật đúng là coi là Vương Mỗ không làm gì được a. Ngày đó chẳng qua là bởi vì nhiều người phức tạp, Vương Mỗ mới đưa ngươi chế trụ thôi. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn thực sự nói thật, trên thực tế lấy thủ đoạn của hắn, mặc dù oanh không nát cái mai rùa kia, nhưng toàn lực bên dưới đánh cho Lương Long cùng mai rùa này tách ra liên hệ vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá trên Thanh Hỏa Đảo, oanh mở cũng vô dụng, như hắn ở nơi đó thật giết Lương Long, sợ là diệt liệt tử nhất định tức giận, nhưng tại nơi này cũng có chút không giống với lúc trước. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức cái kia ba đảo ánh sáng giữa không trung một trận, lộ ra chân thân, rõ ràng là ba thanh màu sắc khác nhau phi kiếm, chính là Vương Bảo Nhạc từ cái kia ngoài hành tinh Nguyên Anh thủ lĩnh trên thân lấy được chí bảo phi kiếm ba màu. Giờ phút này theo hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức phi kiếm ba màu này lăng lệ chi ý bỗng nhiên bộc phát, giống như so với vừa nãy còn muốn khí thế kinh người, trong nháy mắt thẳng đến Lương Long mai rùa mà đi, tốc độ quá nhanh. Sát na liền đụng chạm mai rùa, cái này kiên cố không gì sánh được mai rùa, tại Lương Long gào thét bên dưới kiên trì không đến 10 hơi thở, liền xuất hiện đại lượng vỡ vụn, có thể vật này cũng là không tầm thường, lại trong nháy mắt liền xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt tới gần, tay phải trong khi nâng lên thể nội thanh liên lay động. Lôi đan, tâm đan cùng hắn minh đan, đều ở trong nháy mắt này toàn bộ vận chuyển, ngưng tụ nó tay phải về sau. Một cỗ bá đạo không gì sánh được ý chí, tại thời khắc này từ trên thân Vương Bảo Nhạc hiển lộ không bỏ sót. Hắn một bước bên dưới tới gần, trực tiếp triển khai toái tinh bảo, đấm ra một quyền này, kinh thiên động địa, tại oanh ra sát na, tạo thành xé rách lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, trực tiếp liền rơi vào Lương Long trên mai rùa, phối hợp thứ ba sắc phi kiếm, cùng nhau phát lực dưới, lập tức mai rùa này rung động ở giữa, hình thành lực phản chấn, như Lương Long tu vi đầy đủ còn có thể kiên trì. Nhưng hắn hiển nhiên không cách nào chân chính khống chế mai rùa này pháp bảo. Tại trong sự phản chấn này tự thân không chịu nổi, linh khí vừa đứt, lập tức mai rùa cuốn ngược, trực tiếp đập vào Lương Long trên thân. Theo bộc phát, một cơn bão táp trùng kích cũng tứ tán cuốn ngược, Lương Long máu tươi cuồng phún, thân thể tựa như diều đứt dây, chật vật lùi lại, trong thần sắc lộ ra không gì sánh được hoảng sợ chi ý. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc chiến lực, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên kinh người như thế. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám giết ta, trên người của ta có mệnh dẫn, ngươi như giết ta, hoặc là dẫn dắt hắn tồn tại giết ta, sư tôn ta đều có thể lập tức cảm ứng, thậm chí quay lại thời gian tra ra hung phạm. Lùi lại ở giữa, Lương Long lo lắng mở miệng, giết ngươi, vì sao muốn giết ngươi? Vương Bảo Nhạc lấy ra một sợi dây thừng, tà ác cười một tiếng, nhưng hắn cử động này cùng dáng tươi cười rơi ở trong mắt Lương Long, khiến cho hắn bỗng nhiên đáy lòng run lên, có loại mãnh liệt cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm gì? Chương 515, hợp tác vui vẻ. Chương 515, hợp tác vui vẻ. Ta muốn làm gì? Ngươi một hồi chẳng phải sẽ biết. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, dáng tươi cười càng phát tà ác, hướng về Lương Long từng bước một đi đến. Ngươi đừng tới đây. Lương Long thân thể run lên, đáy lòng run rẩy, không chậm trễ chút nào liền muốn cấp tốc lùi lại. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này có vấn đề, đồng thời đáy lòng cũng đang hối hận, chính mình tại sao phải trêu chọc ra hỏa này. Người này nụ cười này cùng xuất ra dây thừng cử động, rõ ràng chính là cái đồ biến thái a. Có thể Lương Long lùi lại, hay là đã chậm, cơ hồ tại hắn lui ra phía sau muốn chạy trốn trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải bỗng nhiên đem trong tay dây thừng vung lên, cho ta trói lại. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, dây thừng kia lập tức bay lên, tràn ra quang mang màu đỏ, tựa như dáng giữa không trung vặn vẹo, chợt nhìn thấy mà giật mình, nhưng nếu cẩn thận đi xem, dây thừng này đang bay ra về sau, lại không có lập tức phóng tới Lương Long, mà là có chỗ chần chờ, giống như bản năng liền muốn bay vào bầu trời chỗ cao giấu đi một dạng. Lương Long không nhìn ra dây thừng này quỷ dị, có thể Vương Bảo Nhạc lại thấy rõ rõ ràng ràng, lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen, vừa muốn quát tháo lúc, cách đó không xa vốn là hoảng sợ Lương Long, mắt thấy dây thừng này vặn vẹo như rắn cực kỳ kinh hãi. Hiển nhiên không có chú ý nó chỗ quỷ dị, cho nên dưới sự hãi nhiên phát ra một tiếng gào thét. Lùi lại tốc độ càng nhanh, trong chốc lát liền muốn chạy ra đảo nhỏ. Có thể, hắn nếu không chạy thì cũng thôi đi. Vừa chạy này, lập tức có chút chần chờ dây thừng, bỗng nhiên chấn động, nếu như đem nó nhân tình hóa mà nói, giờ phút này dây thừng nhất định là nhãn tình sáng lên, tinh thần tỏa sáng, thậm chí đều mang một chút kích động, trực tiếp liền thay đổi phương hướng, bộc phát ra dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều hai mắt co rụt lại tốc độ. Tựa như duyên thẳng qua hư không, trực tiếp đã đến Lương Long trước mặt, cút ngay cho ta. Lương Long giống to, đáy lòng run rẩy muốn giãy giụa, nhưng lại đều là phí công, dây thừng kia mềm dẻo không gì sánh được, cơ hồ trong chốc lát, liền trực tiếp vòng quanh thân thể của hắn mấy vòng, bỗng nhiên ghim lại, trực tiếp liền đem Lương Long trói gô. Càng là tại trói chặt sát na, dây thừng này phong ấn chi lực tràn ra, trong nháy mắt liền ngăn cách hết thảy linh khí, càng là phong bế Lương Long tu vi, khiến cho thời gian nháy mắt, liền tựa như trở thành phàm nhân, nó thân thể cũng phù phù một tiếng, ngã ở hòn đảo trên mặt đất. Cái này để Lương Long hô hấp dồn dập, hoảng sợ tại thời khắc này đạt đến cực hạn, vừa muốn hô to hướng tứ phương cầu cứu, nhưng tại mở miệng sát na, dây thừng một mặt trực tiếp liền đảo nhập trong miệng của hắn. Ô ô ô ô, Lương Long con mắt trợn to, cái trán đều đổ mồ hôi, thật sự là hắn tứ chi vô lực, giờ phút này trong miệng có một sợi dây thừng, lời nói cũng truyền không ra, loại cảm giác sinh tử không do mình này, là đời này của hắn đều ít có, nhất là hắn sợ hãi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, giờ phút này chính mang theo nụ cười tà ác kia, từng bước một đi tới, điều này càng làm cho Lương Long run rẩy tuyệt vọng, thân thể nhúc nhích hướng về sau chuyển thân thể, giống như bản năng muốn rời xa Vương Bảo Nhạc, có thể đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, rất nhanh tóc của hắn liền bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được. Hao tại trước mặt về sau, Vương Bảo Nhạc ngồi xổm người xuống, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem thân thể run rẩy, một mặt hoảng sợ quá độ Lương Long, Lương Lương, đến nói cho ba ba, ngươi làm sao lại biết ba ba đi ngang qua nơi này, từ đó ở chỗ này mai phục đây này. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ đầu của hắn, ôn hòa mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Lương Long con mắt trợn to, có chút mộng, hiển nhiên hắn không biết Vương Bảo Nhạc có bốn chỗ nhận nhi tử cái thói quen này. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, một cỗ cảm giác nhục nhã, lập tức để Lương Long trong mắt sợ hãi bị phẫn nộ thay thế. Nộ trừng Vương Bảo Nhạc, đây là không muốn nói tiết tấu, ngươi có chút nghịch ngợm a. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, một tay bấm niệm pháp quyết hướng về dây thừng chỉ một cái. Lập tức dây thừng này quang mang lập lòe ở giữa, lại trên người Lương Long không ngừng mà vặn vẹo, độ lệch cực lớn, khiến cho Lương Long con mắt trợn to, lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng thân sắc. Sau đó thân thể bỗng nhiên kéo căng, giãy giụa tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt không gì sánh được, cái này cũng chưa tính cái gì, nhất là dây thừng một cái khác đầu, giờ phút này vặn vẹo ở giữa duỗi ra, lại chui vào Lương Long trong quần áo, như muốn hướng nó quần phương hướng chui vào, đây hết thảy, lập tức liền để Lương Long triệt để phát điên, trong miệng phát ra lo lắng cùng kinh khủng gào thét, ô ô ô ô, còn không nói. Vương Bảo Nhạc thở dài, vừa muốn bấm niệm pháp quyết, Lương Long đều muốn khóc, điên cuồng gật đầu, ra hiệu Vương Bảo Nhạc nơi đó, chính mình không phải không nói, là trong miệng có dây thừng, không có cách nào nói, muốn nói rồi, ta chỉ cấp ngươi một câu cơ hội, ngươi cần nghĩ kỹ, 10 chữ nói rõ ràng hết thảy. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ mặt Lương Long, đem nó trong miệng dây thừng rút ra, ngay tại dây thừng này lấy ra trong nháy mắt, Lương Long không chậm trễ chút nào cấp tốc mở miệng. Tạ Hải Dương tin tức, 1000 điểm chiến công, chính chính hảo hảo 10 chữ, không nhiều không ít, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, giờ khắc này Lương Long là thật đối với Vương Bảo Nhạc sợ hãi. Nghe được Lương Long lời nói, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nghĩ nghĩ về sau, tay phải hắn vung lên, lập tức dây thừng kia lần nữa chui vào Lương Long trong miệng. Dù là hắn giãy giụa kịch liệt, ngậm miệng, cũng đều vô dụng. Về phần ngươi, yên tâm, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Ngươi nhìn nơi này chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đào nguyên, liền để ngươi ở chỗ này hào hào tu luyện đi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đứng dậy thì không có bất cứ gì dấu hiệu, trực tiếp liền hướng về Lương Long giữa hai chân, hung hăng đạp mạnh, một cước này đi qua, Lương Long toàn thân chấn động mãnh liệt, thân thể đều cong lên tựa như tôm bự, con mắt càng là tơ máu tràn ngập, trong miệng phát ra thê lương ô gào âm thanh, cả người tựa như tại trong sự đau nhức kịch liệt này muốn sụp đổ. Nhớ kỹ, đừng chọc ta nha, Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng, có thể nụ cười này rơi ở trong mắt Lương Long, đơn giản chính là so ác ma còn kinh khủng hơn. Hắn lần này xem như thật sự hiểu, Vương Bảo Nhạc này, chính là một người điên, không lại để ý Lương Long, Vương Bảo Nhạc càng không có đi tìm kiếm Lương Long túi chữ vật cùng cướp đoạt chiến công. Hắn biết rõ, chính mình chỉ cần tại trên thanh đồng cổ kiếm, như vậy đây hết thảy liền không có ý nghĩa, trừ phi giết người, có thể hiển nhiên giết người không khó, xử lý sự tình phía sau, mới phiền toái nhất, vẫn chưa tới thời điểm, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn quang lướt qua. Tại mặt đất đạp mạnh, bỗng nhiên vọt lên, hướng về nơi xa bay đi. Về phần dây thừng, hắn vẫn như cũ là lưu tại Lương Long trên thân. Bởi vì trừng phạt còn chưa kết thúc, lại hắn cùng dây thừng ở giữa có liên hệ. Chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể thu hồi, ngược lại cũng không sợ mất đi. Mặt khác dây thừng này hắn cũng phát hiện, thích hợp thả rông. Về phần Lương Long, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sau khi đi, rốt cục không chịu nổi, thậm chí ý thức đều tan rã. Đầu đã hôn mê, mà dù là hôn mê, thân thể của hắn cũng đều đang run rẩy. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, Lương Long xuất hiện, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh hắn liền không lại chú ý. Bất quá tại lúc hướng về Trần Mục đảo phi hành này, hắn nhìn một chút chính mình chiến công, thế là mở ra truyền âm ngọc giản, hướng về Tạ Hải Dương truyền âm. Hải Dương huynh đệ, người mua bán này làm không nhỏ a. Tạ Hải Dương hình như có chút xấu hổ, muốn giải thích, bảo Nhạc huynh đệ, ta Tạ Hải Dương là người làm ăn, việc này đi, không cần nhiều lời. Hải Dương huynh đệ, xin người nhớ kỹ, về sau loại sự tình không có nguy hiểm lại có thể kiếm lời chiến công này, nhất định phải càng nhiều càng tốt a. Ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi a. Vương Bảo Nhạc phong cách vẽ nhất truyền, thanh âm cũng đều có chút sục sôi, tràn đầy chờ mong. Cái này để Tạ Hải Dương cũng đều sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn ngữ khí mang theo nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, Bảo Nhạc, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Vương Bảo Nhạc một dạng cười, kết thúc truyền âm về sau, nụ cười này trở thành nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mục đảo phương hướng, nhoáng một cái phi nhanh, gào thét mà đi. Mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc đến Trần Mục đảo, lấy hắn tu sĩ kết đan, lại có đầy đủ chiến công, rất nhanh liền truyền tống rời đi. Cho đến nửa tháng trôi qua, tại đã trải qua hết thảy 5 lần truyền tống về sau, rốt cục tại một ngày này, Vương Bảo Nhạc vượt qua biển lửa, từ chuôi kiếm khu vực, đi tới đại kiếm chôn ở trong mặt trời khu vực thân kiếm. Giờ khắc này ở trước mặt hắn, biển lửa thản nhiên, nhưng nhiệt độ độ cao vượt qua chuôi kiếm quá nhiều, thậm chí bốn phía hư vô đều tại dưới nhiệt độ cao này vặn vẹo. Mà phía trước hắn, thình lình tồn tại một đạo hỏa diễm hình thành tầng phòng hộ. Ngoài tầng phòng hộ, hoàn toàn yên tĩnh, trong tầng phòng hộ, thiên băng địa liệt, nham tương bộc phát, biển lửa ngập trời, khắp nơi sơn phong khối vụn, kiến trúc hài cốt, hỗn loạn không gì sánh được. Bước vào tầng phòng hộ, chẳng khác nào là bước vào đến đại kiếm nội địa, trình độ nào đó, giống nhau tiến nhập, trong mặt trời. Tại ngoài phòng hộ này, Vương Bảo Nhạc trầm mặc nửa nén hương thời gian, lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, một bước, bước vào trong phòng hộ. Chương 516, tiếng cầu cứu. Chương 516, tiếng cầu cứu. Nếu như đem thanh đồng cổ kiếm khu vực chuôi kiếm dùng ôn hòa một từ để hình dung mà nói, như vậy vùi sâu vào trong mặt trời khu vực thân kiếm, cũng chỉ có thể dùng cuồng bạo đến ví von. Tại trong tầng phòng hộ này thế giới, biển lửa không còn là màu đỏ, mà là màu đen. Biển lửa màu đen này, nó nhiệt độ chi cao vượt qua khu vực chuôi kiếm quá nhiều. Thậm chí Vương Bảo Nhạc chỉ là hơi cảm thụ, liền sắc mặt biến hóa. Dựa theo phán đoán của hắn, liền xem như chính mình, trừ phi là dựa vào linh chu, bằng không mà nói, sợ là tại trong biển lửa này cũng vô pháp kiên trì vượt qua thời gian một nén nhang. Đây cũng quá kinh khủng. Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, hắn nhưng là rất rõ ràng nhục thân của mình cường hãn trình độ. Cho nên đáy lòng càng phát ra chấn động lúc, cũng chú ý tới nơi này biển lửa không chỉ có tồn tại mặt đất. Cho dù là trên bầu trời, cũng có biển lửa, mặc dù không bằng mặt đất biển lửa giống như bàng bạc không gì sánh được. Nhưng tại bầu trời tựa như sông lớn chảy xuôi hỏa diễm nham tương. Như trước vẫn là để Vương Bảo Nhạc con ngươi co vào. Nhất là hắn phóng nhãn nhìn lại, trong phòng hộ này ánh mắt bao trùm chỗ, bầu trời, đại địa, hỏa diễm tràn ngập, khiến người ở chỗ này tựa như chân chính đến địa ngục. Mặt khác ở chỗ này, còn có đại lượng bụi bặm khối vụn, thậm chí mới vừa tiến vào tầng phòng hộ, Vương Bảo Nhạc liền thấy nơi xa một tòa tựa như ngọn núi nhỏ to lớn không trọn vẹn lầu các. Ngay tại trong nham tương phiêu đến, oanh một tiếng đụng vào một cái không biết pho tượng khối vụn bên trên. Song phương va chạm, đưa tới tứ phương biển lửa bộc phát cùng ba động, thậm chí một đợt này động, tựa như thiên địa lay động, dù là Vương Bảo Nhạc khoảng cách hơi xa, cũng đều cảm nhận được sóng nhiệt sát na đập vào mặt. Tóc đều tràn ra đốt cháy khét hương vị, cái này để Vương Bảo Nhạc kinh hãi bên trong tranh thủ thời gian lui lại. Không có lập tức tiến lên, mà là trước tiên ở biên giới này vị trí thích ứng nơi đây nhiệt độ. Đồng thời cũng tại lưu ý quan sát tứ phương, thời gian dần trôi qua, hắn chẳng những thấy được phế tích lầu các, còn chứng kiến đại lượng núi đá khối vụn, thậm chí còn có một ít thi thể. Những thi thể này phần lớn không trọn vẹn, bên trong đã có tu sĩ, cũng có Vương Bảo Nhạc năm đó ở Linh Tức Hương thấy qua cái gọi là vị ương tộc tộc nhân. Hắn mặc dù không có tới gần, nhưng cũng nhìn ra trên những thi thể này đã không có chữ vật chi bảo. Lại rõ ràng có bị tìm tới vết tích, hiển nhiên Thương Mang Đạo Cung những năm gần đây cũng không ít người tới nơi này tìm kiếm, lại có thể tới chỗ này, phần lớn là hạng người tu vi cao thâm, lại thường thường kết bạn đồng hành. Quan sát đại khái một canh giờ, Vương Bảo Nhạc xác định thân thể của mình đã hoàn toàn thích ứng kiếm này thân khu vực nhiệt độ. Lúc này mới hết sức chăm chú, cảnh giác không gì sánh được hướng về phía trước từ từ phi hành. Một đường tránh đi sông Nham Tương, tại một chút ở giữa khe hở khu vực du tẩu, đồng thời lưu ý bốn phía biến hóa, tìm kiếm lệnh bài thân phận hoặc là chữ vật chi bảo. Dần dần dòng thời gian trôi qua rất nhanh bốn canh giờ, Vương Bảo Nhạc bay không nhanh, trọng điểm là đang quan sát cùng tìm kiếm, cho nên cho đến nay, còn không có gặp được vượt qua hắn phạm vi năng lực nguy cơ. Mà hắn cũng tại mấy cái này canh giờ tìm kiếm bên trong. Nhìn thấy mặt đất này biển lửa nham thạch bên trong, tồn tại nhiều nhất chính là khắp nơi tàn phá lầu các phế tích cùng pho tượng còn có núi đá khối vụn. Thật giống như nơi này hết thảy, đều tại một trận trong hạo kiếp sụp đổ, mặc dù bởi vì biển lửa tồn tại, bao trùm rất nhiều đã từng giao chiến vết tích, nhưng như trước vẫn là ở chỗ này tồn tại trận trận để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh tâm động phách. Uy áp, nhất là bộ phận địa phương nhìn như không có nguy hiểm, cũng không có viêm hà. Nhưng Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy trong những khu vực kia, thường thường trong nháy mắt sẽ xuất hiện một đạo hắc tuyến. Mà cái này hắc tuyến vừa ra, lại khiến cho không gian bị cắt đứt, lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, mà bên trong có sóng nhiệt phong bạo, bỗng nhiên khuếch tán, cơn bão táp này cực mạnh, hơi một cái không chú ý, một khi bị tác động đến, thân thể nhất định trọng thương. Cái này để Vương Bảo Nhạc hấp khí ở giữa, càng phát ra cảm thấy nơi này khủng bố. Mặt khác, theo hắn cẩn thận lại không đoạn tiến lên, Vương Bảo Nhạc còn tại trên bầu trời thấy được sơn phong. Những sơn phong này đều là phiêu phù ở giữa không trung, siêu siêu vẹo vẹo đồng thời, còn có một số hình dạng dựng ngược, mà có sơn phong trụi lùi, có thì là mấp mô, giống như đã từng đã bị pháp thuật oanh kích, có thể cuối cùng vẫn là có một bộ phận, trên đó tồn tại một chút kiến trúc, nhìn như bảo tồn coi như hoàn hảo, có thể nhưng phàm là dạng này sơn phong. Vương Bảo Nhạc cũng không dám tới gần, bởi vì hắn khoảng cách rất xa, liền có thể cảm nhận được những này bảo tồn coi như hoàn hảo trên ngọn núi. Tồn tại để tâm hắn kinh run rẩy cấm chế, những cấm chế này cường đại, Vương Bảo Nhạc thôi động một chỗ bình thường núi đá đi qua khảo nghiệm một chút. Phát hiện cái kia núi đá vừa mới đụng chạm, liền vô thanh vô tức trở thành cho bụi, cái này để Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, cũng chân chính cảm nhận được vì sao lệnh bài thân phận điểm chiến công cao như thế nguyên nhân. Thật sự là muốn ở chỗ này thu hoạch được lệnh bài. Độ khó cực lớn, lại vận khí thành phần chiếm cứ rất lớn nhân tố. Có thể những này còn không phải khu vực thân kiếm toàn bộ chỗ kinh khủng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau lại đang nơi này dừng lại mấy canh giờ về sau. Hắn thấy được một màn để hắn tâm thần lần nữa chấn động mãnh liệt hình ảnh. Hắn tận mắt thấy, phía trước một vùng khu vực vốn chỉ là biển lửa nham tương. Nhưng không biết lực lượng gì tại dẫn dắt, tại tiếp theo một cái chớp mắt. Chừng phạm vi trăm trượng, trong nháy mắt mơ hồ, xuống một cái chớp mắt đến lúc, khu vực này lại bị cải biến, xuất hiện một chỗ không nhỏ núi đá khối vụn, loại sửa đổi này là bất quy tắc, cũng không phải không định giờ. Tại Vương Bảo Nhạc nhiều lần lưu ý dưới, hắn rốt cục xác định hai điểm, một cái là hoàn cảnh nơi này, không phải đã hình thành thì không thay đổi, sẽ khi thì tựa như tự định truyền tống na di đồng dạng, xuất hiện biến hóa, một cái khác điểm. Thì là ngoại trừ bất quy tắc Nazi bên ngoài, nơi này mặt đất biển lửa, còn khi thì sẽ tự hành đổ sụp chìm xuống, mà theo lửa cháy biển không hiểu thấu tự hành núi lửa bộc phát giống như phun lên. Sẽ còn đem nguyên bản chìm vào dưới biển lửa kiến trúc cùng hai cốt. Một lần nữa nổi lên, mà mỗi một lần xuất hiện tương tự biến hóa, nó khu vực phụ cận đều sẽ có đại lượng vết nứt không gian. Thậm chí khi thì sẽ còn nhấc lên cực nóng phong bạo, khiến cho cái này toàn bộ khu vực thân kiếm. Nguy cơ tứ phía, cái này để Vương Bảo Nhạc càng thêm cảnh giác, không ngừng kêu gọi tiểu tỷ tỷ, sau một lúc lâu cũng không thấy tiểu tỷ tỷ đáp lại về sau. Đáy lòng của hắn có chút gõ trống lui quân, suy nghĩ hay là trở về tìm thêm mấy người, cùng đi thăm dò càng tốt hơn một chút, thế là đang muốn lui ra phía sau dựa theo đường cũ trở về. Nhưng lại tại hắn cải biến phương hướng, muốn rời đi nơi đây lúc, bỗng nhiên, nó bên cạnh biển lửa, bỗng nhiên bộc phát. Nhấc lên đại lượng nham tương bắn ra bốn phía lúc, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tránh đi, đang muốn quấn đi lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc hai mắt lóe lên, chân phải đột nhiên nâng lên, cả người tựa như một cái con quay, hướng về sau lưng trực tiếp một cước quét ngang, tiếng vang trong oanh minh. Vương Bảo Nhạc lập tức liền nhìn thấy một cái toàn thân phát ra hỏa diễm sinh vật hình người. Trong gào thét bị chính mình một cước đá lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng. Đây là thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc ánh mắt co rụt lại, vừa rồi một cước kia, hắn xem như dùng toàn lực, có thể coi là như thế này, cũng chỉ là để cái kia hình người hỏa diễm sinh vật lùi lại thôi. Mà này hình người hỏa diễm sinh vật, càng là tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét tới trong nháy mắt. Mở cái miệng rộng, lộ ra trong đó răng nhọn, trong mắt mang theo hung tàn cùng điên cuồng, trong nháy mắt vọt tới, thậm chí theo nó tới gần, một cỗ cực nóng khí tức cũng đều khuếch tán, như là quét sạch phong bạo, âm mang mà tới. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hắn mặc dù không biết đây là thứ đồ gì, nhưng lại bản năng cảm giác không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Thế là tay phải lúc bấm niệm pháp quyết, phi kiếm ba màu sát na bay ra. Tại cái kia hình người hỏa diễm sinh vật đến gần trong nháy mắt, trực tiếp liền từ nó trong thân thể xuyên thấu mà qua, trực tiếp cắt chém, oanh một tiếng, này hình người hỏa diễm sinh vật thân thể sụp đổ nổ tung, bên trong không có huyết nhục, mà là hóa thành từng khối màu đỏ tảng đá, tản mát tại trong biển lửa. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có dừng lại, thân thể nhoáng một cái thuận đường cũ, mau chóng bay đi. Mấy canh giờ về sau, hắn tại lại tao ngộ hai lần tương tự sinh vật tập kích về sau, rốt cục xa xa nhìn thấy tầng phòng hộ, cũng nhìn thấy tầng phòng hộ một bên khác bình tĩnh cùng ôn hòa. Nhưng ngay lúc hắn muốn tăng thêm tốc độ xông ra trong nháy mắt, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh chấn động, chính là liên bang bách tử mạng cục bộ truyền âm đồ vật. Bên trong trong đám có một vị đến từ nghị viên hội liên bang bách tử. Ngay tại cầu cứu, có hay không tại trong thân kiếm, ta bị khốn trụ, cứu ta, đi vào thương mang đạo cung liên bang bách tử, lẫn nhau đều rất rõ ràng, mọi người nhất định phải báo đoàn, trình độ nào đó rất là đoàn kết, cho nên Vương Bảo Nhạc vừa mới nhìn thấy tin tức này, bước chân không khỏi ngừng một lát, mà ngọc giản này mạng cục bộ là tồn tại phạm vi hạn chế. Trên nguyên lý mọi người nếu là đều tại một vùng khu vực, thì lẫn nhau tin tức đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu vượt qua khu vực, thì chỉ có tại cùng một mảnh phạm vi người, mới có thể tiếp thu đối phương tin tức. Tỉ như dưới mắt, trong nhóm vô cùng an tĩnh, chỉ có cái kia bị vây liên bang bách tử một người tiếng cầu cứu, mang theo tuyệt vọng, không ngừng quanh quẩn. Chương 517, nơi quỷ dị. Chương 517, nơi quỷ dị. Cầu cứu. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, cúi đầu cẩn thận nhìn một chút mạng cục bộ ngọc giản. Nhìn qua bên trong giờ phút này không ngừng phát ra tin cầu cứu. Từ trong tin tức này, hắn nghe được tuyệt vọng, nghe được giống như đối với sinh mạng sắp trôi qua không bỏ cùng một tia cầu sinh điên cuồng. Thậm chí ngay tại Vương Bảo Nhạc xem xét trong lúc đó, vị kia liên bang bách tử đều truyền ra tiếng khóc cùng cầu khẩn. Càng là không tiếc hứa hẹn, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, cũng không có người có thể tại trong nhóm cho ra đáp lại. Dù sao, mạng cục bộ phạm vi hạn chế, khiến cho xâm nhập thân kiếm chi địa vị này liên bang bách tử, hắn chỗ trong phạm vi, bây giờ sợ là chỉ có Vương Bảo Nhạc một cái liên bang tu sĩ. Phương Mộc a, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, não hải hiện ra một thanh niên nam tử bộ dáng. Trong ký ức của hắn, hắn cùng người này không tính quen thuộc, tối đa cũng chính là sơ giao thôi. Thậm chí năm đó liên bang bách tử thụ hàm sau tập huấn lúc, đối phương còn cùng không ít người cùng một chỗ muốn đánh lén mình. Đằng sau theo hắn đi sao hỏa, song phương cũng không có gặp nhau, cho đến lần này đi vào trên thanh đồng cổ kiếm, mới có một chút liên hệ thôi, nhưng ở trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc, tựa hồ Phương Mộc này cùng Lý Di nơi đó, đi tương đối gần, tuy nói như thế, có thể mọi người dù sao đều là liên bang tu sĩ. Tại địa phương xa lạ này, lẫn nhau có nghĩa vụ đi trợ giúp lẫn nhau, thậm chí nếu như không phải tại trong thân kiếm này, mà là tại khu vực chuôi kiếm, Vương Bảo Nhạc cũng nhất định không chậm trễ chút nào đi qua cứu viện một chút. Bất quá, nếu như là tại trong thân kiếm, như vậy đây hết thảy cầu cứu, liền có vẻ hơi quỷ dị. Lấy Phương Mộc này tu vi, chỉ là trúc cơ, vì sao có thể đi vào thân kiếm nội địa? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn ở chỗ này những thời giờ này, đã khắc sâu hiểu rõ nơi đây mức độ nguy hiểm, cho nên giờ phút này trầm ngâm về sau, hắn không có lập tức đi cứu viện, mà là tại trong nhóm bỗng nhiên mở miệng. Phương Mộc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Mộc kia cũng tuyệt vọng đến cực hạn, đột nhiên nhìn thấy trong nhóm có người nói chuyện về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mang theo kích động cùng cuồng hỉ, lập tức ngay tại trong đám truyền âm, Bảo Nhạc, cứu ta, Bảo Nhạc cứu ta, ta cùng Thủy Lâm Đảo năm vị đạo hữu, bị Thủy Lâm Đảo đảo chủ bức bách cùng nhau đến đây tìm kiếm một chỗ di tích. Gặp được cấm chế phong ấn, Thủy Lâm Đảo chủ kia hèn hạ, mấy người khác vẫn lạc, người này vơ vét một đệ tử nội môn lệnh bài đào tẩu. Vương Bảo Nhạc nhìn xem trong nhóm lời nói, lông mày từ từ nhăn lại, đối phương trong lời nói không có lộ ra manh mối gì. Nhìn như hết thảy bình thường, nhưng hắn đáy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Chuyện này, khá là quái dị, trầm ngâm ở giữa, Vương Bảo Nhạc híp mắt, nhưng ở trong nhóm trong tin tức, nhưng không có lộ ra mảy may, mà là làm cho đối phương gửi đi định vị tới. Rất nhanh, hắn liền nhận được Vương Mộc định vị. Xem xét đằng sau phát hiện cách mình nơi này chỉ có không đến 10 dặm phạm vi. Cái này có thể nói là rất gần. Cái này để Vương Bảo Nhạc càng thêm chần chờ. Nếu như khoảng cách xa thì cũng thôi đi. Nhưng khoảng cách gần như thế, lại cũng là tại khu vực biên giới. Trùng hợp như vậy a, hết thảy tựa hồ cũng tại chỉ dẫn. Để cho ta đi qua dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang chớp động. Thân thể nhoáng một cái. Không phải hướng Phương Mộc cầu cứu chi địa tiến đến. Mà là tiếp tục hướng về tầng phòng hộ bay đi, muốn rời khỏi nơi này, về phần cứu viện, tại thân kiếm chi địa này, đối phương xuất hiện vốn là làm cho người hoài nghi sự tình. Dù là lý do thoái thác cho dù tốt cũng đều như vậy. Mà Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng tại hoàn cảnh xa lạ này. Cẩn thận tầm quan trọng, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, có thể đồng tình tâm tràn lan không để ý tự thân an nguy đi cứu viện. Cho nên dù là có chút lãnh khốc, có thể Vương Bảo Nhạc hay là quyết định không để ý tới. Nhưng cũng không lâu lắm, trong nhóm cầu cứu càng phát ra dồn dập đồng thời, Vương Bảo Nhạc lông mày cũng nhíu lại, hắn phát hiện chính mình, thế mà lạc đường, rõ ràng phía trước đó nhìn lại, chính là mình đường cũ đến tầng phòng hộ, nhưng bây giờ đi xem, lại trong nháy mắt mơ hồ, sau đó mất đi bóng dáng, cái này để Vương Bảo Nhạc cảnh giác chi ý nổi lên. Lách qua mảnh khu vực này về sau, lần nữa tiến lên không lâu, bước chân hắn lại một lần dừng lại, nhìn qua phía trước trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện sương mù. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, bỗng nhiên lấy ra mạng cục bộ ngọc giản, nhìn về phía bên trong Phương Mộc trước đó gửi đi định vị. Có chút ý tứ a, vừa nhìn xuống này, hắn con người có chút co vào, thấp giọng thì thào, nguyên lai bất chi bất giác dưới. Hắn nguyên bản mục tiêu là rời đi, nhưng lại khoảng cách đối phương cầu cứu chi địa. Càng ngày càng gần, giờ phút này thẳng tắp khoảng cách, đã không đến một dặm đường. Cái này để Vương Bảo Nhạc sắc mặt rất là âm trầm. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Mộc cầu cứu địa phương, hừ lạnh một tiếng sau dứt khoát thẳng đến nơi đó. Không bao lâu, thân ảnh của hắn liền vượt qua một dặm đường, xuất hiện đến Phương Mộc cầu cứu chỗ. Nơi này rõ ràng là một chỗ bãi đất, biển lửa giống như cũng vô pháp bao phủ kín nơi này. Lại bốn phía còn lưu lại địa vực xê dịch qua vết tích. Hiển nhiên là tại trước đây không lâu, nơi này có lẽ còn không phải bãi đất, mà là tại khu vực thân kiếm này quỷ dị biến hóa sau khi một lần nữa hình thành. Khu vực như vậy, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Vương Bảo Nhạc nhìn nhiều hơn, cũng không có quá vội vàng, nhưng để hắn hai mắt co vào, là tại bãi đất này trên mặt đất, lại chôn lấy một con giáp xác trùng màu vàng chừng trăm trượng lớn nhỏ. Giáp xác trùng này có một phần nhỏ thân thể chôn ở trong lòng đất. Lộ ra bộ phận lộ ra tuế nguyệt mục nát khí tức. Nhất là nó trên trùng giáp đều là vết nứt. Thậm chí còn có một hố to khoảng 4-5 trượng lộ ra bên trong kết cấu thân thể. Mà kết cấu này lại không phải sinh vật huyết nhục, mà là tựa như khoang thuyền thể. Vương Bảo Nhạc từng gặp hải thế, thậm chí chính hắn cũng đều có một cái lưu tại trong minh khí. Cho nên rất rõ ràng tinh không này không ít văn minh. Nó pháp khí để bay thiên kỳ bách quái. Không phải tất cả văn minh đều như liên bang là phi thuyền. Bọn chúng có là hải thế, có là mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, như giáp xác trùng này. Hắn mặc dù lần thứ nhất trông thấy, nhưng lập tức liền phán đoán cái này nhất định là một chiếc sinh vật phi thuyền. Mà giáp xác trùng này dù là tử vong, dù là nội bộ hư hao, vẫn như trước hay là tản mát ra trận trận khí tức kinh người. Khí tức này tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, có thể so với Nguyên Anh dáng vẻ. Cái này để ánh mắt hắn không khỏi nheo lại, đồng thời cũng nhìn thấy tại giáp xác trùng này bên cạnh. Thình lình tồn tại một bộ, thây khô, thi thể này mặc thương mang đạo cung đệ tử áo bào. Từ bộ dáng đi xem, lờ mờ có thể nhìn thấy, người này chính là trong liên bang Bách Tử Phương Mộc. lại từ trên thân nó tràn ra khí tức tử vong, rõ ràng là đã chết đi không sai biệt lắm một tháng bộ dáng. Đồng thời nó bộ mặt còn lưu lại tử vong trước thống khổ. Đây hết thảy, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mà càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị, là hắn rõ ràng thấy được thi thể, rõ ràng đến nơi này, nhưng mạng cục bộ trong nhóm, còn tại không ngừng truyền ra Phương Mộc tiếng cầu cứu, cái này để Vương Bảo Nhạc thở sâu. Từ Phương Mộc trên mặt thảm liệt thống khổ đi xem, người này khi còn sống, sợ là có bị ngừa siêu hồn có thể là khảo vấn vết tích. Cái bẫy này, là nhằm vào ta, hay là nhằm vào tất cả mọi người? Vương Bảo Nhạc không có tới gần, nhìn thật sâu mắt về sau, lui ra phía sau liền muốn rời đi, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, bỗng nhiên, rõ ràng bốn phía nguyên bản cực nóng không gì sánh được. Nhưng tại một sát na này, lại có âm phong mang theo băng lãnh, từ hắn bên tai thổi qua, toàn bộ tứ phương, ở trong nháy mắt này xa vào đến trong yên tĩnh cực hạn. Bầu trời lờ mờ, đại địa mơ hồ, duy chỉ có trận trận khóc cười thanh âm, theo âm phong đến, từ bốn phương tám hướng lơ lửng không cố định, mụ mụ, mụ mụ, ta đói a, mụ mụ, ngón tay của ngươi không thể ăn, ta thật đói, ta còn muốn ăn đồ vật, không nên đánh ta, đừng có giết ta, không cần lột bỏ da ta, mụ mụ ta đau quá, quỷ dị đồng âm, mang theo để cho người ta da đầu tê dại băng hàn. Ung dung tại bốn phía này quanh quẩn, khiến cho Vương Bảo Nhạc chấn động trong lòng đồng thời, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình bốn phía tựa hồ có mấy cái tiểu hài. Ngay tại tay cầm tay chạy vờn quanh, thậm chí một người trong đó, tựa hồ chạy trước, liền đứng tại chính mình mặt bên, mỉm cười nhìn lấy mình, Vương Bảo Nhạc bản năng nghiêng đầu nhìn lại lúc, hắn lập tức liền nhìn thấy, tại bên người mình không đến 10 mét khoảng cách, nguyên bản trống trải không có gì, nhưng ở ánh mắt của hắn quét tới trong nháy mắt, nơi đó xuất hiện một nữ tử tóc dài áo trắng, đầu phát quá dài, phủ lên gương mặt, mà tại nữ tử mặc áo trắng này bên người. Thì đứng đấy bảy bé trai, từng người trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt khủng bố không có con mắt. Không có cái mũi, duy chỉ có một tấm miệng lớn màu đen, mang theo bảy bé trai kia, hướng về Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt đánh tới. Chương 518, cho ta ca hát. Chương 518, cho ta ca hát. Cái này nếu như là đổi những người nhát gan sợ quỷ khác, giờ phút này nhất định là run như cầy sấy, không nói thét lên, nhưng cũng sẽ run rẩy cấp tốc lùi lại. Có thể, vô luận là nữ tử mặc áo trắng này, hay là nó bên người bảy tên tiểu quỷ, đều tuyệt đối không thể nào đoán trước đến, người bọn hắn giờ phút này đối mặt, đối với cái gọi là quỷ dị hồn thể, căn bản cũng không có sợ chút nào, thậm chí Vương Bảo Nhạc trên khuôn mặt, đều lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cơ hồ ngay tại nơi đây xâm nhiên, nữ quỷ yếu trắng kia đánh tới sát na, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền vừa trừng mắt, không có nửa điểm chần chờ chân phải nâng lên, oanh một tiếng liền bỗng nhiên đá tới, một cước đá vào nữ quỷ áo trắng kia trên thân, còn không thèm chú ý hồn thể của nó, tựa như đá vào trên chân thân, khiến cho nữ quỷ này hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên liền bị đá lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng. Liền chút bản lãnh này, giả thần giả quỷ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải trong khi nâng lên minh pháp dẫn hồn thi triển. Lập tức từ nó trong tay liền xuất hiện bóng chồng. Bóng chồng này trực tiếp hóa thành một quỷ tủ to lớn đen kịt tùm. Quỷ ở này vừa ra, bốn phía khí tức băng hàn lại so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Nếu như đem nữ tử này xuất hiện âm phong ví von thành lệ quỷ mà nói. Như vậy giờ phút này Vương Bảo Nhạc trên thân bộc phát ra. Chính là siêu việt lệ quỷ quỷ vương. Theo hắn dẫn hồn thủ một trào, nữ tử áo trắng bị đá bay kia, nguyên bản biến mất ngũ quan, giờ phút này một lần nữa huyễn hóa ra đến, trong thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng hãi nhiên, hét lên một tiếng liền muốn bỏ chạy, nhưng lại đã chậm, thời gian nháy mắt, thân thể của nó liền bị Vương Bảo Nhạc dẫn hồn thủ một phát bắt được, khiến cho nữ quỷ thân thể hư ảo phiêu hốt này, căn bản là không cách nào dãy dụa mảy may, trong nháy mắt liền bị Vương Bảo Nhạc nắm lấy cổ. Trực tiếp kéo tới trước mặt, giả thần giả quỷ thì cũng thôi đi, tại nhà ngươi Vương Gia Gia trước mặt loay hoay, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nắm lấy nữ quỷ vung lên, đánh vào trên mặt đất, giống như còn chưa hết giận, trực tiếp nhấc chân tại nữ quỷ này trên thân, liên tục đá mấy chân, khiến cho nữ quỷ này tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê thảm. mà nó nguyên bản có thể so với kết đan đại viên mãn tu vi. Tại thời khắc này, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, lại tựa như yếu ớt trang giấy đồng dạng, căn bản là không cách nào phát huy mảy may, như là gặp được thiên địch, mà nó bản thân tản ra có thể cho hết thảy người sống sợ hãi khí tức. Cũng giống vậy tại Vương Bảo Nhạc nơi này, không có chút nào tác dụng, không hề nghi ngờ, thân là Minh Tử Vương Bảo Nhạc, hắn ở trong minh mộng loay hoay qua hồn, không có ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn nhiều, trong này càng có quá nhiều siêu việt nữ quỷ áo trắng này cấp độ quỷ hồn. Thậm chí đồ sát một cái thế giới cũng đều tồn tại, đều ở trước mặt Vương Bảo Nhạc vô cùng khéo léo, không dám lỗ mãng mảy may, dù sao, Minh Tông đây chính là đưa đò linh hồn quái vật khổng lồ. Vương Bảo Nhạc thân là Minh Tử, nếu là bị điểm ấy tiểu quỷ hù dọa, hắn cảm thấy Minh Tông những lão tổ vẫn lạc kia, đều sẽ khí một lần nữa phục sinh, mà giờ khắc này, tại Vương Bảo Nhạc quyền đấm cước đá dưới, nữ quỷ kia kêu thảm càng phát ra thê thảm, thậm chí cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại là chuyện vô bổ, mà phong cách vẽ này chuyển biến quá mức rung động, đến mức bảy tên tiểu quỷ kia, từng cái toàn bộ mắt trợn tròn, thậm chí đều có hai cái, bị trực tiếp sợ quá khóc, đây là thật khóc, không phải vừa rồi bọn trung khí tức hình thành âm trầm quỷ gì. Nhưng tiếng khóc này có chút khó nghe, Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, im miệng, lại khóc ăn các ngươi, cho ta ca hát, hắn vừa hô này. Hai tên tiểu quỷ khóc lên kia, lập tức thân thể khẽ run rẩy, xinh xinh dừng lại run rẩy, sau đó trong run rẩy, bọn chúng muốn khóc cũng không dám khóc, muốn chạy lại không dám chạy, chỉ có thể nhìn mụ mụ bị Vương Bảo Nhạc một quyền một cước, đánh sắp hồn phi phách tán, thế là từng người trong run rẩy, bắt đầu ca hát, mụ mụ, mụ mụ, ta đói a, mụ mụ, ngón tay của ngươi không thể ăn, ta thật đói, ta còn muốn ăn đồ vật, không nên đánh ta. Đừng có giết ta, không cần lột bỏ ra ta, mụ mụ ta đau quá. Bảy tên tiểu quỷ này thanh âm run rẩy, giờ phút này tiếng ca quanh quẩn ở giữa. Bọn chúng lần đầu cảm giác, bài hát này âm thanh quá kinh khủng. Chính mình hát hát, đều bị hù dọa, cho đến Vương Bảo Nhạc nghe được phiền. Vung tay lên, bảy tên tiểu quỷ này tranh thủ thời gian lùi lại. Tất cả trốn đi, tại bọn chúng trong tâm linh nhỏ yếu. Giờ phút này đã đem Vương Bảo Nhạc vạch đến cùng ma thần một cái cấp độ. Đáng sợ đến cực điểm, theo bảy tên tiểu quỷ này đào tẩu, Vương Bảo Nhạc lại đá thêm mấy đá, cho đến nữ quỷ áo trắng này đã đều đã hôn mê. Thân thể sắp phiêu tán, hắn mới một tay lấy nó nắm lên, đặt ở trước mặt, con mắt trừng mắt căng tròn, hừ một tiếng, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy ngươi dạng này tiểu quỷ hồn. Dám xuất hiện ở trước mặt ta, cũng được, ta suy nghĩ một chút ăn ngươi tốt, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Hắn trong minh mộng thấy qua một chút Minh Tông đệ tử, từng vụng trộm ăn quỷ hồn, dù sao Minh Tông lớn như vậy, ngẫu nhiên ăn mấy cái, cũng không ai sẽ tra, huống hồ tra xét cũng vô dụng, dù sao Minh Tông chính là linh hồn chấp pháp giả. Hắn mặc dù chưa từng ăn, nhưng cũng biết nơi này pháp môn, nhất là bây giờ đồ ăn vặt nghiêm trọng thiếu khuyết, Vương Bảo Nhạc trong mấy tháng này thật nhiều lần nửa đêm đều bị đói tỉnh. Giờ phút này nhìn xem nữ quỷ, hắn không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, liếm môi một cái, nhịn xuống ăn quỷ này xúc động. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hay là trước kiểm tra một chút phụ cận cho thỏa đáng, cho nên trực tiếp đem nó thu hồi, lúc này mới đi hướng Phương Mộc bên cạnh thi thể, xem xét một phen về sau. Hắn sắc mặt có chút khó coi, ngantiuyen.com/ lấy Minh Tông đối với quỷ hồn hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc xem xét sau đã nhìn ra, Phương Mộc này không phải là bị hồn thể giết chết, mà là chết bởi siêu hồn, nó toàn thân cao thấp không có thương thế khác, hiển nhiên là bị người trong nháy mắt liền áp chế hết thảy, cưỡng ép siêu hồn về sau, bởi vì đại não không chịu nổi, cho nên trong đầu sụp đổ, hồn phi phách diệt. Thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, kiểm tra một phen, đem Phương Mộc thi thể lấy đi, dù sao đều là liên bang bách tử, bây giờ dù chết, nhưng lại không thể để cho nó chôn ở dị địa. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là bực bội, mặc dù đi vào thanh đồng cổ kiếm này lúc, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay tận mắt thấy, Vương Bảo Nhạc hay là đáy lòng thở dài, nhưng hắn rất nhanh liền sửa sang lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía giáp xác trùng màu vàng kia, thân thể nhoáng một cái đi thẳng đến giáp xác hố to bên cạnh. Xem xét đằng sau phát hiện trong này có hai bộ thi thể. Trong đó một bộ thi thể là cái trung niên nam tử, mặc thương mang đạo cung đạo bào, nó quần áo tổn hại, lại tử vong đã nhiều năm, lưu lại trên người tử khí nồng đậm. Đồng thời, dù là tử vong, trên thân người này tràn ra ba động, cũng đều để Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, mà cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận một bộ thi thể khác. Không phải Thương Mang Đạo Cung chi tu, mà là một cái có ba cái đầu lâu, sáu cái cánh tay, vị ương tộc, hai người hiển nhiên tại khi còn sống đã trải qua một trận đại chiến. Cuối cùng đồng quy vu tận, mà giáp sắc trùng này, hiển nhiên chính là một trong hai phi thuyền. Theo nhiều năm trước bọn hắn hai vị chết đi, giáp sắc trùng này cũng vẫn lạc, chôn ở trong bãi đất này, lần này theo địa vực biến hóa, mới từ trong biển lửa dâng lên. Có thể tưởng tượng có lẽ qua một đoạn thời gian, nơi này hết thảy lại sẽ ở trong lần tiếp theo địa vực biến hóa biến mất. Mà hai người chữ vật chi bảo cũng đều không có, lại càng không cần phải nói lệnh bài thân phận loại hình vật phẩm. Vương Bảo Nhạc không tin là hủy đi, hắn càng muốn tin tưởng, đây là bị người sớm lấy đi. Người lấy đi, có một chút xíu khả năng, chính là chém giết Phương Mộc hung thủ. Giết Phương Mộc, lại đang nơi này bố cục. Vương Bảo Nhạc tìm kiếm một phen, không có gì thu hoạch, rời đi giáp xác trùng về sau. Hắn dứt khoát đem nữ quỷ hôn mê kia lấy ra, nắm lấy cổ bỗng nhiên nhoáng một cái. Nữ quỷ này lập tức liền tỉnh lại, khi nhìn rõ Vương Bảo Nhạc về sau, nàng lập tức thét lên, thân thể run lên cầm cập, lại ồn ào, ăn ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, nữ quỷ này lập tức im miệng, mặc dù còn run rẩy, nhưng lại một chữ cũng không dám hô lên. Nói đi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc nhìn xem nữ quỷ áo trắng, chậm rãi hỏi, ngữ khí của hắn bình tĩnh, có thể rơi vào nữ quỷ trong hồn thể, lại là để nàng lần nữa run rẩy, không dám có chút giấu giếm, mơ hồ truyền ra ý thức, vị ương tộc, điều khiển, dẫn tới, giết ngươi, hả? Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên co rụt lại, lúc bấm niệm pháp quyết một đạo minh hỏa bay vào nữ quỷ mi tâm, sau đó lại bay trở về. Đây là Vương Bảo Nhạc tại Minh Tông học được một cái tiểu pháp thuật, có thể khảo thí hồn thể nói tới thật giả. Sau đó cẩn thận hỏi, sau một lúc lâu sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn xem như nghe rõ, đây là có cái còn sống vị ương tộc, điều khiển nữ quỷ này tới đây, mục đích là muốn tiêu diệt chính mình. Có thể hiển nhiên vị ương tộc này không nghĩ tới chính mình là minh tử, không sợ nhất chính là hồn. Vương Bảo Nhạc não hải ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tuy chỉ là biết một tia manh mối, lại nữ quỷ áo trắng này thần trí cũng không phải rất rõ ràng dáng vẻ, nhưng hắn hay là cảm nhận được trên Thương Mang Đạo Cung cùng thanh đồng cổ kiếm này nước rất sâu, thế mà còn sống vị ương tộc. Vương Bảo Nhạc thở sâu, quyết định hay là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Thế là đang muốn xử lý nữ quỷ này, nhưng vào lúc này, xa xa trống trải chi địa, bảy tên tiểu quỷ nguyên bản đào tẩu kia, từng cái trong run rẩy mang theo sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện. Chương 519, áo trắng báo ân. Chương 519, áo trắng báo ân. Bọn chúng rõ ràng đối với Vương Bảo Nhạc sợ hãi đến cực hạn, đến mức giờ phút này chỉ là xuất hiện, bên trong liền có bốn tên bị hù khóc lên. Nhưng lập tức liền nghĩ đến trước mắt ác nhân này không thích nghe tiếng khóc, thế là tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng của mình. Duy chỉ có một tên trong đó, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng lại lấy dũng khí run rẩy bay về phía trước, đến Vương Bảo Nhạc trước mặt về sau, nó quỳ ở nơi đó dập đầu, sau đó từ trong thân thể xuất ra một đan bình, tuy có mục nát khí tức, có thể trước mắt coi như bảo tồn hoàn hảo, đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt về sau, lần nữa dập đầu. Trong hồn thể mơ mơ hồ hồ truyền ra một câu, cầu ngươi, đem mụ mụ, trả cho chúng ta. Vương Bảo Nhạc rất là kinh ngạc, nhìn một chút tiểu quỷ này, lại nhìn một chút phía sau mặt mấy tiểu quỷ run rẩy không dám khóc thành tiếng kia. Sau đó nắm lên đan bình quét mắt, mở ra miệng nhìn một chút, trong lòng lập tức chấn động, hoàn vũ đan. Vương Bảo Nhạc đi vào Thương Mang Đạo Cung những ngày qua, mặc dù bảo bối cái gì không có nhìn thấy bao nhiêu vật thật, nhưng sớm đã có chỗ nghiên cứu. Nhất là đan dược cùng vật liệu phương diện, càng là hắn trọng điểm, tỉ như hoàn vũ đan này, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng biết đan này có một cái đặc điểm, đó chính là lại phát ra một loại đan quang, ánh sáng này đen kịt, nhưng tại trong đêm nhìn, thì tựa như minh châu đồng dạng sáng chói, mà hoàn vũ đan này, là tu vi đột phá kết đan đại viên mãn, bước vào nguyên anh phụ trợ đan dược một trong, giá cả không ít, tại tông môn đổi. Ít giá là 50,000 điểm chiến công một viên. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc tuy có 4-5 phần xác định, nhưng cũng không phải đặc biệt khẳng định đây chính là hoàn vũ đan. Nhưng vô luận như thế nào, đan này nhìn cũng rất là không tầm thường. Cái này để trong lòng hắn dưới sự vui sướng. Sau đó nghĩ nghĩ, đem nắm lấy nữ quỷ áo trắng ném tới một bên. Đồng thời hắn mặc dù không biết vị ương tộc kia là như thế nào điều khiển những quỷ hồn này. Nhưng hắn dứt khoát lúc bấm niệm pháp quyết, trực tiếp từ nó trong tay bay ra 8 đám minh hỏa. Trong nháy mắt tại nữ quỷ áo trắng này cùng 7 tên tiểu quỷ ngoài thân thể vờn quanh một vòng. Đốt đi bọn chúng trên thân tồn tại bị khống chế cấm chế. Lúc này mới thu hồi. Trong quá trình này, vô luận là nữ quỷ áo trắng hay là 7 tên tiểu quỷ kia, đều bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Không thể nghi ngờ Vương Bảo Nhạc minh hỏa, đối bọn chúng tới nói, có thể xưng thế gian đại khủng bố. Trình độ nào đó, tại trên cảm quan gần với bọn chúng đối với Vương Bảo Nhạc sợ hãi. Được rồi, đi thôi, về sau đừng luôn hù dọa người có biết không? Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, không tiếp tục để ý mấy quỷ hồn này, cầm hoàn vũ đan quan sát tỉ mỉ đứng lên, mà nữ quỷ áo trắng được phóng thích về sau, giờ phút này cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian mang theo 7 tên tiểu quỷ, cấp tốc rời đi. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc đem hoàn vũ đan này thu hồi, dự định trở về điều tra một chút, xác định đan này danh tự về sau, nhìn nhìn lại thật giả. Nếu như là thật, mình coi như là kiếm lời. Nếu như là giả, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn sẽ trở về tìm mấy tiểu quỷ này, hỏi một chút bọn chúng vì sao muốn lừa gạt mình. Sau đó hắn lại quay đầu mắt nhìn giáp xác trùng màu vàng to lớn kia. Càng nghĩ về sau, dứt khoát cũng đem vật này lấy đi. Bao quát bên trong thi thể, mặc kệ có thể hay không bán lấy tiền. Cầm trước lại nói, vạn nhất về sau có thể bán ra đi đâu. Không có cách. Nghèo rất mồng tơi a, Vương Bảo Nhạc cảm khái, đối với mình chuyến này ra ngoài, trong lòng của hắn trình độ hài lòng chỉ có thể nói còn có thể. Nếu như đan dược là thật còn tốt, chỉ khi nào không phải thật sự, hắn cảm thấy mình lần này thật sự là thua lỗ, dù sao vừa đi vừa về truyền tống liền muốn 1000 chiến công. Đồng thời còn hao phí thời gian, thôi, coi như là quen thuộc lộ trình, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quay người đang muốn rời đi. Nhưng lại tại hắn thân ảnh bay ra, tìm định phương hướng, trong lúc phi nhanh muốn đi trước tầng phòng hộ lúc, bỗng nhiên, nữ quỷ trắng trước đó rời đi kia, tại hắn phía trước giữa không trung, lần nữa huyễn hóa ra tới, mắt thấy nữ quỷ áo trắng này lại vẫn dám xuất hiện. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vừa muốn quát tháo, nữ quỷ áo trắng kia liền thân thể run một cái, xa xa tranh thủ thời gian hướng Vương Bảo Nhạc bái kiến, giống như sợ Vương Bảo Nhạc hiểu lầm cái gì. Thế là từ trong hồn thể, cố gắng truyền ra một đoạn ý thức, cảm tạ ta cho các ngươi giải khai cấm chế. Muốn báo đáp, Vương Bảo Nhạc nghe nửa ngày, cuối cùng hiểu rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Thế là đáy lòng hồ nghi, dứt khoát lúc bấm niệm pháp quyết, thể nội minh đan chấn động, trực tiếp liền bay ra một đạo minh hỏa thẳng đến nữ quỷ áo trắng. Sát na dung nhập nó mi tâm về sau, lại lập tức bay trở về, rơi ở trong tay Vương Bảo Nhạc về sau. Hắn cẩn thận phẩm vị một chút, xác định nữ quỷ này đích thật là trong lòng còn có báo ân. Thế là nghĩ nghĩ, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ chính mình lần này thu hoạch không lớn. Dứt khoát khoát tay chặn lại, ra hiệu nữ quỷ áo trắng này phía trước dẫn đường. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đồng ý, nữ quỷ trắng này rõ ràng rất vui vẻ. Cứ như vậy một đường cung kính phía trước phi hành, mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về nơi xa bay đi. Lộ trình cũng không quá xa, cũng chính là chừng 100 dặm khoảng cách. Vương Bảo Nhạc một đường trong cảnh giác, theo nữ quỷ áo trắng, đi tới một chỗ giống như hình thành không đến mấy ngày khu vực. Mảnh khu vực này trên biển lửa, có một tòa sơn phong nghiêng, ngọn núi này giống như cắm ở trong biển lửa, không nhúc nhích đồng thời, mặc cho biển lửa từ nó bên cạnh chảy xuôi, mà núi này cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, tuy chỉ là một nửa, có thể nó lớn nhỏ lại cực kỳ kinh người. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, một nửa sơn phong này có thể so với Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện một các chủ phong. Trên đó vẫn tồn tại đại lượng lầu các kiến trúc, mặc dù phần lớn tàn phá, nhưng vẫn là có một bộ phận, lại bảo tồn coi như hoàn hảo, giống như không có bị tác động đến quá lớn dáng vẻ. Cái này còn không phải để Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động. Chân chính để hắn hô hấp dồn dập, là hắn nhìn thấy tại trên một nửa ngọn núi này, lại nằm ngổn ngang mấy chục bộ thi thể, những thi thể này có nam có nữ. Ngoại trừ vết thương chí mạng bên ngoài, lại bảo tồn rất là hoàn chỉnh, thậm chí Vương Bảo Nhạc đều thấy được trên người bọn họ túi chữ vật. Cái này để Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức trợn to, nhưng không có lập tức cẩn thận xem xét sơn phong, mà là nhanh chóng quan sát bốn phía, đồng thời lấy ra pháp binh cảnh giác không gì sánh được. Cho đến qua nửa ngày, hắn tại bốn phía này trong trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra về sau. Xác định ngoại trừ trước mắt ngọn núi này bên ngoài, bốn phía không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này một nửa sơn phong lúc. Trong mắt lộ ra lửa nóng, còn nữ quỷ kia, cũng tại đem Vương Bảo Nhạc đưa đến nơi đây về sau. Liền thật sâu cúi đầu, bay đi đi xa, nàng đích xác là báo không giết cùng giải cấm tri ân. Mà nơi đây nàng cũng là mấy ngày trước phát hiện, lấy nàng u mê thần trí, mặc dù đối với bên trong đồ vật không có hứng thú gì, nhưng cũng biết người bên ngoài đi vào nơi này, thường thường sẽ tranh đoạt những vật phẩm này, cho nên mới một lần nữa tìm tới Vương Bảo Nhạc, đem hắn mang đến, xem như báo đáp, đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, giờ phút này xác định bốn phía không ngại, hắn tràn đầy kích động tới gần sơn phong, cẩn thận đi xem về sau. Trái tim của hắn lập tức liền ra tốc nhảy lên, trong mắt đều lộ ra lửa nóng cùng khát vọng, nơi này có thể xác định là không có bị người khai phát qua. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy, liền có hơn 30 bộ thi thể, mỗi một cái đều có túi chữ vật, trong này nhất định có thân phận lệnh bài, còn có vật phẩm khác. Cái này nếu có thể đi vào, liền phát đạt. Vương Bảo Nhạc thở sâu, mặc dù đáy lòng khát vọng, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại khu vực thân kiếm này trong khoảng thời gian này cũng đã gặp một chút tương tự địa phương, mặc dù không có nơi này như thế dễ thấy khoa trương, nhưng cũng nhất định là cất giấu bảo vật chỗ. Có thể những khu vực này đều tồn tại cấm chế này một phương diện ngăn cản biển lửa, một phương diện khác cũng cản trở Vương Bảo Nhạc bước chân, khiến cho hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ rời đi. Mà trước mặt sơn phong nghiêng này nhìn như không có cấm chế, giống như nhảy lên liền có thể tiến vào, nhưng Vương Bảo Nhạc không phải người lỗ mãng, hắn cẩn thận quan sát về sau, hay là lấy ra một kiện khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi bay vọt tiến lên. Khôi lỗi này thoạt nhìn là cái kim cương viên dáng vẻ, giờ phút này tốc độ cực nhanh, trong gào thét trực tiếp liền vọt lên. Nhưng ngay lúc nó tới gần sơn phong muốn đi vào sát na, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh chóng sát na liền từ trên thân kim cương viên này lướt qua. Sau đó kim cương viên khôi lỗi thân thể dừng lại, chia năm xẻ bảy, âm vang nổ tung, quả nhiên có cấm chế. Vương Bảo Nhạc không có ngoài ý muốn, đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ về sau, hắn dứt khoát vung tay lên, lần này xuất hiện hơn 10 cỗ khôi lỗi, từng cái trong nháy mắt xông ra, tại Vương Bảo Nhạc trong điều khiển, từ ngọn núi này bốn phía, đồng thời xông vào. Nhưng tại bọn chúng xông vào trong nháy mắt, tia sáng màu đen kia lần nữa ẩn hiện, tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát quét ngang bốn phía, trong âm thanh ầm ầm quanh quẩn, hơn 10 bộ khôi lỗi này toàn bộ toái diệt, nhưng Vương Bảo Nhạc không những không đau lòng, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ kích động, lần nữa phất tay, lần này xuất hiện hơn 50 bộ. Cấm chế này, có sơ hở. Chương 520, phá cấm. Chương 520, phá cấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà Vương Bảo Nhạc ở chỗ này đã dừng lại 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn hết thảy tiêu hao hơn 5.000 khôi lỗi. Đây đều là hắn đảm nhiệm sau hỏa đặc khu thành chủ lúc tích lũy được. Nhất là hắn mỗi một lần luyện khí trình độ đề cao, đều quen thuộc tính đem những khôi lỗi này hơi thăng cấp. Thế là liền khiến cho khôi lỗi của hắn, cấp độ thấp nhất cũng đều là có thể so với chân tước. Thậm chí còn có như vậy trên trăm tại về mặt chiến lực có thể cùng trúc cơ so sánh. Mà kinh người nhất chính là hắn năm đó sớm nhất luyện chế ra một nhóm khôi lỗi có chút đặc thù kia. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có 2 bộ, nhưng ở về mặt chiến lược đều đạt đến trúc cơ đại viên mãn giả đan cấp độ. Chỉ bất quá theo Vương Bảo Nhạc tu vi đề cao, khôi lỗi tác dụng đã không lớn, cho nên bị hắn tích lũy đến như vậy số lượng. Mà bây giờ, tại trên việc thăm dò cấm chế này, những khôi lỗi này cũng rốt cục phát huy ưu thế lớn nhất. Đó chính là toàn phương vị dò xét, toàn phạm vi nếm thử, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong 3 ngày rốt cuộc tìm được cấm chế này sơ hở chỗ. Hết thảy có 3 cái nhỏ xíu vỡ vụn chi địa. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở một bên, cẩn thận ngóng nhìn trước mắt sơn phong. Hắn không biết nơi này còn bao lâu sẽ xuất hiện lại một lần Nazi cùng biến thiên, bất quá này thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, cho nên Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng hết thảy phải nhanh một chút, nhưng việc này lại không thể quá mức sốt ruột. Dù sao tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, lấy tu vi của mình dù là nhục thân, không thể thừa nhận cấm chế này. Hắc Tuyến lóe lên chi lực, sợ là đối kháng chính diện, chỉ cần một sai lầm, trong nháy mắt liền sẽ hình thần câu diệt. Ta chỉ bất quá muốn kiếm chút chiến công, thật khó. Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn qua trong ngọn núi những thi thể này, còn có trong đó Lầu Các, trong mắt của hắn lộ ra một vòng quả quyết. Không có cách nào, trên những thi thể này túi chữ vật đã để hắn khát vọng đã lâu. Thế là thở sâu về sau, Vương Bảo Nhạc hai mắt lộ ra sáng ngời ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mắt ngọn núi, bóp chuẩn thời gian, cách mỗi một nén nhang liền ném ra một bộ khôi lỗi, sau đó từng bước gia tăng, mà những khôi lỗi kia mỗi lần nếm thử xuyên thẳng qua cấm chế lúc đều sẽ bị xuất hiện hắc tuyến khẽ quét mà qua. Cứ như vậy lại qua 4 canh giờ, đột nhiên Vương Bảo Nhạc một bộ khôi lỗi tại nhào về phía sơn phong lúc. Hắc tuyến kia mặc dù lập lòe mà qua, nhưng lại có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Chính là sơ hở này, giống như trước đó liền đã coi là tốt thời cơ, cơ hồ trong nháy mắt này dừng lại xuất hiện sát na. Vương Bảo Nhạc trong mắt trực tiếp liền tuôn ra mãnh liệt quang mang. Thân thể của hắn càng là như thiểm điện chớp mắt mà ra. Lúc bấm niệm pháp quyết thể nội tu vi toàn diện vận chuyển, trong khi phất tay đại lượng pháp bảo ở chung quanh hắn đồng thời khuếch tán, càng nắm chắc hơn kiện pháp binh vờn quanh, nhất là một đầu giải lụa màu, càng là vung vẩy lượn lờ ở giữa, hình thành cường hãn phòng hộ chi lực, mà hết thảy này chuẩn bị cùng phòng hộ thủ đoạn đều rất giống sớm tính toán tốt. Trong chớp mắt một cái chớp mắt phát sinh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh tốc độ nhanh chóng, trong oanh minh trực tiếp liền tựa như lưu tinh, xuyên thẳng qua hết thảy, thẳng đến ngọn núi mà đi. Thời gian trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền đụng chạm tới cấm chế vô hình kia, mà vốn nên cùng một thời gian xuất hiện hắc tuyến. Giờ phút này cũng bởi vì vừa rồi tại Vương Bảo Nhạc trên khôi lỗi ngừng một lát, xuất hiện một cái sai lầm, hơi chậm một tia, truyencuovn mà tia này chậm chạp, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể, trong nháy mắt xuyên thấu cấm chế, xuất hiện ở trong ngọn núi. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là toái diệt cấm chế, cho nên dù là đến trên núi, từ nó trong ngoài thân thể truyền lại tới cảm giác nguy cơ, vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, tựa như thủy triều bộc phát. Có thể Vương Bảo Nhạc đã không lo được những thứ kia. Tại xuyên qua cấm chế, xuất hiện tại trên ngọn núi này một cái chớp mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về cách đó không xa những thi thể này trên người túi chữ vật cách không bắt một cái. Lập tức liền có 4 cái túi chữ vật gào thét mà đến, bị hắn một phát bắt được về sau, hắn giống như cưỡng ép nhịn xuống tham lam, thân thể đột nhiên lui lại, tốc độ nhanh chóng, cùng lúc đi vào một dạng siêu việt thiểm điện, mà hắn tất cả động tác đều rất giống nước chảy mây trôi. Hiển nhiên trong 3 ngày qua, đã ở Vương Bảo Nhạc trong đầu thôi diễn quá nhiều lần, nhưng lại tại hắn thân ảnh lùi lại, muốn rời khỏi cấm chế phạm vi sát na, bỗng nhiên sợi tơ màu đen kia giống như qua sơ hở thời gian, bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền trên người Vương Bảo Nhạc quét ngang mà qua. Hắc tuyến này tốc độ vượt qua Vương Bảo Nhạc, đã đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Có thể Vương Bảo Nhạc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cơ hồ tại hắc tuyến kia tới gần đồng thời, ngoài thân thể của hắn vờn quanh pháp bảo, liền trực tiếp ngăn cản tại hắc tuyến đến phía trước. Trong chốc lát Vương Bảo Nhạc 4 phía pháp bảo, liền cùng hắc tuyến này chớp mắt đụng chạm. Trong lúc vô thanh vô tức, những pháp bảo kia liền tựa như trở thành trang giấy, trực tiếp liền bị cắt đứt, vô luận là hạch tâm hay là hết thảy chất liệu, giống như tại hắc tuyến kia trước, đều yếu ớt không chịu nổi, dễ như trở bàn tay, toàn bộ 2 nửa, cũng may giải lụa màu kia uy lực không tầm thường, trong nháy mắt cấp tốc vờn quanh hình thành vòng xoáy phong bạo. Càng có Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể vài thanh pháp binh bộc phát uy năng, đối với hắc tuyến này lần nữa ngăn cản. Thế là trong tiếng vang kinh thiên quanh quẩn, tại giải lụa màu kia cùng pháp binh liền muốn không chịu nổi lúc, Vương Bảo Nhạc cuối cùng từ trong cấm chế này vọt ra. Mặc dù xông ra, có thể cấm chế này lực phản chấn vẫn như cũ cuồng bạo, khiến cho Vương Bảo Nhạc máu tươi cuồng phún, liền ngay cả ánh mắt cũng đều có chút tan rã. Bay ra cấm chế về sau, hắn thậm chí đều đứng không vững, lại một lần há miệng phun ra máu tươi, mà vô luận là giải lụa màu hay là những pháp bảo kia, tựa hồ cũng đều bởi vì Vương Bảo Nhạc thương thế quá nặng, đã mất đi lực thao túng, theo thân thể của hắn lảo đảo từng cái rơi xuống tại 4 phía. Mà Vương Bảo Nhạc cũng tại lảo đảo mấy bước về sau, ngực vị trí cũng tràn ra đại lượng máu tươi, trực tiếp liền ngã lệch ở một bên, phảng phất bởi vì thương thế nặng đến cực hạn, đã mất đi ý thức, đã hôn mê, liền ngay cả thu hồi mấy túi chữ vật kia, cũng đều ở tại hôn mê về sau, từ trong tay rơi xuống, rơi tại hôn mê thân thể bên cạnh. Cho đến giờ phút này, hắc tuyến của cấm chế kia mới chớp động về sau, từ từ biến mất, mà tứ phương này cũng theo cấm chế ngừng mà lâm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Tại trong nửa canh giờ này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Bảo Nhạc giống như trọng thương thân thể, đổ vào nơi đó không nhúc nhích, giống như hắn giờ phút này, hoàn toàn không có lực phản kích, sợ là người hơi có ác ý đến, liền có thể đem nó chém giết, mà tản mát tại bốn phía pháp binh cùng túi chữ vật, cũng đủ làm cho người tham lam sinh ra ý đồ xấu giết người đoạt bảo. Có lẽ là Vương Bảo Nhạc vận khí không tệ, cũng có lẽ là những người khác vận khí rất tốt, cho nên trong vòng nửa canh giờ này, không có bất kỳ cái gì thân ảnh xuất hiện, dù là nữ quỷ áo trắng, cũng đều không có đến. Cho đến nửa canh giờ trôi qua về sau, nằm ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó trong con mắt lộ ra, lại không có chút nào vừa mới thanh tỉnh người đều sẽ tồn tại mờ mịt, mà là một mảnh thâm thúy. Xem ra bốn phía này, hoàn toàn chính xác không có những người khác, mà nữ quỷ áo trắng kia, cũng đích thật là báo ân, bằng không mà nói, ta đều trang giống như vậy, người thật có ác ý lời nói, không có khả năng không xuất thủ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lại trực tiếp từ dưới đất đứng lên, trước đó hết thảy thương thế, giờ phút này đi xem, lại toàn bộ đều là hư giả. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, Vương Bảo Nhạc lòng cảnh giác, cũng không có bởi vì ngọn núi này xuất hiện mà giảm bớt. Hắn lo lắng bốn phía này tồn tại bẫy dập, cho nên mới giả bộ như thụ thương, muốn làm cho người xuất hiện. Về phần bốn phía pháp binh, nhìn như tản mát, có thể đó là hắn tự tay luyện chế pháp bảo. Một khi có người xuất hiện, hắn có thể trong nháy mắt bạo khởi, nếu không ai, ta cũng đừng lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, đem bốn phía tản mát đồ vật thu hồi về sau, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ, nhìn chằm chằm núi đá, nhìn sau một lúc lâu hắn lôi đan đột nhiên bộc phát. Từng đạo thiểm điện vờn quanh bốn phía lúc, càng có một cỗ băng hàn chi hỏa, từ nó thể nội đằng thiêu đốt, đồng thời nhục thể của hắn cũng phát ra ken két thanh âm. Đó là nhục thân chi lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Cái này cũng chưa hết, chung quanh hắn không chỉ có giải lụa màu vờn quanh, càng có ba màu kiếm quang xoay tròn cấp tốc. Giờ khắc này hắn, vô luận là khí thế hay là cho người cảm giác, đều vượt qua trước đó quá nhiều. Mà tại như vậy chuẩn bị về sau, hắn lại đợi một nén nhang, trực tiếp ném ra 10 bộ khôi lỗi, tự thân càng là nhoáng lên dưới, cùng 10 bộ khôi lỗi này cùng một chỗ phóng tới cấm chế. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, lại vượt qua vừa rồi gấp đôi, cơ hồ trong chốc lát, mượn nhờ cấm chế này sơ hở thứ hai, thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên thấu cấm chế phòng hộ. Thể nội vệ chủng càng là sát na bộc phát, bên trong oanh minh, tại hắn trong mắt mấy chục bộ thi thể kia túi chữ vật, lại thật giống như bị từng cái nhìn không thấy đại thủ bắt lấy, hướng về hắn nơi này gào thét mà đến. Dựa theo lúc trước hắn tính toán, giờ phút này nếu là quay đầu rời đi, mặc dù sẽ có chút thương thế, nhưng sẽ không cỡ nào nghiêm trọng, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc phải ngã lui trong nháy mắt. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn to, bỗng nhiên nhìn về phía ngọn núi này tầng cao nhất, tòa động phủ ở ngoại giới bởi vì cấm chế nhìn không rõ. Chỉ có tại trong ngọn núi này, có thể rõ ràng thấy kia. Cùng, động phủ chỗ, một bộ quần áo rõ ràng lộng lẫy khoanh chân ngồi tĩnh tọa thi thể. Còn có chính là, tại thi thể này trên đùi, một mặt lệnh bài màu tím, đệ tử hạch tâm lệnh bài, chương 521, phù binh. Thi thể này cùng lệnh bài xuất hiện, dù là Vương Bảo Nhạc định lực rất mạnh, cũng đều chấn động toàn thân, hô hấp dồn dập ở giữa hắn không kịp nghĩ nhiều, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trực tiếp ngay tại ngoài thân thể của hắn bộc phát. Cơ hồ tại nguy cơ này xuất hiện sát na, Vương Bảo Nhạc đã lui lại, nhưng hắn vừa rồi bị cái kia hạch tâm lệnh bài chấn động, chậm trễ thời gian một hơi thở, cho nên giờ phút này lùi lại lúc hơi đã chậm một chút. Cái này khiến cho hắn nguyên bản trong tính toán có thể rất nhỏ thương thế rời đi cục diện biến phức tạp một chút. Trong oanh minh, sợi tơ màu đen kia trong nháy mắt tới gần, trực tiếp liền cùng phi kiếm ba màu đụng chạm tới cùng một chỗ. Vù vù, bên trong phi kiếm ba màu giống bị đại lực oanh kích, rung động đồng thời, sợi tơ màu đen kia lại trong nháy mắt từ một đạo biến thành 10 đạo, từ khác nhau phương vị, hướng về Vương Bảo Nhạc giao thoa mà đến, như muốn đem nó chia năm xẻ bảy. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức phi kiếm ba màu cùng giải lụa màu quang mang bộc phát. Càng có từng chiếc pháp binh uy áp tản ra, Vương Bảo Nhạc thể nội minh đan cũng phóng xuất ra đại lượng minh hỏa. Khuếch tán tứ phương đồng thời, hắn lôi tiên biến cũng triển khai đến cực hạn, nhục thân càng là tại cái này gánh chịu dưới, cũng đều khí huyết ngập trời tuôn ra, đây hết thảy, rốt cục khiến cho hắn tại cái kia 10 đạo hắc tuyến cắt chém trước. Xông ra cấm chế phạm vi, thế nhưng là, người khác mặc dù xông ra, nhưng đối kháng 10 đạo hắc tuyến hình thành phản chấn, như trước vẫn là tại sau khi rời đi, tại nó thể nội âm vang nổ tung, khiến cho Vương Bảo Nhạc máu tươi phun ra. Lần này là thật ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức. Thống khổ này nếu là đặt ở trên thân những người khác, có lẽ giờ phút này ý thức đều muốn hôn mê. Có thể Vương Bảo Nhạc vốn là cái người tàn nhẫn, nhất là đối với mình càng thêm hung ác, lại sinh sinh nhịn xuống cái này đau nhức kịch liệt. Thân thể tại xông ra sau không có chút nào dừng lại. Tốc độ triển khai đến cực hạn, trong oanh minh hóa thành cầu vồng, thẳng đến phương xa, hắn biết rõ, dù là xác định bốn phía không có những người khác tồn tại, nhưng thời khắc này chính mình cũng tuyệt không thích hợp lưu tại đây nguy hiểm khu vực thân kiếm bên trong. Cho nên bày ở trước mặt hắn tốt nhất con đường, chính là muốn hết tất cả khả năng, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khu vực thân kiếm, trở lại chuôi kiếm. Cứ như vậy, tốc độ của hắn hiện ra đến cực hạn, không ngừng chút nào, mà nơi đây khoảng cách chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa tầng phòng hộ chỉ bất quá hơn 10 dặm mà thôi, nhất là dưới mắt cũng không có sương mù trở ngại. Cho nên Vương Bảo Nhạc tại cái này tốc độ kinh người bên trong, tựa như một đạo dây dài, trực tiếp liền quét ngang giữa không trung, trong gào thét tới gần tầng phòng hộ, trong nháy mắt, xông ra một sát na, Vương Bảo Nhạc lần nữa phun ra máu tươi, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác bốn phía nhiệt độ mát mẻ, cho người ta một loại cực kỳ dễ chịu cảm giác, liền tựa như từ mùa hè trong nháy mắt đi vào mùa thu. Có thể cái này nhiệt độ chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế dù là khu vực chuôi kiếm, cũng vẫn như cũ là nhiệt độ cao tràn ngập, nhưng cùng trong thân kiếm tương đối mà nói, bên ngoài tại trình độ nào đó, cũng là hoàn toàn chính xác có thể dùng mùa thu hoặc là mát mẻ để hình dung. Tại cái này ý lạnh dưới, Vương Bảo Nhạc tinh thần cũng đều chấn động, tốc độ không giảm, trong lúc phi nhanh một hơi bay ra rất xa, phát giác từ đầu đến cuối, đều không có người truy sát hoặc là đánh lén về sau. Hắn lúc này mới dưới đáy lòng xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này thương thế không nhẹ, hắn dứt khoát tìm một cái hoang đảo, trực tiếp ở bên trong mở ra một chỗ động phủ giản dị. Sau khi tiến vào lập tức khoanh chân, lấy ra một chút đan dược chữa thương nuốt vào, bắt đầu ngồi xuống. Cứ như vậy, cho đến đi qua 7 ngày, khi Vương Bảo Nhạc trong động phủ mở hai mắt ra lúc, trong mắt hắn có tinh mang lóe lên, trước đó thương thế giờ phút này đã khôi phục 8-9 thành. Đã không còn đáng ngại, cấm chế kia quá mạnh, đây là bởi vì có lỗ thủng, cho nên mới bị ta nhặt được tiện nghi, nếu như là không có lỗ thủng, sợ là ta muốn đi vào lấy chút đồ vật trở về. Ta tất cả pháp bảo cũng phải nát nứt, cái này được không bù mất. Vương Bảo Nhạc nhớ lại lúc trước sơn phong cấm chế, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, đối với mình thu hoạch cũng trong lòng lửa nóng, tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Lúc trước hắn cầm tới những túi chữ vật kia sau liền phi tốc rời đi. Đến nơi này liền lập tức chữa thương. Trong lúc đó từ đầu đến cuối không có cơ hội đi thăm dò nhìn thu hoạch. Giờ phút này từng cái lấy ra về sau. Hắn đếm, lập tức hai mắt sáng lên. Hết thảy 39 cái túi chữ vật. Hắn dưới sự phấn chấn. Giờ phút này rất có một loại từng tại Phượng Hoàng Thành mua xổ số cảm giác. Mang theo chờ mong, ánh mắt tại cái này 39 cái trên túi chữ vật đảo qua về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức cầm lấy một cái, linh thức quét qua về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên thì càng sáng lên, trong lật tay, trong tay hắn liền xuất hiện to bằng một bàn tay lệnh bài màu xám. Lệnh bài này xúc tu lạnh buốt, không biết là cái gì hàn thuộc tính vật liệu chế tác, thậm chí còn tràn ra trận trận uy áp, xem xét cũng không phải là phàm tục đồ vật, nó chính diện viết danh tự, mặt sau cũng viết hai chữ, đối với thương mang đạo cung văn tự. Vương Bảo Nhạc cũng không lạ lẫm, trên thực tế liên bang những năm này cũng đều có chỗ phổ cập, chỉ bất quá không có nói cho đám người đây là thương mang đạo cung văn tự thôi. Dù sao liên bang rất nhiều phương pháp tu hành đều là đến từ mảnh vỡ, lại có mặc cao tử tồn tại, cho nên văn tự đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không có độ khó, cái này trên cơ bản cũng coi là tu sĩ nhất định phải nắm giữ một môn ngoại ngữ, đọc truyện với https://tauyencuatui.net/. Tôn Viêm, ngoại môn. Vương Bảo Nhạc sờ lấy lệnh bài trong tay, đọc lên chính phản mặt chữ viết, xám đỏ tím đen, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn, hạch tâm, trưởng lão lệnh bài nhan sắc, chỉ bất quá thái thượng trưởng lão lệnh bài không có tiêu chuẩn. Vương Bảo Nhạc hồi ức tông môn đối với lệnh bài thân phận trong nhiệm vụ giải thích. Rất xác định cầm trong tay của chính mình, chính là giá trị 100 chiến công đệ tử ngoại môn lệnh bài. Đem lệnh bài để ở một bên về sau, Vương Bảo Nhạc tiếp tục xem xét túi chữ vật, phát hiện bên trong vật phẩm không nhiều, phần lớn là tổn hại, về phần đan dược cũng đều không có nhiều. Hiển nhiên cái này gọi là Tôn Viêm đệ tử ngoại môn cũng không dồi dào, có thể Vương Bảo Nhạc cũng không có nhụt chí, mà là mang theo chờ mong, mở ra cái thứ hai túi chữ vật, bên trong túi chữ vật này cũng có một viên đệ tử ngoại môn lệnh bài. Trừ cái đó ra, lại còn có một bình bị phong bế đan dược, đan này danh tự Vương Bảo Nhạc không biết được, nhưng nhìn cái kia đan bình dáng vẻ, tựa hồ rất là bất phàm, thế là mở ra nhìn xuống, không khỏi hít vào một hơi, đan này, ta chỉ là nghe thấy một ngụm, toàn thân linh khí đều có chỗ sôi trào. Bảo đan a, Vương Bảo Nhạc hưng phấn tranh thủ thời gian cất kỹ, tiếp tục xem xét kế tiếp. Cứ như vậy, theo hắn mở ra từng cái túi chữ vật, thỉnh thoảng có phấn chấn cùng tiếng kinh hô từ trong miệng hắn truyền ra. Cho đến hắn mở ra thứ 31 cái túi chữ vật lúc, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, sắc mặt cũng biến thành có chút kích động, bởi vì túi chữ vật này bên trong vật phẩm cùng lệnh bài thân phận, cùng với những cái khác không giống với, nó lệnh bài đúng là màu đỏ. Đệ tử nội môn lệnh bài, Vương Bảo Nhạc giữ vững tinh thần, cẩn thận xem xét vị này đệ tử nội môn túi chữ vật. Ở bên trong hắn thấy được hơn ngàn tảng đá màu trắng. Không biết được cụ thể cái tác dụng gì, trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến 5 cái đồng tiền. Cái này 5 cái đồng tiền mỗi một cái đều có lớn chừng nửa bàn tay. Chính diện khắc lấy giữ tợn lệ quỷ đồ đằng, mà mặt trái thì là viết một câu, sơn quỷ lôi đình giết quỷ hàng tinh chém yêu trừ tà vĩnh bảo thần thanh. Nhìn xem cái này mấy đồng tiền, Vương Bảo Nhạc có chút sững sờ, hắn không biết đây là cái gì, nhưng lại từ trên đó cảm nhận được một tia pháp bảo khí tức. Thế là để ở một bên, dự định về Thương Mang đạo cung điều tra thêm tư liệu. Trừ cái đó ra, lại có là một chút tạp vật, cuối cùng thì là một viên thẻ ngọc màu trắng. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc chú ý, hắn xuất ra sau linh thức quét qua, hô hấp lập tức trì trệ, phi tốc cầm lấy bên cạnh đồng tiền. Lại nhìn một chút ngọc giản, sau một lúc lâu nhẹ giọng thì thào, phù binh, trong ngọc giản này, ghi chép một loại phù binh luyện chế cùng điều khiển chi pháp. Đây là một loại đặc thù pháp bảo, có thể uy lực của nó lại không nhỏ, như cái này 5 mai đồng tiền, chính là phù binh một loại. Hơi nghiên cứu về sau, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm, biết không phải là thời gian ngắn có thể suy nghĩ thấu triệt. Thế là trịnh trọng thu hồi. Bắt đầu kiểm tra mặt khác túi chữ vật, cho đến những túi chữ vật này toàn bộ kiểm tra về sau. Hắn nhìn xem trước mặt thu hoạch, trái tim cũng đều gia tốc nhảy lên, không tính mặt khác, vẻn vẹn lệnh bài thân phận, 38 cái đệ tử ngoại môn, một đệ tử nội môn, đây chính là một bút cực lớn điểm chiến công, càng không dùng xong có không ít đan dược cùng không trọn vẹn pháp bảo. Bởi vì không có xem xét, không khen ngợi định giá giá trị, nhưng ở Vương Bảo Nhạc phán đoán, nói thế nào cũng sẽ giá trị nhất định chiến công. Kể từ đó, lần này thân kiếm nội địa chuyến đi, Vương Bảo Nhạc có thể nói là thắng lợi trở về, thu hoạch to lớn nếu để cho những người khác biết được. Nhất định đỏ mắt, còn có cái kia hư hư thực thực hoàn vũ đan đan dược. Còn có chính là, viên kia lệnh bài màu tím. Nghĩ đến đây vật, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình thụ thương nguyên nhân. Chính là bị lệnh bài màu tím rung động. Dù sao màu tím đại biểu đệ tử hạch tâm, mà đệ tử hạch tâm lệnh bài giá trị, một viên chính là 20,000 chiến công. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không quên bên trong ngọn núi kia. Còn có không ít bảo tồn hoàn hảo lâu các, cùng, cái kia khoanh chân ngồi tại chỗ cao động phủ thân ảnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngọn núi kia hẳn là đã từng chân chính Thương Mang đạo cung bên trong. Vị kia đệ tử hạch tâm đỉnh núi động phủ. Một vị không có bị tiền nhân khai phát qua đệ tử hạch tâm động phủ. Giá trị này to lớn, để Vương Bảo Nhạc chỉ là hơi suy nghĩ một hồi, ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ lên. Chương 522, tiêu hóa thu hoạch. Chương 522, tiêu hóa thu hoạch. Đệ tử ngoại môn túi chữ vật cứ như vậy mập, vậy đệ tử nội môn càng mập. Như thế phán đoán, trong động phủ đệ tử hạch tâm, chẳng phải là mập chảy mỡ. Vương Bảo Nhạc liền trong mắt sáng lên, tim đập rộn lên đồng thời. Hắn cũng phát giác được chính mình thu hoạch trong những túi chữ vật này. Mặc dù đồ vật không ít, có thể công pháp lại một cái không có. Hiện tượng này, để Vương Bảo Nhạc có chút kỳ quái, nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho những người này địa vị không đủ. Nhưng vẫn là có chút giải thích không thông, bất quá đệ tử hạch tâm kia trên thân, nhất định có công pháp tồn tại, nếu như trên người hắn nếu cũng không có. Như vậy việc này liền quỷ dị, Vương Bảo Nhạc thở sâu che giấu suy nghĩ, trong đầu hay là tại nhớ thương chỗ sơn phong kia, nhất là hắn rõ ràng, trong thân kiếm nội địa hoàn cảnh địa lý sẽ khi thì cải biến. Nói cách khác chỗ sơn phong kia, có lẽ tồn tại không được bao lâu, mà một khi bị Nazi đi, tìm không được, thì tổn thất quá lớn. Vương Bảo Nhạc rất không cam tâm như thế một số lớn tài phú ở trước mặt mình chạy đi. Có thể vừa nghĩ tới uy lực của cấm chế, hắn liền rất là phiền muộn, loại cảm giác không thể làm gì kia, để Vương Bảo Nhạc liên tục thở dài. Thôi thôi, ta không có loại mệnh kia a. Vương Bảo Nhạc lần nữa cảm khái. Sau đó kiểm tra một chút thương thế của mình, xác định không ngại về sau, lúc này mới rời đi hoang đảo, hướng về Thương Mang Đạo Cung bay đi, cũng may lần này thu hoạch, cũng coi như có thể. Trên đường trở về, Vương Bảo Nhạc không ngừng mà tự an ủi mình, cứ như vậy tại truyền tống 5 lần về sau, hắn rốt cục về tới Thương Mang Đạo Cung chỗ khu vực chuôi kiếm. Đường về này hết thảy thuận lợi, không có gặp được nguy cơ gì, giờ phút này theo tới gần Thương Mang Đạo Cung chủ đảo. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, tăng thêm tốc độ trong gào thét, hóa thành cầu vòng, cuối cùng về tới trong Thương Mang Đạo Cung. Hắn vốn là dự định về trước Thanh Hỏa Đảo, có thể vừa nghĩ tới chính mình trong túi trữ vật nhiều như vậy vật phẩm cần xem xét, lúc này mới đi tới Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời hắn cũng không yên lòng nơi này xem xét, dù sao hắn rất rõ ràng Mang Ngọc có tội đạo lý. Nếu như mình những vật phẩm này không phải rất đáng tiền thì cũng thôi đi. Một khi trong đó xuất hiện cái gì chính mình không biết chí bảo, như vậy nhất định nguy cơ. Cho nên đi vào Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc không hề đơn độc đi tìm người xem xét, mà là chính mình chui vào đến trong tàng điển các, quyết định tự hành tìm đọc tư liệu. Dù là kết cục như vậy sẽ khiến cho nó tại trên xem xét tồn tại chỗ sơ suất, nhưng là trước mắt phương thức hoàn mỹ nhất. Cứ như vậy ở trong tàng điển các xem xét tư liệu nửa tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, trong mắt của hắn mang theo kinh hỉ, nội tâm phấn chấn không gì sánh được. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng hắn thông qua tư liệu đã tám thành xác nhận 7 tên tiểu quỷ cho ra đan dược, vô cùng có khả năng chính là Hoàn Vũ đan. Đan này muốn giữ lại, đây chính là đột phá kết đan bước vào nguyên anh tốt nhất phụ trợ đan dược một trong. Còn có phù binh, 5 cái đồng tiền kia, đích đích xác xác chính là phù binh. Mặc dù trong tàng điển các ghi chép cũng không nhiều, nhưng dựa theo vị đệ tử nội môn kia Ngọc Giản chỗ chú, 5 đồng tiền phù binh này uy lực, nếu có thể toàn bộ triển khai, mỗi một cái đều có thể so với nguyên anh. Đây mới là để Vương Bảo Nhạc kích động nhất, cũng quyết định phải thật tốt nghiên cứu một chút phù binh này. Về phần vật phẩm khác, hắn cũng chính mình nghiên cứu ra một số nhỏ, còn sót lại những thứ kia, Vương Bảo Nhạc quyết định hay là không lộ ra cho thỏa đáng. Đồng thời còn có một ít đan dược, Vương Bảo Nhạc cũng đơn giản phán đoán một chút, dù là bên trong đại bộ phận hay là mơ hồ, nhưng có như vậy 3 bình, hắn đã xác định chính là tu sĩ kết đan có thể ăn phong ẩn đan. Đan này ở trong Thương Mang Đạo Cung, một viên giá cả tại 2.000 chiến công tả hữu, đối với tu sĩ kết đan mà nói, hiệu quả cực diệu. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn từ một chút trong điển tịch nhìn thấy, đan này phối hợp mặt khác mấy loại đan dược cùng một chỗ phục dụng mà nói, đối với tu sĩ nguyên anh cũng đều có nhất định chữa thương tác dụng. Vương Bảo Nhạc tính toán một chút, phong uẩn đan này hắn trọn vẹn vơ vét không sai biệt lắm 6 mai tả hữu. Thế là trong lòng trong sự lửa nóng đè xuống muốn đem chính mình thu hoạch lệnh bài đi hối đoái xúc động, rời đi Thương Mang Đạo Cung. Hối đoái sự tình không vội, ta dù sao vừa mới trở về, chờ tu xếp tốt trên thân những vật này, qua đoạn thời gian lại đi hối đoái cũng có thể. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, trong gào thét bay ra Thương Mang Đạo Cung hòn đảo về sau, thẳng đến Thanh Hỏa Đảo. Không bao lâu, Thanh Hỏa Đảo đã đang nhìn trước mắt hòn đảo của chính mình này, cảm thụ được trong đó tràn ra linh khí nồng nặc. Vương Bảo Nhạc trong sự vừa lòng thỏa ý, nhoáng lên dưới đã đến chủ phong trong động phủ. Mới vừa vào đi, hắn liền lập tức mở ra trận pháp, đóng lại động phủ sau đại môn. Tại động phủ này, trong nơi bế quan chuyên dụng, lấy ra 5 mai đồng tiền kia, nhìn xem đồng tiền, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lại lấy ra phù binh ngọc giản xem xét, bắt đầu nghiên cứu. Sự nghiên cứu này thời gian không có quá lâu, 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu buông xuống ngọc giản. Thật sự là phù binh này với hắn mà nói rất là lạ lẫm, cho nên tại trên nắm giữ cũng đều cực kỳ chậm chạp. Phù binh có 3 loại hình thái biến hóa, thứ nhất chỉ là giống như pháp bảo sử dụng, thứ hai là huyễn hóa binh sĩ giết địch như khôi lỗi một dạng, về phần thứ ba thì là tổ hợp lại với nhau hình thành lực sát thương kinh người phù trận. 5 mai đồng tiền này hẳn là một bộ phù trận. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn qua đồng tiền, dù là trong lòng lửa nóng chờ mong, nhưng hắn 3 ngày này thử nhiều lần vẫn là không cách nào điều khiển, nhiều nhất chỉ là để trong đó một viên có thể như pháp bảo tầm thường bay lên vờn quanh bốn phía thôi. Không phải tu vi không đủ, mà là đối với phù binh lý giải quá mức đơn bạc. Trên ngọc giản kia nói rất rõ ràng, phù binh không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, chỉ có ở phương diện này tạo nghệ đạt đến trình độ nhất định mới có thể điều khiển. Bất quá, dù là chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một viên tại hình thái thứ nhất, uy lực của nó, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức một viên đồng tiền bay ra. Tại ngoài thân thể của hắn chậm rãi chuyển động lúc, tay phải hắn huy động, lập tức xuất hiện trước mặt một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi này trong mắt chớp động ở giữa, trực tiếp một quyền hướng về Vương Bảo Nhạc quanh tới. Có thể nắm đấm này vừa mới tới gần, đồng tiền kia liền phi tốc ngăn cản, lẫn nhau trong nháy mắt đụng nhau về sau. Theo trên đồng tiền lôi quang lóe lên, lập tức khôi lỗi kia toàn thân rung động, trực tiếp liền phịch một tiếng chia năm xẻ bảy, trở thành cho bụi. Một màn này để Vương Bảo Nhạc trong lòng cuồng loạn, nhìn về phía trước mặt đồng tiền lúc, trong mắt lửa nóng không gì sánh được. Đối với phù binh này điều khiển cùng với khác hình thái biến hóa, chờ mong cực lớn. Theo ta từng bước đối với phù binh hiểu rõ, nhất định có một ngày có thể điều khiển 5 mai đồng tiền, khiến cho xuất hiện loại thứ hai thậm chí loại thứ ba hình thái biến hóa. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối đồng thời cũng có hài lòng, biết việc này gấp không được, thế là đem đồng tiền thu hồi, lại lấy ra phong uẩn đan, nhìn một chút về sau, một ngụm nuốt vào. Dựa theo Vương Bảo Nhạc chỗ xem xét điển tịch, phong uẩn đan dược lực cường hãn, tại phục dụng lúc thường thường cần một chút linh dịch trung hòa. Nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm, hắn cảm thấy mình lúc trước thế nhưng là người nếm qua tu sĩ Nguyên Anh mới có thể ăn đan dược, cho nên không chút coi ra gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối với người khác mà nói, dược lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể Vương Bảo Nhạc nhục thân cường hãn, thể nội càng có minh đan cùng lôi đan. Kể từ đó, đan dược này vào miệng hòa tan về sau, mặc dù trong nháy mắt liền có lửa nóng bộc phát, nhưng rất nhanh liền bị hắn hấp thu sạch sẽ. Tùy theo mà đến thì là tu vi một lần tiểu bạo phát. Mấy canh giờ về sau, khi Vương Bảo Nhạc con mắt mở ra lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi tăng cao hơn một chút. Thế là trong sự phấn chấn, lần nữa nuốt vào mai thứ hai, mai thứ ba, cho đến 2 ngày sau, đến lúc cuối cùng một viên phong uẩn đan bị Vương Bảo Nhạc tiêu hóa về sau, thân thể của hắn truyền đến tiếng oanh minh, ngoài thân thể bởi vì tu hành lôi tiên biến hình thành thiểm điện, cũng đều tăng vọt không ít, vờn quanh toàn thân lúc, cả người hắn nhìn, lại tựa như lôi đình biến thành, rất là kinh người. Về phần tu vi, cũng rốt cục đạt tới kết đan sơ kỳ đại viên mãn. Chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể đột phá trở thành kết đan trung kỳ. Loại tốc độ tu luyện này, tại liên bang là rất khó tưởng tượng, dù sao khoảng cách Vương Bảo Nhạc đột phá trúc cơ bước vào kết đan, đến bây giờ cũng liền một năm không đến. Thế là trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, thậm chí đều có rất nhiều cảm khái. Đã từng, ta cho là mình là địa cầu khí vận chi tử, cho đến sao hỏa mới phát hiện, nguyên lai đó là của ta ảo giác, ta là sao hỏa khí vận chi tử mới đúng. Mà bây giờ, ta rốt cục ý thức được, trước đó ý nghĩ đều là không chính xác, ta là thanh đồng cổ kiếm này khí vận chi tử. Vương Bảo Nhạc trong sự hăng hái, đang muốn lấy ra những đan dược khác, nhìn xem cái nào còn có thể ăn lúc, chợt nhìn thấy trong túi chữ vật một bộ thi thể, tâm tình cũng từ dục sôi rơi xuống. cuối cùng trầm thấp đứng lên, liên bang bách tử, cuối cùng vẫn là có người vẫn lạc. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc than nhẹ, xuất ra mạng cục bộ ngọc giản, nghĩ nghĩ về sau, hay là tại bên trong thông chi tất cả mọi người, chư vị liên bang đạo hữu, Phương Mộc, đã vẫn lạc, việc này ta sẽ ghi chép lại, cũng sẽ thông báo cho liên bang, xin mời chư vị nhất định cảnh giác, chú ý an toàn. Theo Vương Bảo Nhạc tin tức phát ra, trong nhóm nguyên bản rất là náo nhiệt, trong nháy mắt liền yên lặng lại, không có người phát biểu, không có người nói chuyện, tựa hồ tất cả mọi người tại thời khắc này, bị tin tức này chấn động, lâm vào trầm mặc. Chương 523, Nam Thần Tiểu Đội. Chương 523, Nam Thần Tiểu Đội. Bất quá người có thể trở thành liên bang bách tử, đều tại trên tâm tính có siêu nhân chỗ, cho nên sự tình Phương Mộc tử vong này, cũng không có gây nên xôn xao. Dù sao lại tới đây lúc, riêng phần mình cũng đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá Phương Mộc chết đi, khiến cho đám người lòng cảnh giác càng mạnh thôi. Dù là Vương Bảo Nhạc, cũng không phải là cảm thấy bi thống, hắn cùng Phương Mộc không quen, đồng thời cũng đã trải qua quá nhiều sinh tử, không nói nhìn thấu coi nhẹ, có thể nếu đi lên đường tu hành này, hết thảy đều là không thể tránh né. Dù sao tu hành vốn là một đầu gập ghềnh chi lộ, sinh tử khó tránh khỏi, nếu lựa chọn đến, liền muốn thoải mái một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là bởi vì người trước, bọn hắn không quen, nếu như tử vong chính là chắc nhất phàm, Triệu Nhã Mộng dù là khổng đạo, Vương Bảo Nhạc tâm tình nhất định so hiện nay mãnh liệt rất rất nhiều. Cho nên hắn đơn độc cho ba người truyền âm, liên tục căn dặn, chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng còn tốt một chút, hai người không hề rời đi chỗ hòn đảo. Về phần khổng đạo, hắn thu đến Vương Bảo Nhạc tin tức lúc, đang cùng Thương Mang Đạo Cung mấy cái kết giao tu sĩ cùng nhau ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lòng cảnh giác càng mạnh. Nhưng đối với khổng đạo, Vương Bảo Nhạc cũng không phải đặc biệt lo lắng. Tại hung thú hải xuất sinh, lại tại nhỏ yếu lúc, một người tại sao hỏa đơn độc người sống sót, tất có nó chỗ khác thường. Nhất là khổng đạo sát khí cũng rất nặng, chỉ bất quá tại Vương Bảo Nhạc bên người, có chút không hiện thôi. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, trong liên bang bách tử tu sĩ kết đan thứ hai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là tại khổng đạo cùng Triệu Nhã Mộng trong hai người xuất hiện. Đem Phương Mộc vẫn lạc sự tình cáo chi liên bang bách tử về sau, Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đem thu hoạch vật phẩm đều chỉnh lý một phen, trong đầu nhịn không được liền nghĩ tới chính mình trước khi đi nhìn thấy lệnh bài màu tím. Đệ tử hạch tâm lệnh bài, 20,000 chiến công A. Vương Bảo Nhạc trong lòng lại một lần lửa nóng liền, càng nghĩ về sau, hắn nhìn một chút chính mình bây giờ có hơn 7.000 không đến 8.000 chiến công. Dần dần trong mắt lộ ra quả quyết, nhất định phải lại đi một chuyến, không phải vậy không cam tâm, mà lại muốn đi mà nói, cần chuẩn bị đại lượng đan dược chữa thương mới có thể. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lật ra chính mình thu hoạch những lệnh bài thân phận kia. Mắt sáng lên, xuất ra truyền âm ngọc giản, liên hệ Tạ Hải Dương, hỏi ý gần thiết đan dược chữa thương giá cả về sau. Vương Bảo Nhạc tùy ý hỏi một câu liên quan tới hối đoái lệnh bài thân phận sự tình. Lệnh bài thân phận, nếu như là đệ tử hạch tâm mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ khiến tông môn chú ý cùng coi trọng. Nhưng đệ tử ngoại môn lệnh bài liền không có người để ý. Ta nhớ được nhiều nhất một lần, có người một hơi lấy ra hơn 80 cái. Đương nhiên, đệ tử nội môn lệnh bài nếu là duy nhất một lần vượt qua 10 cái, cũng vẫn là sẽ để cho tông môn lưu ý. Cho nên trong Thương Mang Đạo Cung, rất nhiều người đều là phân tán hối đoái. Dù sao, mỗi người đều có chính mình không muốn để ngoại nhân biết được bí mật. Tạ Hải Dương là cái nhân tinh đồng dạng người làm ăn. Hắn nghe chút Vương Bảo Nhạc mặt bên hỏi ý, liền có chỗ suy đoán, cân nhắc đến cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa nhiều lần song phương đều rất hài lòng hợp tác. Dứt khoát đem chính mình hiểu biết, nói cho Vương Bảo Nhạc không ít. Cuối cùng hắn cười cười, đưa ra có thể dùng lệnh bài thân phận đổi lấy đồng giá đan dược vật phẩm giao dịch phương pháp. Cáo chi Vương Bảo Nhạc, có thể tùy thời giao dịch. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe xong, buông xuống ngọc giản nghĩ nghĩ, lại liên hệ Vân Phiêu Tử. Vân Phiêu Tử nơi đó từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu Vương Bảo Nhạc một cái nhân tình. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc nói bóng nói gió hỏi ý về sau, cũng cho ra tương tự đáp án. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc đáy lòng bao nhiêu yên tâm không ít, dứt khoát đứng dậy rời đi động phủ, lần nữa tiến về Thương Mang Đạo Cung, thẳng đến hối đoái chiến công chỗ bia đá nhiệm vụ. Khi hắn đi vào bia đá nhiệm vụ chỗ lúc, nơi đây lít nha lít nhít đều là người lui tới. lại thương mang đạo cung hối đoái tiết kế, rất lớn trình độ cũng coi như bảo vệ tự ẩn, trừ phi có nhất định quyền hạn, nếu không rất khó coi đến người khác đổi bao nhiêu, cho nên Vương Bảo Nhạc ở chỗ này chờ một lát về sau. Thừa dịp không người quá mức chú ý, trước dùng 15 cái đệ tử ngoại môn lệnh bài, đổi 1.500 chiến công, chờ chút về sau, lần nữa xuất ra 15 cái, hết thảy đổi 3.000 chiến công về sau, hắn không có tiếp tục, mà là chọn rời đi, liên hệ Tạ Hải Dương, dùng còn sót lại lệnh bài đệ tử bao quát một đệ tử nội môn lệnh bài, đổi lấy đại lượng đan dược chữa thương. Cuộc làm ăn này, không sai biệt lắm tiêu hao Vương Bảo Nhạc hơn 2.000 chiến công. Đối với Tạ Hải Dương mà nói, cũng đều là không nhỏ, cho nên Tạ Hải Dương đối với cái này rất là nhiệt tình. Thậm chí còn cho Vương Bảo Nhạc giảm đi. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc chiến công đã vượt qua 10.000. Lại trong tay còn có không ít vật phẩm không có bán đi. Đồng thời còn có Linh Chu bên kia, Vân Phiêu Tử cũng truyền tới tin tức, nói là ngay tại thúc đẩy, rất nhanh liền có kết quả. Như thế tính toán một chút, Vương Bảo Nhạc cũng đều đối với mình nắm giữ tài phú lấy làm kinh hãi. Bất chi bất giác, ta thế mà có tiền như vậy. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ cái bụng, một cỗ cảm giác thỏa mãn, để tâm tình của hắn cũng đều vui vẻ. Bất quá lần này hắn không chuẩn bị truyền tống công pháp, mà là dự định lại tích lũy một chút, một hơi truyền tống nhiều một ít. Lời như vậy mới có thể tại liên bang hình thành rung động, mà sự rung động này thuận tiện chính mình sau khi trở về kế thừa đại thống, trở thành tổng thống liên bang mới, xem ra nhất định phải lại đi thân kiếm nội địa, chỉ có đến đó mới có thể phát tài. Đáy lòng lần nữa quyết đoán về sau, Vương Bảo Nhạc xuất ra truyền âm ngọc giản, chuẩn bị tìm người cùng một chỗ tiến về. Hắn biết rõ, tự mình một người lực lượng không đủ, tại thân kiếm chi địa nguy hiểm kia, chỉ có cùng đáng tin lại có thể tín nhiệm bằng hữu cùng một chỗ, mới có thể trình độ lớn nhất thu hoạch được ích lợi. Loại người đáng tin khả năng tín nhiệm này, Vương Bảo Nhạc không chút nghĩ ngợi, người thứ nhất liên hệ chính là Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc rõ ràng lãnh đạm không ít, nhưng không chịu nổi Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không đổi nhiệt tình. Nhất là nghe được Vương Bảo Nhạc cáo chi liên quan tới thân kiếm nội địa giá trị cùng Sơn Phong động phủ sự tình, dù là lấy nàng Thanh Nhã tính cách, cũng đều khí tức dồn dập một chút, một cái không có bị khai phát qua đệ tử hạch tâm động phủ. Nếu như đây là người khác cáo chi, Triệu Nhã Mộng nhất định không tin, nhưng Vương Bảo Nhạc nói ra, nàng trầm ngâm về sau, lập tức liền có quyết đoán, đồng ý cùng nhau đi tới. Cấm chế trên thực tế chính là trận pháp một loại, lấy Triệu Nhã Mộng trận pháp tạo nghệ, nàng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Ngoại trừ nàng, ta còn cần một người có thể đem phía sau lưng giao phó. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức liên hệ Trác Nhất Phàm. Dù là Trác Nhất Phàm tu vi không đủ, nhưng theo Vương Bảo Nhạc, tu vi mặc dù trọng yếu, đáng tín nhiệm càng mấu chốt. Đối với Vương Bảo Nhạc đề nghị, nhận được truyền âm Trác Nhất Phàm không chần chờ, trầm giọng đồng ý, ước định thời gian về sau. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, lại liên hệ Khổng Đạo, bất quá đáng tiếc, không có liên hệ với, điều này đại biểu Khổng Đạo đã rời đi mạng cục bộ phạm vi, cùng Vương Bảo Nhạc nơi ở, khoảng cách cực xa. Thôi, ba người chúng ta người, cũng đầy đủ. Buông xuống ngọc giản về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, trực tiếp cho Triệu Nhã Mộng xoay qua chỗ khác 2.000 chiến công. Nhã Mộng, lần này cần phá giải trận pháp, ngươi xem một chút có gì cần, đi trước chuẩn bị một chút, thu đến chiến công về sau. Triệu Nhã Mộng cũng không gặp bên ngoài, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Về phần Trác Nhất Phàm nơi đó, Vương Bảo Nhạc không cho chiến công, mà là đưa đi một chút chính mình thu hoạch đan dược. Cáo chi dược hiệu về sau, hắn cũng trở về đến Thanh Hỏa Đảo, chờ đợi ngày ước định đến. Cứ như vậy, thời gian thoáng qua tức thì, rất nhanh 5 ngày đi qua, ba người ngày ước định cũng đã gần kề gần. Tại trong 5 ngày này, Vương Bảo Nhạc một phương diện tu luyện, làm chính mình thời khắc bảo trì đỉnh phong, đồng thời cũng tại tính toán lần này chi phí, hơn 2.000 chiến công đan dược, 2.000 chiến công chuẩn bị cho Triệu Nhã Mộng, còn có vừa đi vừa về 3.000 chiến công truyền tống phí tổn. Lần này chẳng khác gì là hao tốn hơn 7.000 chiến công chi phí. Nhưng cũng đáng, dù sao một viên hạch tâm lệnh bài, liền giá trị 20.000, lại càng không cần phải nói bên trong những vật khác, duy chỉ có hy vọng, nơi đó còn không có bị Nazi đi. Vương Bảo Nhạc có chút lo được lo mất, hắn trong khoảng thời gian này cũng tra tìm không ít tư liệu. Biết tại khu vực thân kiếm kia Nazi, Nhanh 3 năm ngày, chậm lời nói mấy tháng cũng có rất lớn khả năng. Mặc dù đáy lòng sốt ruột, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch. Có một số việc, sốt ruột vô dụng, cho nên yên lặng chờ đợi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm tuần tự đến. Hội tụ tại Thanh Hòa Đảo lúc, ba người không có lãng phí thời gian. Lập tức liền hóa thành cầu vồng, bay về phía Trần Mục Đảo truyền tống trận. Lần này Vương Bảo Nhạc xe nhẹ đường quen, càng là tốc độ bộc phát, một đường đem chính mình trước đó kinh lịch táo chi. Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm nghe hãi hùng khiếp vía. Đối với Vương Bảo Nhạc lớn mật, lần nữa có khắc sâu hiểu rõ, đồng thời đối với chưa từng đi qua khu vực thân kiếm, cũng có nhất định nhận biết. Cứ như vậy, một đường trong lúc nói chuyện với nhau, ba người tại đã trải qua 5 lần truyền tống về sau, rốt cục lần nữa đi tới thân kiếm nội địa cùng khu vực chuôi kiếm chỗ giao giới. Chính là chỗ này, từ nơi này điểm đi vào, đại khái hơn 10 dặm phạm vi, chính là chỗ sơn phong kia chỗ, hy vọng chưa từng bị người phát hiện, hy vọng nơi đó còn không có bị Nazi đi, không phải vậy chúng ta liền muốn đi địa phương khác thăm dò. Nhìn xem chỗ giao giới tầng phòng hộ, Vương Bảo Nhạc trầm thấp mở miệng, chỗ giao giới này từ xa nhìn lại, như một đạo khe rãnh to lớn, tách ra tả hữu, lan tràn đến mắt thường không cách nào chạm đến chi địa. Mà toàn bộ khe rãnh này đều là tầng phòng hộ chỗ, cho nên vô luận từ chỗ nào cái vị trí tiến vào cũng có thể. Trình độ nào đó cũng liền khiến cho Vương Bảo Nhạc lo lắng loại tình huống thứ nhất khả năng cực nhỏ. Chương 524, cơ duyên. Chương 524, cơ duyên. Chính là chỗ này a. Tại ngoài tầng phòng hộ này, Triệu Nhã Mộng nhìn xem tầng phòng hộ nội bộ thế giới, thở sâu, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù là biết Vương Bảo Nhạc tu vi vượt qua chính mình đám người, có thể nàng vẫn cảm thấy nơi này chỉ sợ không phải bình thường kết đan có thể tự do tiến vào chi địa. Một bên Trác Nhất Phàm cũng là như vậy, bị trong tầng phòng hộ này hình ảnh chỗ chấn động. Rất hiển nhiên tầng phòng hộ này trong ngoài tựa như hai cái thế giới khác nhau, bất kỳ người nào lần thứ nhất nhìn thấy lúc đều khó tránh khỏi tâm thần bị rung chuyển. Chú ý tới hai người chấn kinh, Vương Bảo Nhạc đáy lòng tràn đầy đắc ý, nhưng mặt ngoài lại phong thanh vân đạm khoát tay chặn lại. Từ nơi này bước vào, chính là thân kiếm nội địa, nơi này xem như trong mặt trời, bên trong nhiệt độ cao cực nóng không gì sánh được, mà theo lúc theo khác đều gặp nguy hiểm, vô luận là cấm chế hay là vết nứt không gian, lại hoặc là biển lửa phong bạo, đều đủ để cho người ta hình thần câu diệt. Bất quá các người cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần đi theo ta, sẽ không có chuyện gì. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái. Lời tuy như vậy, nhưng hắn lòng cảnh giác vô cùng mãnh liệt. Lần này ra ngoài, thụ thương sự tình không sao, nhưng vô luận là Triệu Nhã Mộng hay là Trác Nhất Phàm, hắn đều tuyệt không cho phép xuất hiện tử vong sự tình. Cho nên nói xong, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận bàn giao một phen, cho đến Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đều tại cẩn thận lắng nghe lúc trong thần sắc lộ ra cảnh giác mãnh liệt về sau, Vương Bảo Nhạc mới nhoáng lên dưới, bước vào tầng phòng hộ. Về phần Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, cùng Vương Bảo Nhạc tổ đội cũng không phải lần một lần hai. Giờ phút này rất là thuần thục ở sau lưng hắn đi theo. Rất nhanh, ba người liền lần lượt bước vào tầng phòng hộ. Tại sóng nhiệt kia đập vào mặt sát na, Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp hướng về phía trước mau chóng bay đi. Triệu Nhã Mộng tu vi, bây giờ đã đến trúc cơ đại viên mãn, Trác Nhất Phàm cũng là như vậy. Cho nên mặc dù tốc độ không cách nào cùng Vương Bảo Nhạc so sánh, nhưng ở Vương Bảo Nhạc có chỗ bảo lưu lại, ba người hay là thuận lợi tại tiến vào thân kiếm nội địa về sau, tránh đi một chút biển lửa phong bạo cùng vết nứt không gian. Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm dưới, tốc độ bọn họ nhanh chóng, một đường trong lúc phi nhanh, đã trải qua biển lửa bộc phát, đã trải qua hình dạng mặt đất biến thiên, dần dần hướng về mục đích gào thét mà đi. Trên đường, Trác Nhất Phàm có thể nói là đem lòng cảnh giác đề cao đến cả đời này đến cực điểm. Hắn biết mình tu vi không đủ, nhưng hắn tin tưởng Vương Bảo Nhạc đồng thời, cũng có được dù là chính mình gặp được nguy hiểm, cũng không cho phép ngoài ý muốn giáng lâm tại chính mình bản thân trên người chuẩn bị. Về phần Triệu Nhã Mộng, nàng một đường mặc dù phần lớn trầm mặc, có thể trong mắt lại lộ ra thôi diễn chi sắc, nhất là khi nhìn đến một chút bầu trời sơn phong cùng cấm chế về sau. Hô hấp của nàng rõ ràng có chỗ ngưng trệ, trong mắt dị sắc chớp động đồng thời, tựa hồ cũng đem nó trận pháp tạo nghệ, dưới đáy lòng hiện ra. Thế là tại sau nửa canh giờ, tại ba người khi thì đường vòng, khi thì dừng lại dưới. Bọn hắn rốt cục đi tới Vương Bảo Nhạc thu hoạch lệnh bài biển lửa Sơn Phong chi địa. Xa xa, khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Sơn Phong nghiêng kia lúc, đáy lòng của hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là chỗ này xuất hiện biến hóa, địa vực bị Nazi. Lời như vậy, lúc trước hắn chuẩn bị liền sẽ lỗ vốn không ít. Chính là chỗ này, Mộng A, huynh đệ chúng ta ba cái có thể hay không phát tài? Liền nhìn ngươi, ta lần này thế nhưng là bỏ ra hơn ngàn trận chiến công làm tiền vốn a. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, trong mắt lộ ra chờ mong. Triệu Nhã Mộng nguyên bản ngay tại thôi diễn, có thể nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, sắc mặt mơ hồ đen một chút, không nhìn thẳng Vương Bảo Nhạc, đi về phía trước ra mấy bước về sau, ngóng nhìn Sơn Phong, tay phải nâng lên đang không ngừng bấm niệm pháp quyết. Nhất phàm, ngươi nói Triệu Nhã Mộng này làm gì lần này đối với ta lãnh đạm như vậy a? Chúng ta dù sao cũng là hảo huynh đệ. Vương Bảo Nhạc thở dài, hướng về một bên Trác Nhất Phàm thấp giọng cô, Bảo Nhạc, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Trác Nhất Phàm cũng đều im lặng, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, đi hướng Triệu Nhã Mộng, ở tại bên người hộ pháp. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó trừng mắt nhìn, lướt qua Triệu Nhã Mộng về sau, vỗ xuống trán của mình, có chút bất đắc dĩ dưới đáy lòng cảm khái, không phải liền là bởi vì Lý Uyển Nhi a? Thế nhưng là, Mộng a, ngươi là của ta huynh đệ a, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn? Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, sờ lên bụng của mình, thầm than cái này không trách Triệu Nhã Mộng, đây là bởi vì chính mình đã là liên bang đệ nhất đẹp trai, lại là liên bang đệ nhất thon thả, đồng thời còn là liên bang đệ nhất ưu tú. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc cảm khái lúc, cũng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Còn không chờ hắn say mê bao lâu, Triệu Nhã Mộng liền nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, mập mạp, ngươi còn có khôi lỗi a? Ném ra mấy cái thăm dò một chút, ta xem một chút cấm chế này khởi động quá trình. Triệu Nhã Mộng lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc lập tức liền không làm nữa. Mập mạp hai chữ này là hắn cấm kỵ trong cấm kỵ. Thế là vừa muốn trừng mắt, có thể Triệu Nhã Mộng quay đầu liếc hắn một chút. Khí chất này, cảm giác này, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ sao hỏa vực chủ cực kỳ tương tự. Cái này để Vương Bảo Nhạc thở sâu, thầm nghĩ ta đây không phải sợ hãi mẹ của nàng, ta đây là vì tình nghĩa huynh đệ. Thế là nâng cao bụng đi lên trước, lấy ra khôi lỗi ném ra. Rất nhanh mấy cỗ khôi lỗi kia liền thẳng đến Sơn Phong. Trong nháy mắt hắc tuyến xuất hiện trực tiếp vỡ nát. Một màn này, để Trác Nhất Phàm càng thêm kinh hãi. Triệu Nhã Mộng thì là nheo lại mắt, trầm ngâm sau lấy ra một viên chuyên môn ghi chép trận pháp ngọc giản. Ở bên trong vẽ xuống trận văn, chế tác phá giải trận pháp. Thời gian từ từ trôi qua rất nhanh hai ngày. Trong hai ngày này, Triệu Nhã Mộng gần như không ngủ không ngớt, thậm chí sắc mặt đều có chút tiều tụy. Mà Trác Nhất Phàm cùng Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy. Bọn hắn lúc cần phải khắc cảnh giác tứ phương, cũng may quá trình không có tiếp tục quá lâu. Tại ngày thứ ba đến lúc, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu. Bình thường tới nói, cấm chế tuy là trận pháp một loại, nhưng cũng có khác biệt. Nơi này cấm chế nếu như ta không có phán đoán sai lầm, hẳn là nhiều tầng dính liền cùng một chỗ, dắt một phát động toàn thân, cho nên an toàn thời gian chỉ có 30 hơi thở. Nói, Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Nhã Mộng, Nhất Phàm, các ngươi đi những lầu các kia, ta đi chỗ cao nhất động phủ, ba người chúng ta mau chóng, trong 30 hơi thở trở về. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức mở miệng, Trác Nhất Phàm gật đầu, Triệu Nhã Mộng cũng thở sâu, cầm trong tay ngọc giản đột nhiên ném ra, ngọc giản này hóa thành cầu vồng thẳng đến Sơn Phong mà đi. Tại ở gần sát na, đạo hắc tuyến kia trong nháy mắt xuất hiện, thẳng đến ngọc giản cắt chém mà tới. Nhưng ngay lúc hắc tuyến này đụng chạm ngọc giản một cái chớp mắt, ngọc giản đột nhiên chấn động, trực tiếp nổ tung, cũng không phải là chia năm xẻ bảy, mà là hóa thành 9 khối, sắp xếp cùng nhau về sau, trực tiếp liền đem hắc tuyến kia vờn quanh ở bên trong, giống như tạo thành trong nháy mắt ngưng kết chi lực, khiến cho hắc tuyến kia chấn động ở giữa, càng không có cách nào xông ra. Tiến nhanh, Triệu Nhã Mộng lời nói truyền ra đồng thời, nó thân ảnh cũng nhoáng lên dưới thẳng đến trận pháp. Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, sát na xông ra lúc một phát bắt được Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Để tốc độ càng nhanh ở giữa, ba người trực tiếp tự xuyên toa cấm chế, tiến vào trong ngọn núi. Nhưng lại tại bọn hắn tiến vào Sơn Phong trong nháy mắt, hắc tuyến bị vây kia bỗng nhiên rung động, chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo không ngừng mà oanh kích bốn phía ngọc giản khối vụn, như muốn tránh thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, cũng tại dưới oanh kích này, toàn bộ sơn phong đều đang chấn động, thậm chí tại tứ phương này, cũng giống như bởi vì cấm chế này oanh kích, giống như sinh ra một cỗ truyền tống chi lực. Hiển nhiên trong này có một loại nào đó Vương Bảo Nhạc ba người không hiểu biến hóa, dẫn đến mảnh khu vực này muốn hình thành Nazi, hết thảy mau chóng. Triệu Nhã Mộng cấp tốc mở miệng lúc, nhoáng một cái bay ra, thẳng đến một chỗ bảo tồn coi như hoàn hảo lầu các. Chắc nhất phàm phản ứng cũng là cực nhanh, phóng tới một chỗ khác lầu các. Về phần Vương Bảo Nhạc, tại tiến đến sát na, bước chân không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp liền cất bước ở giữa, thân thể vọt lên, bước vào trên cùng động phủ. Ba người phân công minh xác, riêng phần mình đều tốc độ toàn diện bộc phát, nhất là Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Bọn hắn khi tiến vào trong lầu các không có thời gian chọn lựa, trên cơ bản là trông thấy cái gì liền lấy cái gì. Mà Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, tại ở gần động phủ về sau, hắn cái thứ nhất chộp tới chính là đệ tử hạch tâm lệnh bài màu tím kia. Vệ chủng càng là tại thời khắc này vận chuyển, hấp lực tăng nhiều dưới, lệnh bài kia bay thẳng đến, thậm chí tính cả bộ thi thể kia, cũng đều bị Vương Bảo Nhạc hấp xả, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Làm xong những này, trái tim của hắn thẳng thắn nhảy lên, không có dừng lại, thẳng đến thi thể sau động phủ, trong nháy mắt bay đi. Trong động phủ một mảnh hỗn độn, tàn phá không chịu nổi, đá vụn đầy đất, nhất thời rất khó cẩn thận xem xét. Thế là Vương Bảo Nhạc tay áo hất lên, trực tiếp thu sạch sau khi đi. Hắn đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, động phủ này trên vách tường lại mang lóe lên, nổi lên một nhóm chữ. Người có thể đến động này, cho là người hữu duyên. Trần Mỗ thân là Thương Mang Đạo Cung đệ tử hạch tâm, tại dưới tông môn đại kiếp này, khó mà chỉ lo thân mình. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên tu hành, vốn không sợ tử vong, nhưng thần thể vẫn, pháp không thể đoạn, cho nên lưu cả đời nghiên tu phù binh chi đạo, lưu tại người có duyên. Hệ thống trì hoãn, một mực tại xử lý. Các huynh đệ tỷ muội thứ lỗi. A, chương 525, Nazi. Chương 525, Nazi. Nét chữ này vừa ra, lập tức liền có trận trận thanh âm nỉ non, giống như từ trong vách tường này truyền ra, càng có một cỗ mênh mông chi ý, phảng phất trên vách tường này ghi chép là một loại nào đó đại đạo pháp tắc, khiến người không tự chủ được, liền sẽ sinh ra một loại cho rằng đây là chí bảo truyền thừa mãnh liệt chờ mong. Từ đó nhịn không được nhích tới gần, Vương Bảo Nhạc cũng tim đập thình thịch, nhưng ngay lúc hắn muốn đi qua xem cẩn thận nhìn xem trong nháy mắt. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn minh đan hơi chấn động một chút, cái này chấn động như là cảnh báo, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần quanh quẩn, khiến cho bước chân hắn một trận về sau, dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ. Không đúng, nếu như là bình thường tử vong, trước khi chết lưu lại chính mình cả đời công pháp, có thể nói đi qua, có thể cái này Thương Mang Đạo Cung là tại vị ương tộc đánh tới hạo kiếp bên dưới sụp đổ. Trong đó đệ tử cũng phần lớn chết tại vị ương tộc chi chiến bên trong. Lời như vậy, trước khi chết lưu lại đạo pháp, sẽ không lo lắng bị vị ương tộc lấy đi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, dù là cũng không phải là xác định, nhưng cũng không chậm trễ chút nào lập tức lùi lại. Hắn biết rõ một chút, đó chính là tại cái này tràn ngập nguy cơ thân kiếm nội địa bên trong, nhất định phải thời khắc cảnh giác, bằng không mà nói, thường thường một chút mất tập trung, đại giới chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên hắn giờ phút này tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền bay ra động phủ, hô to một tiếng về sau, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm cũng đều cấp tốc chạy đến. Ba người không có thời gian câu thông, đồng thời triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến sơn phong bên ngoài phóng đi. Tại về thời gian tính, từ bọn hắn tiến đến cho đến hiện tại, qua đại khái 20 hơi thở tả hữu, dưới mắt còn có đầy đủ thời gian có thể để bọn hắn rời đi. Nhất là tại ba người này tốc độ bộc phát dưới, thân ảnh của bọn hắn tựa như cầu vồng, trực tiếp liền bay ra ngọn núi, rời đi cấm chế. Giờ khắc này ở ngọn núi này bên ngoài, tràn ngập Nazi chi lực, hiển nhiên là bởi đó trước cấm chế chấn động, khiến cho nơi này khu vực Nazi tăng tốc, hình dạng mặt đất biến thiên đã đem đến. Giờ phút này xông ra lúc, ba người đều cảm nhận được bốn phía trận trận truyền tống chi lực ngay tại khuếch tán. Lao ra, chúng ta tới được đến. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, tu vi bộc phát, đang muốn tiếp tục xông ra, rời xa nơi đây, nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm, đột nhiên từ phía sau bọn họ trong sơn phong đột nhiên quanh quẩn. Thanh âm này to lớn, truyền khắp tứ phương đồng thời, đỉnh ngọn núi kia động phủ, trực tiếp liền quay cong lên đến, thời gian trong nháy mắt, động phủ vách tường lại hóa thành huyết nhục, không ngừng mà nhúc nhích ở giữa. Cửa động phủ này, ẩn ẩn phảng phất hóa thành một tấm miệng lớn tùm. Một cỗ hấp lực to lớn, trực tiếp liền từ cái này huyết nhục miệng lớn nội bạo phát ra tới. Truyền khắp tứ phương lúc, bốn phía này tất cả lầu các lập tức sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ trực tiếp liền bị hút vào, sau đó thì là sơn phong cấm chế. Cũng đều như vậy, từng khúc xé rách dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị miệng lớn này thôn phệ. Mà tại miệng lớn này chỗ sâu, có thể nhìn thấy nó cuối cùng, chính là Vương Bảo Nhạc trước đó cảm thấy có vấn đề vách tường. Mà giờ khắc này trên vách tường này mênh mông chi ý đã biến mất, thay vào đó thì là một cỗ quỷ dị không gì sánh được điên cuồng. Giống như lưu lại lời nói này nhân sinh trước oán khí ngập trời, cho nên hình thành nguyên rủa, gạt bỏ thôn phệ hết thảy kẻ xông vào, mà trước đó cái gọi là mênh mông, cái gọi là truyền thừa, hiển nhiên đều là hư giả, chỉ là một cái bẫy, một cái để kẻ xông vào, táng thân nơi đây sát cục, thậm chí tính cả ngọn núi kia, đều ở trong nháy mắt này, trở thành màu đỏ, bất thình lình một màn, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc ba người trong lòng rung động. Mà tu vi của bọn hắn tại dưới hấp lực này, cũng căn bản liền không cách nào trèo trống, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng liền máu tươi phun ra. Thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại, thậm chí trong cơ thể của bọn hắn linh lực, trước hết nhất không chịu nổi, rời khỏi thân thể, hóa thành linh vụ cuốn ngược thẳng đến động phủ. Vương Bảo Nhạc dù sao kết đan, có thể hơi giãy giụa một chút, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Mắt thấy ba người liền bị hút vào trong miệng lớn kia. Mà một khi bị hút đi vào, kết quả như thế nào có thể đoán trước. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thể nội vệ trùng toàn diện bộc phát, đi đối kháng hấp lực này, đồng thời cũng một phát bắt được Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Có thể coi là như thế này, cũng chỉ là trì hoãn bỗng chốc bị thôn phệ thời gian thôi. Mà dù là hắn không đi giúp trợ Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, hấp lực này to lớn, Vương Bảo Nhạc cho dù có phệ trùng, cũng cuối cùng khó mà đào thoát ra ngoài. Giờ khắc này, đối với ba người mà nói, mãnh liệt đến cực hạn tử vong nguy cơ đã gần đến ở trước mắt. Bảo Nhạc, nơi này tràn ngập Nazi truyền tống chi lực, người toàn lực oanh kích ta ném ra ngọc giản, bằng vào ta trận pháp ngọc giản, tăng tốc Nazi truyền tống, đồng thời mượn nhờ nguồn lực lượng này đối kháng hấp lực này. Nếu như ta không có tính sai, Nazi truyền tống đồng thời, động phủ này nguyên rủa hấp lực cũng đem tan rã, đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Nhất Phàm, ngươi cũng như vậy, nhất định phải làm cho bọn chúng gần như đồng thời nổ tung mới có thể. Thời khắc mấu chốt, Triệu Nhã Mộng mặc dù rất là chật vật, nhưng lại miễn cưỡng tỉnh táo, cấp tốc mở miệng lúc, nàng trực tiếp liền từ trong vòng tay chứa đồ, một hơi ném ra trên trăm ngọc giản, như đổi mặt khác hoàn cảnh, nàng có biện pháp khiến cái này trận pháp ngọc giản cùng một thời gian nổ tung. Nhưng tại nơi này, liền ngay cả tu vi cũng đều tại trong hấp lực này đại bộ phận tiêu tán. Có thể mở ra vòng tay chữ vật đã là cực hạn. Những ngọc giản này đủ mọi màu sắc, mỗi một cái phía trên đều ẩn chứa đại lượng trận văn. Là Triệu Nhã Mộng những năm gần đây trận pháp tạo nghệ dưới, dựa vào nó trời sinh linh thể, chế tạo ra trận pháp hạch tâm. Mỗi một cái một khi vỡ vụn, cũng có thể hình thành một bộ trận pháp, điệp ra đằng sau, uy lực càng lớn. Xem như nàng đòn sát thủ, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng thời gian cấp bách, cơ hồ tại Triệu Nhã Mộng ném ra những ngọc giản kia đồng thời, dù là thể nội linh lực cũng đều bị không ngừng hút đi, nhưng hắn hay là cắn răng gầm nhẹ một tiếng, trong thân thể lôi đan bộc phát, từng đạo tiềm điện trực tiếp liền từ trong thân thể tràn ra, thẳng đến những ngọc giản kia mà đi, đồng thời minh đan cũng tại rung động, băng hàn minh hỏa một dạng tràn ra, quét sạch tứ phương, oanh kích ngọc giản. Nhưng nơi này hấp lực quá lớn, dù là Triệu Nhã Mộng đem ngọc giản ném về Vương Bảo Nhạc nơi đó, hay là khó tránh khỏi sẽ bị hấp lực kéo tán, lại thẳng đến động phủ mà đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng vô pháp tại dạng này hấp lực bên trong, làm đến cùng một thời gian vỡ vụn tất cả ngọc giản. Mắt thấy cái này một lần duy nhất cơ hội liền muốn hao phí. Trác Nhất Phàm hô hấp dồn dập bên trong con mắt trực tiếp xích hồng. Trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng cùng kiên quyết. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân hắn nâng lên đại lượng mạch máu, những này mạch máu tràn ngập bên trong, khiến cho cả người hắn đều trở nên dữ tợn. cuối cùng Tại rít lên một tiếng dưới, chắc nhất và mi tâm đột nhiên vỡ ra, một cỗ không gì sánh được khí tức tà ác, trực tiếp liền từ nó mi tâm bộc phát, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng đến những cái kia không có bị Vương Bảo Nhạc liên lụy ngọc giản mà đi. Nhìn kỹ lại, huyết quang này bên trong, thình lình tồn tại một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, kiếm này lăng lệ kinh người, tà khí ngập trời, chính là quần dưỡng tại chắc nhất phàm thể nội chiến binh. Chiến binh vừa ra, chắc nhất phàm máu tươi cuồng phún, trong mắt đã không nhìn thấy con ngươi, chỉ còn lại có một mảnh huyết sắc, thân thể run rẩy ở giữa, mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo, mà cái kia chiến binh cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Vừa ra phía dưới, phối hợp Vương Bảo Nhạc xuất thủ, lập tức liền đem cái này trên trăm ngọc giản, toái diệt chín thành tả hữu, tuy vẫn có hơn 10 ngọc giản không kịp vỡ vụn, nhưng này chút vỡ vụn trong ngọc giản, cùng một thời gian bộc phát ra trận pháp chi lực, phảng phất như là tại sắp vỡ đê đập lớn bên trên. Oanh mở một lỗ hổng, lập tức trong khu vực này, dị biến chợt hiện, đại địa rung động bên trong, bốn phía này tràn ngập truyền tống na di chi lực, cũng bị dẫn dắt, sát na liền bộc phát ra. Tại dưới sự bộc phát này, biển lửa oanh minh, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc ở giữa, một cỗ khó mà hình dung mênh mông thiên địa chi lực, tạo thành truyền tống phong bạo, trực tiếp liền cuốn lên tứ phương, bao trùm bốn phía ngàn trượng, mà động phủ kia hấp lực tuy mạnh, nhưng tại cái này Nazi chi lực dưới, cũng đều vặn vẹo, giống như không thể thừa nhận, truyền ra ken két vỡ vụn thanh âm, cho đến cơn bão táp này cuốn lên bên trong, từ bên trong truyền ra một tiếng vượt qua trước đó tất cả tiếng vang to lớn oanh minh về sau. Một cỗ sóng xung kích văn bỗng nhiên tứ tán ra, sau đó trong gió lốc sơn phong cũng tốt, động phủ cũng được. Cái này trong ngàn trượng hết thảy, đều trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở nơi này, chỉ có một cái trên biển lửa hố sâu to lớn, mà hố sâu này cũng rất nhanh liền bị bốn phía biển lửa lấp đầy bao phủ. Nhìn tựa như nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Duy chỉ có này thiên địa biến thiên na di khí tức, vẫn ở nơi này còn sót lại, một màn này, nhìn như rung động, nhưng trên thực tế tại thân kiếm này nội địa bên trong. Không nói không giờ khắc nào không tại xuất hiện đồng dạng biến hóa. Thế nhưng không kém bao nhiêu, trên cơ bản cách mỗi mấy ngày, đều sẽ có một ít khu vực tại cái này Nazi bên trong biến hóa. Khiến cho toàn bộ thân kiếm nội địa, căn bản cũng không có cố định địa đồ cùng khu vực. Ngoại trừ biển lửa, hết thảy đều ở vào biến hóa bên trong, mà ở trong đó hình dạng mặt đất Nazi, cũng không có quy luật có thể nói. Tại khu vực chuôi kiếm thương mang đạo cung trong nghiên cứu, bọn hắn đã sớm phát hiện, trong thân kiếm này hình dạng mặt đất Nazi, có lẽ chỉ Nazi mấy chục hơn trăm dặm khoảng cách. Mà có, tại Nazi về sau, liền cho tới bây giờ không ai gặp lại qua. Căn cứ suy đoán, đất này mạo Nazi, nó phạm vi là toàn bộ khu vực thân kiếm bất kỳ địa phương nào. Chương 526, vùng đất không phải sống không phải chết. Chương 526, vùng đất không phải sống không phải chết. Khu vực thân kiếm bầu trời, tựa như từng cái miếng vá, thường thường khác biệt địa vực thương khung, cũng đều không giống với, đây là bởi vì cổ kiếm trận pháp đối kháng thái dương chi lực đưa đến. Mà giờ khắc này tại thân kiếm này trong một chỗ phạm vi, nơi này bầu trời đen kịt, duy chỉ có ba đạo vết nứt, bên trong phát ra chói mắt kinh tâm hồng mang. Phảng phất, xuyên thấu qua vết nứt này, liền có thể tiến vào trong mặt trời đồng dạng, cũng chính là ba đạo hồng mang này, khiến cho mảnh khu vực này mặc dù ảm đạm, nhưng cũng có thể ẩn ẩn thấy rõ bốn phía. Đây là một chỗ trống trải thế giới, hiếm thấy không có lửa biển, không có nham tương, cũng không có từng khối lầu các mảnh vỡ cùng tàn phá sơn phong. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tựa như không có cái gì, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ nơi này yên tĩnh đã kéo dài mấy chục năm, cho nên tại trong yên tĩnh cực hạn này, khiến cho nơi này khí tức cũng đều biến tràn đầy mùi vị của tử vong, cho đến một tiếng nổ ầm ầm tại trong thế giới tĩnh mịch này đột nhiên quanh quẩn, theo na di truyền tống chi mang khuếch tán, bốn phía hư vô đều rất giống bị bóp méo. Trong chốc lát, có ba đạo thân ảnh lảo đảo trống rỗng xuất hiện, chính là chưa tỉnh hồn Vương Bảo Nhạc ba người bọn họ. Tại thân ảnh hiển lộ một cái chớp mắt, Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm đầu tiên không chịu nổi, phun ra máu tươi về sau không kịp đi xem bốn phía, trực tiếp liền đã hôn mê. Thật sự là hai người bọn họ tu vi vốn liền không đến kết đan. Trước đó đối kháng động phủ hấp lực đã trọng thương, sau đó lại đang dưới Nazi truyền tống này, thân thể đều kém chút sụp đổ, giờ phút này không kiên trì nổi, trực tiếp liền ngã xuống dưới, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này, mặc dù cũng phun ra máu tươi, thở dốc hỗn loạn thô trọng, nhưng vẫn là có thể bảo trì thanh tỉnh đồng thời, có nhất định chiến lực, cho nên tại Triệu Nhã Mộng hai người hôn mê trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có từng bộ khôi lỗi xuất hiện, thủ hộ tứ phương, trong động phủ kia trên vách tường văn tự, chính là một bẫy dập to lớn. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, thật nhanh nhìn bốn phía, mặc dù đối với nơi này an tĩnh cùng trống trải cảm thấy kỳ dị. Có thể sơ bộ phán đoán, tạm thời không có nguy hiểm xuất hiện, cho nên hắn không để ý tới đi hồi ức trước đó gặp phải, mà là lấy ra đan dược nhanh chóng đi vào Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm bên người. Cho bọn hắn cho ăn xuống sau trợ giúp chữa thương, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vì bọn họ hộ pháp đồng thời, chính mình cũng nuốt vào đan dược nhanh chóng chữa thương. Cứ như vậy, không xác định qua bao lâu, bởi vậy không có như khu vực chuôi kiếm, có trận pháp mô phỏng Bạch Thiên Hắc Dạ, cho nên Vương Bảo Nhạc rất khó trực quan cảm thụ thời gian. Nhưng dựa theo phán đoán của hắn, hẳn là đi qua 2 ngày tả hữu, thương thế của hắn tại 2 ngày này ăn dưỡng dưới, đã khôi phục 90% tả hữu, mà Triệu Nhã Mộng cũng tại 1 ngày trước thức tỉnh, không có mở miệng, nàng tại sau khi tỉnh dậy, lập tức liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mượn nhờ Vương Bảo Nhạc cho ra đan dược, gia tốc chữa thương, Triệu Nhã Mộng còn tốt một chút, đã khôi phục non nửa, có thể Trác Nhất Phàm thương thế nặng nhất, cũng không có Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ như vậy nhục thân cùng sức khôi phục. Cho nên dù là cho tới bây giờ, vẫn là không có từ trong hôn mê thức tỉnh, thân thể ở vào trong suy yếu, cũng may mặc dù không có tỉnh lại, có thể hô hấp đã đều bình ổn, thương thế biến ổn định không ít. Vương Bảo Nhạc kiểm tra Trác Nhất Phàm thương thế về sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn hướng bốn phía lúc, lông mày lại nhíu lại, trong mắt chỗ sâu, cất giấu thật sâu sầu lo, giống như có thể phát giác được Vương Bảo Nhạc sầu lo. Triệu Nhã Mộng đang ngồi mở mắt ra, nhìn qua bốn phía trống trải, cảm thụ được nơi đây yên tĩnh, trong sắc mặt trắng bệch thấp giọng mở miệng, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, Bảo Nhạc. Ta từ sau khi tỉnh dậy cũng cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Còn có trước đó, là ta không có thôi diễn ra tất cả cấm chế. Nếu như ta có thể sớm dự phán, chúng ta, Triệu Nhã Mộng thanh âm yếu ớt, rất là tự trách, nàng cảm thấy đây là năng lực chính mình không đủ. Nếu như có thể tại trên trận pháp tạo nghệ càng mạnh một chút, có lẽ liền có thể tránh cho trước đó nguy cơ sinh tử. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, hẳn là động phủ kia chủ nhân. Tại trước khi chết bố trí nguyền rủa, nhằm vào hẳn là nó đại địch, chúng ta chỉ bất quá vận khí kém một chút mà thôi. Vương Bảo Nhạc cười khổ an ủi, đem mình tại trong động phủ trên vách đá nhìn thấy văn tự nói cho Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng nghe nói, thở sâu, dù là đã trải qua động phủ nguy cơ, nhưng nàng giờ phút này nghe đến mấy cái này, vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía, mà nàng cũng có thể tưởng tượng được, nếu như lúc ấy Vương Bảo Nhạc không có chịu đựng được mê hoặc, tới gần trên vách tường kia cái gọi là truyền thừa, sợ là 3 người ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng đều không có. Dù sao Vương Bảo Nhạc đều tránh đi vách đá, rời đi sơn phong, sau đó động phủ kia bộc phát, vẫn như cũ đều để bọn hắn hiểm tử hoàn sinh, nơi này quá nguy hiểm, đồng thời chúng ta quá yếu ớt. Triệu Nhã Mộng trầm mặc về sau, than nhẹ một tiếng, mờ mịt nhìn qua bốn phía, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc xuống, đáy lòng rất là tự trách. Hắn cảm thấy mình hay là chủ quan, có lẽ là đã từng trải qua tại thuận lợi, cho nên với hắn cho rằng, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng mình vẫn là có thể hóa giải, nhưng hiện thực đả kích, khiến cho Vương Bảo Nhạc phi thường chậm rãi hít thật dài một hơi về sau. Cả người đều biến nghiêm nghị không ít, đang muốn mở miệng, còn không chờ hắn lời nói truyền ra, bỗng nhiên, chính mờ mịt nhìn qua bốn phía Triệu Nhã Mộng, thân thể run lên bần bật, hô hấp cũng đều tựa như muốn đình trệ. Con người trong chốc lát co vào, cấp tốc mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi nhìn nơi đó, có người. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trong nháy mắt quay đầu, thuận Triệu Nhã Mộng ánh mắt nhìn về sau, hắn tâm thần cũng là chấn động, ngoài trăm trượng, 2 người ánh mắt hy vọng chỗ, tại dưới quang mang ảm đạm này, nơi đó rõ ràng khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một bóng người. Có thể nhìn ra đó là một người nam tử, mặc thương mang đạo cung áo bào. Chính hướng về phía Vương Bảo Nhạc 3 người, nhắm mắt ngồi xuống, không nhúc nhích, Vương Bảo Nhạc trong lòng đập mạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, để hắn bỗng nhiên toàn thân căng cứng, Phải biết trước đó ở chỗ này mấy ngày, hắn rõ ràng tra xét bốn phía, xác định nơi này không ai, nhưng bây giờ lại vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một bóng người, nhất là người này mặt không biểu tình, thậm chí ở tại trên thân Vương Bảo Nhạc không cảm giác được sinh cơ tồn tại, lại hết lần này tới lần khác dựa vào minh pháp cũng đều không cách nào tìm ra tử khí, không phải sống không phải chết. Vương Bảo Nhạc bản năng tu vi lập tức vận chuyển, xoay tay phải lại, một thanh thất phẩm pháp binh phi kiếm trực tiếp ngay tại trong tay hắn xuất hiện, tràn ra ánh sáng lăng lệ, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nheo lại, trầm thấp mở miệng: "Tiền bối, ta ba người ngộ nhập nơi đây, quấy rầy tu hành xin hãy tha lỗi, không biết nơi này là chỗ nào, tiền bối có thể cáo chi như thế nào rời đi?" Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, cảnh giác chi ý đến cực hạn. Chỉ là Vương Bảo Nhạc mở miệng, tựa như thạch nghiêu vào biển, không có nhấc lên mảy may đáp lại, thân ảnh kia vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi xuống, con mắt cũng không có mở ra, không nhúc nhích. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, trầm ngâm ở giữa đang muốn tiếp tục mở miệng, có thể bỗng nhiên, hắn dư quang hình như có chỗ tra, bỗng nhiên quay đầu, thần sắc lập tức đại biến, trong mắt của hắn, thấy rõ ràng tại phía bên phải của chính mình ngoài trăm trượng, nguyên bản trống trải không có gì cả, nhưng bây giờ càng lần nữa xuất hiện một đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Lại cùng lúc trước vị kia không phải một người, đây là một thanh niên, nhưng bọn hắn đều là mặt không biểu tình, khí tức không phải sống không phải chết, quỷ dị không gì sánh được. Bảo Nhạc, nơi này cũng có. Vương Bảo Nhạc trong rung động, Triệu Nhã Mộng cũng lấy ra trận pháp chi bảo, mặc dù nơi đây quỷ dị, nhưng Triệu Nhã Mộng cũng không phải là nữ tử tầm thường. Nàng thở sâu về sau, ổn định tâm thần, trong mắt từ từ lộ ra tỉnh táo chi ý, mở miệng. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức xoay người, ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy được tại trong thời gian mấy hơi thở như thế, bọn hắn tứ phương đã xuất hiện mấy trăm cái thân ảnh như vậy, có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một cái đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mỗi một cái đều mặt không biểu tình, mỗi một cái đều chính hướng về phía Vương Bảo Nhạc ba người, mỗi một cái đều không phải sống không phải chết. Một màn này nhìn Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, hắn lập tức liền trong đầu kêu gọi Tiểu Tỷ Tỷ, muốn hỏi một chút đối phương nơi này đến cùng là cái gì khu vực, làm sao lại quỷ dị như vậy. Thật sự là nơi này mỗi một đạo thân ảnh cho Vương Bảo Nhạc cảm giác đều cực kỳ nguy hiểm, có thể Tiểu Tỷ Tỷ vẫn như cũ ngủ say, không có chút nào đáp lại, cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng, đồng thời cũng có bất đắc dĩ. Thế là sắc mặt âm trầm ở giữa, trực tiếp liền đem hôn mê Trác Nhất Phàm vác tại trên lưng. Nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lúc, hắn thấy được Triệu Nhã Mộng trong mắt kiên định, cùng ở chỗ này ngồi đợi, không bằng đụng một cái, nhìn xem có thể hay không lao ra. Triệu Nhã Mộng trầm thấp mở miệng, lúc bấm niệm pháp quyết, nó trận pháp ngọc giản tràn ra quang mang, vờn quanh bốn phía, tạo thành trận pháp phòng hộ chi lực. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, đang muốn cùng Triệu Nhã Mộng cùng một chỗ xông ra, nhưng vào lúc này, bốn phía mấy trăm thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa kia, nguyên bản cả đám đều từ từ nhắm hai mắt, nhưng ở một sát na này, toàn bộ mở ra, khục, nói một câu mọi người ưa thích nghe. Hai giờ về sau, còn có một chương, chương 527, tên ta, Đế Khải, chương 527, tên ta, Đế Khải, không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, tất cả mở mắt ra thân ảnh, trong mắt của bọn hắn lại đều là trống không, không có con mắt, chỉ có hai cái trống rỗng, liền phảng phất hai mắt của bọn họ chỗ chỉ có mí mắt, cho nên tại nhắm lại lúc không nhìn thấy chân tướng, mà bây giờ theo mở ra, mấy trăm thân ảnh không có con mắt kia lập tức liền để Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng tâm thần rung động. Mà dù là không có con mắt, nhưng bọn hắn thẳng như vậy ngoác ngoác đối với Vương Bảo Nhạc ba người, cho bọn hắn cảm giác thực sự quỷ dị, đồng thời cũng giống như bị những người không mắt này ngóng nhìn. Đây là một cái mâu thuẫn thuyết pháp, có thể hết lần này tới lần khác giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng chính là cảm giác này, giả thần giả quỷ. Vương Bảo Nhạc trong khi khí tức trầm xuống cũng có chút nổi giận, những thân ảnh này mặc dù cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vừa vặn là minh tử, nắm giữ minh pháp, ngưng tụ minh đan, hắn trong minh mộng thấy được quá nhiều quỷ hồn, trước mắt những thân ảnh đã không có sinh cơ, cũng không có tử khí này, tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, trình độ nào đó cũng coi là hồn một loại, cho nên hắn không chậm trễ chút nào trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lập tức thể nội minh đan chấn động, một cỗ khí tức băng hàn từ trên người hắn bộc phát ra, quét ngang bốn phía, đồng thời, một đoàn to lớn minh hỏa cũng từ Vương Bảo Nhạc trên thân thể thiêu đốt mà lên, khuếch tán tứ phương. Đồng thời, hắn tay trái nâng lên hướng về phía trước một bóng người, bỗng nhiên chộp tới, chính là dẫn hồn thủ. Ở trong mắt Triệu Nhã Mộng, nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trên thân, giờ phút này ngoại trừ ngọn lửa băng hàn quỷ dị đột nhiên xuất hiện này bên ngoài, càng là từ trong lửa kia vươn một đại thủ đen kịt, hướng về phía trước một đạo khoanh chân thân ảnh, một thanh liền bắt tới, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tới gần, nhưng lại, trực tiếp bắt không, liền tựa như thân ảnh kia nhìn như tồn tại, kỳ thực hư ảo, khiến cho bàn tay này xuyên thấu mà qua, không bắt được gì, không phải hồn. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần lần nữa chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, cõng Trác Nhất Phàm bỗng nhiên xông ra, Triệu Nhã Mộng cũng không chút do dự, theo sát phía sau, triển khai tốc độ cao nhất, bọn hắn bản năng tránh đi những thân ảnh trực câu câu đối với ba người kia. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền tâm thần chấn động phát hiện. Theo xông ra, mảnh thế giới này trên đại địa, lại xuất hiện càng ngày càng nhiều ngồi xuống thân ảnh. Phóng nhãn nhìn lại, sợ là đều vượt qua mấy ngàn. Mà nhiều như vậy thân ảnh đem bọn hắn lít nha lít nhít vây quanh về sau, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm, nhưng hết lần này tới lần khác, cơ hồ mỗi lần Vương Bảo Nhạc một đoàn người đụng chạm những thân ảnh khoanh chân này về sau, đều sẽ trực tiếp xuyên thấu đi qua, như trước đó dẫn hồn thủ chỗ bắt cảm giác, giống nhau như đúc. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng những thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa này, đầu lâu của bọn hắn lại theo Vương Bảo Nhạc di động mà động. Chỗ hai mắt của bọn họ lỗ đen, phảng phất tồn tại ánh mắt, cũng theo Vương Bảo Nhạc một đoàn người thân ảnh, từ đầu đến cuối ngóng nhìn, loại cảm giác này, đủ để cho người toàn thân run rẩy, mà ở chỗ này thân ảnh không ngừng mà lúc xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng tại dưới tốc độ bộc này, dứt khoát không tại mặt đất màu đen phi nhanh, mà là đứng dậy bay vọt, ở giữa không trung gào thét phi nhanh, một hơi bay ra hơn 10 dặm, nhưng nhìn đi lúc, trên đại địa này thân ảnh lại dần dần vô biên vô hạn, lại toàn bộ đều ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn qua giữa không trung Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng. Mà loạt cảm giác nguy cơ cùng quỷ dị khủng bố kia cũng theo những thân ảnh này gia tăng, càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng sau khi nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Mặc dù như vậy, có thể hai người tốc độ vẫn không có ngừng chậm, ngược lại càng nhanh, nhất là Vương Bảo Nhạc. Đến cuối cùng trực tiếp liền kéo lại Triệu Nhã Mộng, triển khai cực hạn tốc độ, trong nháy mắt đi xa, nhưng nơi này phạm vi quá lớn, dù là Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, ngược lại là mặt đất những thân ảnh kia, đã nhiều đến không cách nào tính toán trình độ. Bọn hắn ngẩng đầu, đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, nguyên bản mặt không biểu tình, cũng dần dần xuất hiện biến hóa, lại lộ ra dáng tươi cười. Đếm không hết không có con mắt ngồi xuống thân ảnh, dùng hai cái trống rỗng kia ngóng nhìn, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười. Một màn này, trình độ quỷ dị khó mà hình dung, nếu như chỉ là như vậy, Vương Bảo Nhạc mặc dù tê cả da đầu, có thể tâm thần vẫn như cũ kiên định, nhưng rất nhanh, liền có mặt khác chuyện càng quái dị xuất hiện. Đây càng chuyện quỷ dị, đến từ bị hắn lôi kéo Triệu Nhã Mộng. Ngươi tên là gì? Một đường trầm mặc Triệu Nhã Mộng. Tại trong khi phi nhanh này bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo nghi hoặc, Vương Bảo Nhạc dưới sự sững sờ đột nhiên quay đầu, cái nhìn này nhìn lại, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, Triệu Nhã Mộng hai mắt, tại đổ máu, đồng thời nó khóe miệng, cũng lộ ra một dáng tươi cười cùng trên mặt đất những thân ảnh kia giống nhau như đúc. Mà những này, còn không phải nhất làm cho Vương Bảo Nhạc kinh hãi, để thân thể của hắn rung động, là sau lưng Triệu Nhã Mộng. Lại có một cái lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, gục ở chỗ này, tại Triệu Nhã Mộng bên tai giống như mở miệng nói gì đó. Phảng phất đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt, lão ẩu này còn ngẩng đầu, hướng về phía Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Hết lần này tới lần khác, đây hết thảy, Triệu Nhã Mộng lại không có chút nào phát giác. Vương Bảo Nhạc dưới sự lo lắng vừa muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, trên cổ của hắn, có chất lỏng rơi xuống, đó là máu tươi. Là lưng nó lấy Trác Nhất Phàm, trong đôi mắt chảy xuống, mà hôn mê Trác Nhất Phàm, giờ phút này lại thì thào mở miệng, ngươi tên là gì? Vương Bảo Nhạc toàn thân một cái giật mình, lập tức liền đem Trác Nhất Phàm buông xuống, nhìn lại lúc, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, bản năng lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn Trác Nhất Phàm phía sau, lại cũng nằm sấp một bóng người, đó là nữ tử trung niên, cùng Triệu Nhã Mộng phía sau lão ẩu một dạng. Giờ phút này ngay tại Trác Nhất Phàm bên tai, tựa như nói, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm, các ngươi tỉnh một chút. Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, trực tiếp tiến lên vồ một cái về phía hai người phần lưng thân ảnh, nhưng lại trực tiếp bắt không, căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trong mắt, máu tươi càng chảy càng nhiều đồng thời, Triệu Nhã Mộng khóe miệng dáng tươi cười cũng càng ngày càng quỷ dị. Đáng chết, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Vương Bảo Nhạc có chút điên cuồng, đáy lòng lo lắng đến cực hạn, bắt lấy Trác Nhất Phàm bỗng nhiên lay động, có thể Trác Nhất Phàm liền tựa như con rối đồng dạng, không có biến hóa chút nào, duy chỉ có khóe miệng dáng tươi cười, càng thêm quỷ dị, nhìn nó bộ dáng, giống như đang cùng bốn phía này xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, liền muốn giống nhau như đúc, một cỗ bi thương cảm giác, hiếm thấy hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trong lòng, hắn tuyệt vọng nhìn xem Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, đáy lòng hối hận cảm giác vô hạn hiện lên, trong cười thảm hắn lùi lại mấy bước, trong mắt từ từ lộ ra ngoan quyết, thể nội minh đan toàn lực bộc phát, lập tức đại lượng minh hỏa từ nó thể nội điên cuồng tản ra. Đang muốn đi tiến hành cố gắng cuối cùng, nhưng vào lúc này, nguyên bản bầu trời đen nhánh, lại phảng phất xuất hiện càng thêm đen màn vải. Tại dưới sự so sánh này, bầu trời nguyên bản đen kịt, tựa hồ cũng đều không phải rất rõ ràng, mà màn vải xuất hiện kia, tựa hồ mới là bên trong thế giới này duy nhất màu đen. Mắt trần có thể thấy dưới, có thể nhìn thấy từ đằng xa bầu trời cuối cùng. Màn vải màu đen này liền tựa như màn cửa, bao trùm mà đến, khiến cho trên bầu trời tồn tại ba đạo ánh lửa vết nứt. Trong chốc lát liền bị phủ lên một đạo, sau đó là đạo thứ hai, mắt thấy đạo thứ ba cũng phải bị bao trùm lúc, Vương Bảo Nhạc chợt nghe bên tai, truyền đến thanh âm nỉ non, tên của ta, gọi là, thanh âm này giống như mang theo một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc, thân thể của hắn chấn động. Ý thức lại không bị khống chế hôn mê đứng lên, tựa như tâm thần ở trong nháy mắt này, bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ, khiến cho hắn bản năng liền thấp giọng mở miệng. Ngươi tên là gì? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa, chính hắn cũng không có chú ý đến. Trước đó tản ra minh hỏa, giờ phút này cũng đều từ từ dập tắt. Hắn đứng tại trên đại địa đen kịt, bên người ngoại trừ Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm bên ngoài, còn có đếm không hết thân ảnh. Những thân ảnh này từng cái biểu lộ lần nữa cải biến. Mặc dù hai mắt là lỗ đen, nhưng vẫn là cho người ta một loại tham lam chi ý. Vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc ba người bốn phía, nhưng lại không dám tới gần. Tại trong sự tham lam kia, giống như mang theo kính sợ, ngóng nhìn ba người phía sau, nhất là ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc phía sau. Không biết tại khi nào, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này không có gương mặt, không có tứ chi, nói cho đúng nói. Đó là một bộ dữ tợn áo giáp màu đỏ. Tên ta, Đế Khải. Tại dưới sự ngóng nhìn của đông đảo thân ảnh này, tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra về sau, bên tai của hắn nghe được một thanh âm trong trầm thấp mang theo ngạo nghễ. Mà tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, thương khung tấm màn đen cuối cùng rồi sẽ đạo thứ ba ánh lửa vết nứt, trực tiếp bao trùm, quét ngang mà qua ở giữa, tràn ngập toàn bộ bầu trời, khiến cho mảnh thế giới này chân chính trên ý nghĩa một mảnh đen kịt. Chương 528, ách thương, binh mộ, thiên đường của người béo. Trong thế giới đen kịt, tràn ngập yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có chút nào quang mang, tính cả Vương Bảo Nhạc ba người, đều bị dìm ngập tại trong hắc ám này, duy chỉ có ba người bọn họ nội tâm thế giới, giờ phút này một mảnh quang mang. Triệu Nhã Mộng thức tỉnh lúc, nàng không có chú ý tới mình đã không có thân thể, tựa như chỉ còn lại có một sợi ý thức. Tại trong một mảnh tinh không tràn ngập biển lửa phiêu du, trong tinh không tràn ngập đặc thù hỏa diễm, biển lửa này bao trùm vô tận phạm vi, đốt cháy từng khỏa tinh thần đồng thời, cũng khiến cho toàn bộ tinh không đều tại vỡ vụn, mà tại trong vỡ vụn này, mờ mịt phiêu du Triệu Nhã Mộng, nàng không biết đi qua bao lâu, cho đến tại biển lửa này chỗ sâu, thấy được một viên cái cây, một gốc đại thụ vô cùng to lớn, giống như so tinh thần còn mênh mông hơn. Luôn luôn tỉnh táo nàng, cũng đều khi nhìn đến cây này lúc, tâm thần chấn động mãnh liệt, tựa hồ đang cây này trước mặt, dù là tinh cầu cũng đều chỉ là đồ chơi, càng là tại trên cây này mọc đầy gương mặt này nhiều, lít nhà lít nhít đếm không hết tích. có người, có thú, có các loại cổ quái kỳ lạ giống loài, số lượng sợ là chí ít cũng có ước vạn trở lên. Vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, đồng thời, những gương mặt này đều tại nhẹ giọng nỉ non, mỗi một lần nỉ non, đều sẽ có một vệt ánh sáng tia, từ trong đại thụ này phi tốc mà đến, dung nhập trong gương mặt, khiến cho gương mặt càng có sáng bóng, đồng thời, tựa hồ cũng thu được một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Thế là tại Triệu Nhã Mộng trong mắt, nàng nhìn thấy, ngoại trừ đại thụ cùng gương mặt bên ngoài, chính là tại trong cây này, từng đạo xuyên thẳng qua không ngừng, giống như vĩnh hằng cũng sẽ không dừng lại vô số tia sáng. Tại những gương mặt này ở giữa không ngừng mà ghé qua. Đây hết thảy, khiến cho Triệu Nhã Mộng quên đi rời đi. Nàng đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn qua trước mặt đại thụ. Cho đến một thanh âm trong bình tĩnh mang theo uy nghiêm, từ trên đại thụ này truyền đến, quanh quẩn tại Triệu Nhã Mộng trong ý thức. Người thừa kế mới, có thể lại tới đây. Nói rõ ngươi thu được tư cách. Như vậy ta sẽ tuân theo cùng ngươi tông cổ lão ước định, thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, ngươi có thể nguyện tiếp nhận truyền thừa của ta, trở thành ta vạn ức đệ tử phía trên, trăm vị thân truyền một trong. Triệu Nhã Mộng ý thức chấn động, tựa như phúc trí tâm linh, hướng về trước mắt cổ thụ che trời trong tinh không này cúi đầu. Đệ tử nguyện ý. Theo Triệu Nhã Mộng lời nói truyền ra, lập tức liền từ trong cổ thụ kia bay ra một vệt ánh sáng tia, trong nháy mắt dung nhập Triệu Nhã Mộng mi tâm. Triệu Nhã Mộng trong khi thân thể chấn động, tại trên cổ thụ này trong đông đảo gương mặt xuất hiện Triệu Nhã Mộng nhắm mắt khuôn mặt, chỉ bất quá khuôn mặt của nàng vị trí chỗ ở cực cao, rõ ràng thân phận khác biệt. Chuyên cua tui.net https://ngantiuyen.com/ cho đến hồi lâu. Triệu Nhã Mộng mở to mắt, nhìn xem tinh không, bỗng nhiên mở miệng, không biết sư tôn tục danh là, từng có người, xưng hô vi sư, ách thương, cái tên này, giống như mang theo một cỗ kỳ dị chi lực, quanh quẩn tinh không, khiến cho biển lửa bộc phát, khiến cho càng nhiều sao hơn thần trong sự đốt cháy, cũng thật sâu lạc ấn tại Triệu Nhã Mộng trong tâm thần. Cùng một thời gian, chắc nhất phàm thế giới nội tâm, cùng Triệu Nhã Mộng tinh không khác biệt. Trước mắt của hắn không có lửa biển, cũng không có đại thụ, có chỉ là một mảnh binh mộ, một mảnh vô biên vô hạn, mênh mông vô tận binh chi phần mộ. Phóng nhãn nhìn lại, trên đại địa tràn ngập đếm không hết binh khí, những binh khí này cơ hồ đã bao hàm tinh không tất cả văn minh đồ vật. Bên trong có rất rất nhiều, là chắc nhất phàm chỗ không quen biết, thậm chí liền cả thiên không, cũng đều nổi lơ lửng đại lượng binh khí, cho dù là thương khung, lại cũng đều là một thanh khổng lồ chống trận biến thành. Nhìn qua trước mắt binh mộ chi địa, chắc nhất và mờ mịt hướng về phía trước phiêu du, hắn không có đi nhìn bất luận cái gì một thanh vũ khí, mà là lần theo bên tai truyền đến trận trận thanh âm nỉ non. Không ngừng mà phiêu du, không biết đi qua bao lâu, không biết trôi nổi bao xa, khi hắn dừng lại lúc, tại hắn phía trước có một tòa kiếm sơn, ngọn núi này đỉnh núi, ngồi một vị nữ tử trung niên. Nữ tử này tựa như nam nhân một dạng, mở lấy chân, một tay chống cái cằm, con mắt mang theo khiếp người chi ý, một mặt ghét bỏ nhìn qua chắc nhất phàm, hậu thiên cải tạo binh thể, đặt ở đã từng, lão nương nhìn cũng không nhìn một chút, liền xem như tiên thiên binh thể, cũng đều vừa nắm một bó to, nhưng bây giờ, thôi thôi, thịt muỗi cũng là thịt, tiểu tử, lão nương mặc dù vẫn lạc, có thể khi còn sống thiếu tông ngươi một cái hứa hẹn, không hoàn thành mà nói. Chết đều không nỡ, hiện tại thu ngươi làm đệ tử để hoàn thành hứa hẹn. Ngươi mẹ nó nếu là không nguyện ý, ta liền giết chết ngươi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chắc nhất phàm sửng sốt một chút về sau, không có nửa điểm chần chờ lập tức ôm quyền cúi đầu. Đối với Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm mà nói, trước đó nhìn như quỷ dị, trên thực tế chính là một loại đặc thù truyền thừa, đem trong tinh không trong luân hồi, vô số kỷ nguyên đến nay cường giả lạc ấn, lấy cùng loại chiếu ảnh phương thức, chiết xạ tại trong thế giới nội tâm của bọn hắn. Trình độ nào đó, trong thế giới nội tâm hình ảnh, xem như thí luyện giả có lẽ chính mình cũng chưa từng phát giác tiềm thức. Hoặc là nói là mộng tưởng, tỉ như Triệu Nhã Mộng, thế giới nội tâm của nàng là biển lửa. Đây không phải nói nàng trong tính cách cất giấu bạo ngược, mà là nàng nhìn như tỉnh táo bề ngoài dưới, ẩn chứa cứng cỏi quả quyết, càng có bất khuất chi ý, nhưng bao nhiêu cũng có một chút hủy diệt tiềm thức. Chuẩn xác mà nói, đây là một nữ tử không thể tùy tiện trêu chọc. Một khi trêu chọc, nàng báo thù cùng bộc phát, sẽ như biển lửa, đốt cháy hết thảy. mà Trác Nhất Phàm, thế giới nội tâm của hắn là một mảnh binh mộ. Điều này đại biểu trong tiềm thức của hắn, tràn đầy bi quan, binh đại biểu chính mình, mà mộ, đại biểu hắn táng thổ. Khác biệt thế giới nội tâm, sẽ dẫn tới khác biệt chiếu ảnh truyền thừa. Bất quá đây là đối với đã từng thương mang đạo cung mà nói. Dù sao lúc kia, đến đây người thí luyện không ít, dù là thất bại tử vong cũng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cuồn cuộn không dứt có người đến sông. Mà bây giờ, dưới tình huống sư nhiều cháu ít, hết thảy lại khác biệt, nhưng cuối cùng, đây là thuộc về chân chính thương mang đạo cung nội tình. Bây giờ cũng coi là Vương Bảo Nhạc ba người phúc phận. Chỉ bất quá đám bọn hắn là thuộc về người bị chọn lựa. Không có quá nhiều quyền chủ động thôi, mà nơi đây những thân ảnh nhìn không thấy kia, trên thực tế đều là chiếu ảnh, bên trong đại đa số đều là thí luyện thất bại sau khi chết. Bị cưỡng ép lưu tại nơi này đã từng thương mang đạo cung đệ tử chấp niệm hình bóng. Cũng có một chút thì là đặc thù truyền thừa lạc ấn, cho nên dẫn hồn thủ mới bắt không được. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng tại truyền thừa đang tiến hành, chỉ bất quá hắn thế giới nội tâm rất là quỷ dị. Đó là một mảnh thiên địa nhiều màu nhiều sắc, lại cùng chúng khác biệt, bao hàm nhiều cái khu vực. Hắn tại ý thức sau khi tỉnh dậy, đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái, tràn đầy mập mạp thế giới. Thế giới này rất lớn, bên trong nam nam nữ nữ, lại đều là mập mạp, bất kỳ một cái nào nhìn đều so Vương Bảo Nhạc mập không ít. Cái này khiến cho hắn nếu là có thể nhục thân ở chỗ này, nhất định dị thường thon thả cùng tuấn lãng. Nơi này là thiên đường a. Vương Bảo Nhạc thấy rõ bốn phía hết thảy về sau, tâm thần chấn động, ngây người sau một hồi mới hướng về phía trước lắc lư. Một đường đoán, đều là hắn trong giấc mộng thiên đường. Cho đến hồi lâu, hắn đi tới mảnh thế giới này cuối cùng, ở nơi đó hắn thấy được một thế giới khác, quen thuộc tinh không, quen thuộc tinh thần, quen thuộc thuyền cô độc áo bảo đen mái chèo treo đèn. Nơi này, đúng là hắn trong trí nhớ Minh Tông, trận trận khí tức kinh khủng, từ Minh Tông trong tinh không. Trên từng khỏa tinh thần tràn ra, nhất là trên Minh Tông chủ tinh, loại khí tức này càng là đông đảo, thậm chí Vương Bảo Nhạc đều cảm nhận được sư tôn khí tức. Hắn trong khi tâm thần rung động cấp tốc lướt tới, cũng không biết vì sao, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần, liền tựa như trước khi đến Minh Tông chủ tinh phương hướng. Tinh không bị vô hạn kéo dài, cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc than nhẹ một tiếng, cải biến phương hướng về sau. Từ từ rời đi Minh Tông thế giới, đi tới thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba này rất an tĩnh, chỉ có một bức tranh, vô hạn to lớn trải rộng ra. Trên bức họa có một cái 7,8 tuổi nữ đồng. Nữ đồng này trong dáng vẻ đáng yêu mang theo nhí nha nhí nhảnh, đang hướng về bên người một cái nam tử tóc trắng giang hai cánh tay. Giống như đang kêu lấy ba ba, muốn đi để nam tử tóc trắng kia ôm. Khi nhìn đến nữ đồng này lúc, Vương Bảo Nhạc phản ứng đầu tiên chính là tiểu tỷ tỷ. Về phần nam tử áo trắng kia, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền tâm thần trong nháy mắt tựa như thiên lôi nổ vang. Oanh minh không ngừng mà đồng thời, bên tai của hắn lại ẩn ẩn quanh quẩn đạo kinh, cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần không khỏi run lên. Tranh thủ thời gian bay xa, rất nhanh, đi tới thế giới thứ tư, nơi này cùng thế giới thứ ba không sai biệt lắm, nhưng lại nhỏ không ít, trong đó trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một pho tượng. Pho tượng kia ba đầu sáu tay, tản mát ra trận trận khí tức khủng bố đồng thời. Đầu đỉnh còn có một con muỗi màu lam, chính nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Vị ương tộc, Vương Bảo Nhạc sững sờ, bản năng tránh đi. Cứ như vậy, hắn rất nhanh liền đến thế giới thứ năm. Bên trong vùng thế giới này, có một viên to lớn vô cùng trái tim. Trái tim này sớm đã ngừng đập, nhưng lại không có tử khí. Ngược lại là từ trong trái tim này, tản mát ra trận trận kinh thiên động địa, dung chuyển toàn bộ thế giới hấp lực. Đây là vệ chủng.